Hắn chậm rãi đi qua đi, trong miệng ha hả cười, sau đó vô Vũ Văn cảm thấy bả vai, biểu ca, ý nhi muội muội liền giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng a, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi, ta chính là ý nhi muội muội nhà mẹ đẻ người. Vũ Văn Hạo nghe lời này, tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân, hắn mới là Diệp Thiển Ý chính quy biểu ca hảo đi, hắn còn không có chính mình là nhà mẹ đẻ người đâu, Trần Kha này quăng tám xào cũng không tới chạy ra lăng là chính mình là nhà mẹ đẻ người, này tính như thế nào việc chuyện này a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ khỏe miệng run rẩy vài cái, hắn tự nhiên xem ra tới Trần Kha uống nhiều quá, đã có thể Trần Kha kia điểm tâm tư, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng xem thấu thấu, nhưng hắn không có gì, bởi vì này đó ở trung xuống dưới, hắn biết Trần Kha có một viên xích tử chi tâm, quang minh lỗi lạc, sẽ không làm bất luận cái gì xấu xa việc. Hơn nữa Thiển Thiển như vậy ưu tú, sẽ hấp dẫn khác nam tử ái mộ là một kiện thực bình thường sự tình, tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy thực khó chịu, rất muốn xử lý Trần Kha. Chính là hắn sẽ không làm như vậy, hắn không phải như vậy ngu ngốc người. Nguyên lai Trần Thế Tử đối Diệp tỷ như vậy săn sóc đâu. Nam Cung Minh Châu đột nhiên cười mở miệng nói, ánh mắt ở Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha chi gian qua lại thay đổi, rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Chương 379 đạo cao một thước mà cao một trượng. 379. Nam Cung Minh Châu hơi hơi cong cong khỏe môi, nàng không nghĩ tới kính cái rượu, thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn a. Vị này Trần Quốc Công Thế Tử đối Diệp Thiển Ý tâm tư, kia chính là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết ta. Nam Cung Minh Châu nếu có thể dễ như trở bàn tay bắt được nhiều như vậy thiếu niên lang quân tâm, tự nhiên xem hiểu Nam Tha ánh mắt đại biểu cái gì. Này Trần Kha ánh mắt, đều mau bốc cháy lên. Nghĩ đến nếu không phải uống nhiều quá, cũng sẽ không triển lộ ra như tỷ tâm tư đến đây đi. Như thế giúp nàng đại ân. Nàng nếu là không lợi dụng chuyện này tới hảo hảo châm ngòi một chút, nàng liền không phải Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu tức khắc trang vẻ mặt mờ mịt, vô tội bộ dáng, Trần Thế Tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ vì Diệp tỷ uống nhiều quá sao? Có thể thấy được các ngươi hai người chi gian tình nghĩa cực đốc ca. Nam Cung Minh Châu cố ý nói, châm ngòi ly gián, nàng xưa nay làm nhiều, hơn nữa cũng thói quen, căn bản không nói chơi. Nàng hiểu lắm chính mình lời này, sẽ làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng sẽ như thế nào suy nghĩ. Hạ nam nhân đều là như thế, có thể chịu đựng chính mình ở bên ngoài thấy một cái ái một cái. Chính là lại một chút không cho phép chính mình nữ nhân bị người khác mơ ước. Rất nhiều người bởi vì như vậy duyên cớ sát thê. Chỉ sợ nàng lời này, nhất định sẽ làm Diệp Thiển Ý ăn không hết gói đem đi. Nam Cung Minh Châu trong lòng thập phần đắc ý. Nàng xong lúc sau, phảng phất một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, dường như biết chính mình sai rồi lời nói, vội vàng ai hét một tiếng. Cười theo, liên tục nhận lỗi nói, lại là ta hồ đồ, ở chỗ này hồ áo đi lên, Diệp tỷ chính là điện hạ vị hôn thê đâu, là ta hồ đồ. Hồn đắc tội Diệp tỷ, còn thỉnh Diệp tỷ bao dung a, ta lúc này mới đến ngạo quốc, rất nhiều chuyện còn không hiểu được, cho nên sai rồi lời nói, Diệp tỷ có không có thể tha thứ ta lúc này đây đâu. Nam Cung Minh Châu ngữ khí chân thành, đối xin lỗi cũng là thập phần thành tâm bộ dáng. Diệp Thiển Ý từ đầu đến cuối, vẫn chưa quá một câu, vẫn luôn đều ở mắt lạnh nhìn Nam Cung Minh Châu diễn kịch. Không thể không, Nam Cung Minh Châu này ra trình diễn vẫn là tương đương không tồi. Này đẳng cấp không thấp a. Trước sau tương hô ứng. Chính là kia một câu, tính kế ngươi, còn đem chính mình phiết không còn một mảnh. Cái này đẳng cấp, cũng không phải là giống nhau Bạch Liên Hoa có thể đạt tới độ cao A. Hết thể đều làm bộ nghĩ sao nói vậy, hơn nữa vẫn là sơ tới tìm được, hết thể còn không có lộng minh bạch đâu, hoàn toàn là vô tâm có lỗi A. Cái này làm cho ai, cũng không thể trách cứ cùng nàng A. Quả nhiên, này Nam Cung Minh Châu thủ đoạn không tồi. Nếu nàng Diệp Thiển Ý là cái hào phóng người, nhất định phải đến cao cao hương tâm tha thứ Nam Cung Minh Châu. Nếu như bằng không, chính là khí. Thật là hảo tính kế. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt quét Nam Cung Minh Châu liếc mắt một cái. Gương mặt này, thật là tinh xảo đến không thể bắt bẻ, cũng đủ mỹ diễm động lòng người. Đây là này trái tim, cũng không tránh khỏi quá xấu xí chút. Diệp Thiển Ý xưa nay không cảm thấy chính mình yêu cầu cái gì hảo thanh danh, nếu không phải vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng chỉ sợ chuyện gì nhi đều là dám làm. Hơn nữa hiện tại là ở Chư Thành, nàng cũng không cảm thấy thế nào cũng phải muốn tích cóp cái hảo thanh danh. Ta không tha thứ. Diệp Thiển Ý dứt khoát nhanh nhẹn nói. Lời vừa nói ra, chính là làm Nam Cung Minh Châu nguyên bản gương mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý sẽ ra nói như vậy tới. Không tha thứ, này Diệp Thiển Ý như thế nào không ấn kịch bản ra bài A. Diệp tỷ, người Nam Cung Minh Châu trong lúc nhất thời cũng không biết nên cái gì mới tốt. Ta vì cái gì muốn tha thứ một cái thương tổn ta người, Minh Châu con chúa, ngươi có biết, ngươi vừa rồi hồ áo nói mấy câu. Sẽ đối ta cùng Kha ca ca tạo thành bao lớn bối rối sao? Ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, liền trên dưới môi một chạm vào, sau đó liền có thể không chỗ nào cố kỵ hồ áo sao? Ngươi có thể đối với ngươi quá nói phụ trách sao? Chẳng lẽ đây là các ngươi Nam Chiếu quốc lễ nghĩa sao? Đường đường một cái quận chúa, ở không làm thanh sự tình phía trước, liền có thể tùy ý hồ sao? Diệp Thiền Ý chất vấn nói. Diệp Thiền Ý nói, tức khắc làm Nam Cung Minh Châu co quắp bất an, thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể tưởng được lời nói tới phản bác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý như vậy sắc bén, hơn nữa như vậy có lý không tha người. Tốt xấu người tới là khách, nàng cứ như vậy dỗi lại đây, hơn nữa không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nếu dựa vào các ngươi Nam Chiếu quốc quý củ, ta có phải hay không cũng có thể suy đoán một chút, ta như thế nào nhìn Vô Ưu công tử đối quận chúa ngươi, cũng là tình ý miên man đâu. Rốt cuộc này toàn bộ yến hội, Vô Ưu công tử ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá quận chúa nửa phần, ta có phải hay không cũng có thể, các ngươi hai người tình nghĩa cực đốc đâu. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ hỏi. Nam Cung Minh Châu tức khắc đại kinh thất sắc, sốt ruột phản bác nói, ngươi hồ áo. Phải không? Mọi người đều là dương mắt tỉnh, nghĩ đến sẽ không nhìn lầm đi, như thế nào chỉ cho phép quận chúa ngươi tới suy đoán ta, không được ta tới suy đoán quận chúa sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Ta đã nói tạ tội, là ta sơ tới tìm được, không làm rõ ràng, sai rồi lời nói, ngươi đến nỗi như vậy khí không thuận theo không buông tha sao? Nam Cung Minh Châu thật sự là bành không được, có chút không khí nói. Nàng không nghĩ tới chính mình muốn châm ngòi một phen, chủ yếu là châm ngòi Diệp Thiển Ý cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ, chính là không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng đem nàng cấp kéo xuống nước. Còn nàng cùng Tống Vô Ưu, kỳ thật Tống Vô Ưu này ánh mắt, cũng là say, chỉ sợ là người sáng suốt đều xem ra tới Tống Vô Ưu đối nàng tâm tư không thuần. Nam Cung Minh Châu đột nhiên có chút nôn nóng, cũng sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiểu lầm nàng cùng Tống Vô Ưu. Nếu là Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiểu lầm nàng cùng Tống Vô Ưu chi gian quan hệ không trong sạch, cho dù là hiểu lầm, chỉ sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ không đối nàng có cái gì ý tưởng đi. Nàng muốn gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng liền thật sự không được. Ngươi là nói quá khiêm lượng, chính là ta không tiếp thu, có thể chứ? Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Diệp tỷ, ngươi cũng có chút quá không dung người đi. Không dung người? Diệp Thiền Ý cười lạnh, quận chúa lời này ta nhưng thật ra không rõ. Ngươi lại đây phải cho Thái tử ca ca kính rượu, Thái tử ca ca chỉ là tiếp đón biểu ca cùng Kha ca ca lại đây. Kha ca ca bất quá vài câu lời say thôi, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, liền hồn ta cùng Kha ca ca chi gian không trong sạch, xin hỏi quận chúa này lại là ý gì sao? Ngươi tốt xấu cũng là Nam Chiếu quận chúa, chẳng lẽ không rõ ràng lắm này đồn đãi vớ vẩn thương tổn có bao nhiêu đại sao? Ngươi rõ ràng chính là cố ý tới châm ngòi ta, Kha ca ca, còn có Thái tử ca ca chi gian quan hệ, ngươi như thế nào còn có thể có mặt làm ta tha thứ ngươi? Ngươi xem ta trên mặt viết bánh bao hai chữ sao? Diệp Thiền Ý chất vấn nói. Nam Cung Minh Châu tức khắc sắc mặt tái nhợt một mảnh, nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy nữ tử đâu, có thể đem này đó lục đục với nhau trực tiếp ra tới, có chút đồ vật, đại gia mặc dù là minh bạch cũng sẽ không nói ra ngoài miệng, nhưng Diệp Thiển Ý thế nhưng là có thể công nhiên ra tới, hơn nữa còn không có bất luận cái gì chứng cứ tình huống dưới, cứ như vậy đại thứ thứ ra tới. Nam Cung Minh Châu như thế nào sẽ thừa nhận đâu, liền tính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận a. Diệp tỷ đây là muốn oan uổng chết ta sao? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta nơi nào có như vậy tâm tư à? Ta thật là vô tâm chi thất à? Diệp tỷ như thế, chẳng lẽ là muốn bức tử ta sao? Ta tuy rằng là Nam Chiếu quận chúa, tuy rằng là tới hòa thân, khá vậy không thể nhậm người như thế làm được à? Nam Cung Minh Châu tức khắc thay một bộ nhu nhược đáng thương, lã chã trực khóc bộ dáng. Nam Cung Minh Châu minh bạch một đạo lý, hắn cường ngươi nhược, như thế đối thượng, tất nhiên là cường giả có hại. Diệp Thiền Ý thật sự thực không quen nhìn Nam Cung Minh Châu bộ dáng này, giả heo ăn thịt hổ, trang bạch liên hoa, kết quả bị người vạch trần, liền trang nhu nhược, trang đáng thương, phảng phất như vậy, sai liền đều là đừng tha. Không biết vì cái gì nhiều như vậy nữ nhân, thế nhưng đều thích chơi này một bộ. Chẳng lẽ này một bộ liền như vậy dùng được sao? Nếu không hôm nay nàng cũng thử một lần. Nhìn xem rốt cuộc ai mới là càng cao đẳng cấp bạch liên hoa. Ta hoan uổng quận chúa, ta cũng không dám. Ta xem là quận chúa muốn bức tử ta mới là, ngươi đương người khác đều là ngốc tử nhìn không ra tâm tư của ngươi sao. Ngươi còn không phải là mơ ước ta thái tử ca ca sao. Muốn bức tử ta, ngươi hảo gả cho thái tử ca ca sao. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền như tâm ý của ngươi, ta hiện tại liền đi tìm chết, đem vị trí nhường cho ngươi. Diệp Thiền Ý trong mắt mang theo nước mắt, lại quật cường không chịu rơi xuống. Ngữ khí như vậy bi thương, làm chua xót lòng người không thôi. Diệp Thiền Ý xong. Hai lời không, trực tiếp liền chạy ra đại sảnh. Mà này đại sảnh bên ngoài, vừa lúc là một cái hồ. Bên này bởi vì là phòng tiếp khách, cho nên tới gần này một mảnh hồ, nhìn cũng u tĩnh vài phần. Diệp Thiền Ý đối với này Bùi gia tự nhiên cũng là có chút hiểu biết. Diệp Thiền Ý cười cười, hai lời không, trực tiếp nhảy hồ. Làm Vũ Bạch Linh, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ba người đều là đuổi theo ra tới. Tự nhiên liền trơ mắt nhìn Diệp Thiền Ý nhảy hồ. Bọn họ kỳ thật đều biết, chỉ bằng Diệp Thiền Ý biết bơi, hay là nhảy hồ, chính là nhảy xuống biển cũng là không thành vấn đề. Chính là bọn họ cũng đều biết Diệp Thiền Ý là cố ý thu thập Nam Cung Minh Châu. Bạch Linh cùng Lam Vũ nhập diễn phi thường mau, lập tức khàn cả giọng hét lớn, tỷ nhảy hồ, người tới a, mau cứu người a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hai lời không cũng muốn hướng trong nhảy, lại bị Lam Vũ cấp kéo lại, thừa dịp người khác không ra tới, Lam Vũ hạ giọng nói, điện hạ, tỷ biết bơi ngài là biết đến, tỷ hao tổn tâm huyết nhảy hồ, ngài cần phải phối hợp tỷ mới được a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt sáng tỏ, trong lòng hỏa khí càng là cọ cọ cọ hướng lên trên thoán. Tuy rằng biết Diệp Thiền Ý sẽ không xảy ra chuyện, chính là này Nam Cung Minh Châu, bước cho Thiển Thiển muốn nhảy hồ tới đối phó nàng, thật là quá mức đến cực điểm. Hắn Thiển Thiển, sẽ không đông lạnh chứ đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần đau lòng. Lại không thể đi xuống cứu Diệp Thiền Ý, Diệp Thiền Ý nếu diễn trước nửa chàng, hắn cũng muốn diễn hảo phần sau chàng mới được a. Ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ tưởng những việc này nhi thời điểm, trường hợp đã hỗn loạn đi lên. Bùi Thủ Nghĩa thiếu chút nữa muốn đi tìm chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào êm đẹp thế nhưng muốn nhảy hồ đâu? Hắn chính là hao hết tâm lực mới chuẩn bị tốt trận này hiến hội a. Liền sợ sẽ xảy ra chuyện nhi, nhưng chuyện tới hiện giờ, như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Này tương lai thái tử phi nhảy hồ. Nào, hắn cũng không dám tưởng hậu quả là thế nào. Người tới a, chạy nhanh cứu người a. Bùi Thủ Nghĩa hoảng loạn hô lớn. Này nhưng phiền thoái, vì tị hiểm, nam nhân khẳng định giống nhau không thể đi xuống a. Cũng may có mấy cái hiểu biết biết bơi bà tử nha hoàn, chạy nhanh nhảy xuống. Lam Vũ cùng Bạch Linh tuy rằng đều kiến thức quá, thượng một lần Diệp Thiển Ý ở Hoàng Cung rơi xuống nước sự kiện, chính là các nàng hai người như cũ không quá yên tâm, vạn nhất có cái ngoại ý muốn làm sao. Lam Vũ biết bơi, cho nên liền nhảy xuống đi, làm Bạch Linh ở bờ biển thủ. Trần Kha cũng muốn nhảy cầu, bị Vũ Văn Hạo cấp kéo lại, lần đó Hoàng Cung rơi xuống nước sự kiện, Trần Kha vừa vặn không đi, cho nên không biết Diệp Thiển Ý biết bơi thật tốt. Vũ Văn Hạo cũng đã nhìn ra, Trần chính là cố ý muốn thu thập Nam Cung Minh Châu. Nhưng Trần Kha thực rõ ràng uống đều bất tỉnh nhân sự, nếu hiện tại xuống nước, đánh giá chờ bị cứu chính là Trần Kha. Cho nên Vũ Văn Hạo gắt gao kéo lại Trần Kha. Trần Kha uống nhiều quá rượu, căn bản là không rời trước, thế nào cũng phải làm ầm ĩ muốn xuống nước, cuối cùng bị Vũ Văn Hạo cấp gõ hôn mê, sau đó khiêng đi rồi. Vũ Văn Hạo trong lòng thực cô đơn, nhưng cũng biết, nơi này liền giao cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới xử lý. Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu nguyên bản là ở trong đại sảnh, bên ngoài động tĩnh náo đến lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đều nghe được. Tống Vô Ưu đầy mặt lo lắng sốt ruột, Minh Châu, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào sẽ nháo đến lớn như vậy đâu? Này Diệp Thiển Ý như thế nào nhảy hồ a? Nam Cung Minh Châu cũng khí không được, nàng còn trước nay chưa thấy qua Diệp Thiển Ý loại này tính tình người, căn bản là không ấn lẽ thường ra bài. Hoàn toàn chính là sờ không được nàng bất luận cái gì quy luật. Nàng Nam Cung Minh Châu sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là nàng tính kế người khác, nhưng lần này, nàng thật là tính sai. Này Diệp Thiển Ý rơi xuống nước, nàng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng là nàng đem Diệp Thiển Ý bức cho nhảy hồ đi. Nam Cung Minh Châu thật là nôn đã chết. Nàng hợp lại bị Diệp Thiển Ý cấp bố trí một đốn, mất mặt ném đến mức tận cùng, nàng còn không có cùng Diệp Thiển Ý tính số đâu, nhưng thật ra làm Diệp Thiển Ý ác nhân trước cáo trạng. Cái này hảo, không dám Diệp Thiển Ý kết quả như thế nào, nàng đều phải lương đeo ác danh. Này Diệp Thiển Ý, thật đúng là không đơn giản, là ta xem nhẹ nàng. Nam Cung Minh Châu cắn răng, hung hăng nói. Chương 380 khí phách giáo huấn siêu cấp đại bạch liên. 380. Nhưng lời tuy như thế, sự tình tới rồi tình trạng này, dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết đi. Xem trước mắt cái này tình huống, chỉ sợ là không hảo giải quyết. Minh Châu, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một cái đi, xem mới vừa rồi thái tử điện hạ như vậy, chỉ sợ sự tình sẽ khó có thể khống chế. Ngươi trước không cần tưởng như thế nào phân hóa nhị tha quan hệ, vẫn là nghĩ như thế nào vãn hồi đi. Tống Vô Ưu khuyên đủ. Kỳ thật Tống Vô Ưu cũng cảm thấy Nam Cung Minh Châu có chút quá sốt ruột, còn không có đứng vững góp chân đâu, liền trước hết nghĩ như thế nào châm ngòi nhân ra. Kỳ thật người sáng suốt đều xem ra tới, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Diệp Thiển Ý, chỉ sợ là thập phần dụng tâm. Nhân ra hai người ngọt ngọt ngào ngào, ngươi này chặn ngang một chân, vốn dĩ chính là bất quá đi, có thể thấy được này Nam Cung Minh Châu quá sốt ruột. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Lời này là một chút sai cũng không có. Tống Vô Ưu, ngươi có phải hay không điên rồi, như thế nào nhưng thật ra cửa trách khởi ta tới, này có thể trách ta sao? muốn trách cũng chỉ quái Diệp Thiển Ý chính mình luẩn quẩn trong lòng, ta đều đã xin lỗi, nàng còn muốn cho ta thế nào a? Nam Cung Minh Châu trải qua lần này, đối Diệp Thiển Ý, cũng thật sự căm thù đến tận xương tủy tới rồi cực điểm. Chơi ưng bị ưng một mắt, này vẫn là đầu một chuyến đâu. Tống Vô Ưu lắc đầu, nay hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Nam Cung Minh Châu một khắc mặt. Thật là khác nhau như hai người a. Minh Châu, ngươi thật sự quá nóng nội, bại lộ ý nghĩ của chính mình, hiện tại chỉ sợ là có người đều nhìn ra tâm tư của ngươi. Tống Vô Ưu giải thích nói. Hảo, đều tại ngươi, cả đêm nhìn chằm chằm ta xem, nếu không cũng sẽ không bị người bắt lấy nhược điểm. Nam Cung Minh Châu cũng là sốt ruột có chút không lựa lời, theo bản năng liền ra những lời này tới. Nam Cung Minh Châu tuy rằng lợi dụng Tống Vô Ưu quán, chính là ghét bỏ Tống Vô Ưu lên, cũng thật cũng là há mồm liền tới a. Nay liền chứng minh, ở Nam Cung Minh Châu trong lòng, Tống Vô Ưu thật sự là một chút phân lượng đều không có. Như thế thương tha lời nói, Tống Vô Ưu nghe xong như thế nào có thể thương tâm đâu. Tuy là Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu ở khăng khăng một mực, cũng chịu không nổi như vậy trần trụi trói lọi nhục nhã a. Nhưng rốt cuộc mấy năm nay, hắn cũng là che chở nhường Nam Cung Minh Châu quán, như thế nào cũng không ra quá mức nói tới, chỉ là hư lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi, này cũng coi như là Tống Vô Ưu lần đầu tiên như thế không cho Nam Cung Minh Châu mặt mũi. Nam Cung Minh Châu đại khái cũng không nghĩ tới Tống Vô Ưu có thể như vậy xoay người liền đi, tức khắc cũng là nổi trận lôi đình. Nhưng thật ra Hương Thảo khuyên lại Nam Cung Minh Châu, quân chúa, cái này mấu chốt thượng, trước hết nghĩ tưởng như thế nào thoát thân đi. Liền không cần cùng công tử so đo, rốt cuộc, ngài cùng công tử mới là người một nhà a. Tuy rằng Nam Cung Minh Châu cũng thực sinh Tống Vô Ưu khí, chính là cũng biết Hương Thảo chính là đối, giờ phút này thật sự không nên cùng Tống Vô Ưu sinh khí. Nàng cũng chỉ có thể trước đuổi theo. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn trước giải quyết trước mắt sự tình lại, nếu không khó coi chính là nàng chính mình. Nam Cung Minh Châu vội vàng đi vào bên hồ. Giờ phút này đảo cũng thật là một cuộn chỉ rối. Thật nhiều người đều nhảy đến trong hồ đi cứu hộ Diệp Thiển Ý. Nhưng Nam Cung Minh Châu nhìn đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn đứng ở bên hồ. Trong lòng không khỏi trận mừng thầm, xem ra này Diệp Thiển Ý ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng, cũng không phải cỡ nào quan trọng a, nếu không nói như thế nào đều không thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi cứu nàng đâu. Kể từ đó, Nam Cung Minh Châu trong lòng nhưng thật ra cũng hòa hoãn vài phần. Nhưng Tống Vô Ưu đã tiến lên bồi tội, điện hạ chu tội, lần này là quận chúa lời nói quá không biết phân sai. Lúc này mới gặp phải như thế tai họa, thỉnh điện hạ chủ tội. Bởi vì là đêm tối, nhưng thật ra cũng nhìn không tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt như thế nào. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không lời nói. Nam Cung Minh Châu giờ phút này lại gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đã đi tới. Nàng tự nhận là chính mình lay động sinh tư, vô cùng nhu tình, càng là nhu nhược không có xương, đón gió nhược liễu, nàng đều như vậy, nghĩ đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ không như thế nào trách cứ nàng đi. Nam Cung Minh Châu tự nhận là chính mình hạ vô song. Nàng một bộ ủy khuất trạng, vài giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, điện hạ, ta không nghĩ tới Diệp tỷ sẽ như thế ngẫm lại không khai, ta không phải cố ý, hơn nữa ta cũng không có muốn bức bách Diệp tỷ ý tứ, ta thật sự không phải cố ý những lời này đó. Nam Cung Minh Châu khóc thương tâm không thôi, kia tư thái, thật là làm người đau lòng không thôi, có thể đem một cái nam tha cấp khắc hóa. Ngươi thật sự không phải cố ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi, xem ngữ khí cũng nghe không tiền đồ giận tới. Bởi vì thốc ánh sáng thực ám. Nam Cung Minh Châu chỉ có thể nghe được đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, mà thấy không rõ Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặt. Không phải, điện hạ, nếu có thể, ta cũng tưởng thế Diệp tỷ chịu tội, ta bất quá là trong lúc vô ý vài câu vui đùa lời nói, nàng hà tất thật sự, còn muốn nhảy hồ đâu. Nghe Nam Cung Minh Châu khẩu khí, như thế nào đều như là Diệp Thiển Ý trột dạ nhảy hồ. Tống Vô Ưu nghe thẳng trận trắng mắt, vì sao này Nam Cung Minh Châu chính là không nghe khuyên bảo đâu, chuyện tới hiện giờ, còn cấp Diệp Thiển Ý mách lèo đâu. Tống Vô Ưu luôn là cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ phản ứng không đúng lắm, có thể là ở vào nam nhân đối nam tha giải đi. Hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không giới thủy cứu Diệp Thiển Ý, không đại biểu hắn trong lòng không thèm để ý Diệp Thiển Ý, mà Tống Vô Ưu luôn là có một loại không tốt dự phúc. Đúng vậy, hà tất muốn nhảy hồ đâu, vốn dĩ cũng không có gì đại không liêu sự tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhẹ nhàng nói, Nam Cung Minh Châu một trận mừng thầm, cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Vẫn là quận chúa rộng lượng a. Đều tưởng thế Thiển Thiển nhảy hồ chịu tội, có phải hay không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghiền ngẫm nhi con khỏe môi, hỏi. Nam Cung Minh Châu lại trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây lời này ý tứ, chỉ là không đợi nàng mở miệng dò hỏi đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ một chân liền đá vào Nam Cung Minh Châu trên người, trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu cấp đá xuống nước. Nam Cung Minh Châu thình lình đã bị đá đến trong nước đi. Nàng bản thân là sẽ không thủy, mà lại là bị như vậy đá xuống dưới. Tự nhiên lập tức liền châm đế. sau đó liền sặc một mồm to thủy A. Cứu mạng A. Nam Cung Minh Châu giờ phút này cũng không rảnh lo hình tượng, tê tâm liệt phế hét lớn. Tống Vô Ưu cũng thấy được, thật sự không nghĩ tới Vũ Văn tuyệt kỳ thế nhưng sẽ làm như vậy, trực tiếp liền đem người cấp đá xuống nước, đây cũng là lại là quá kiêu ngạo đi, như thế nào có thể làm như vậy đâu, đây cũng là thật sự thực quá mức. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, hắn là biết Nam Cung Minh Châu sẽ không thủy, vì thế bất chấp tất cả, trực tiếp nhảy cầu cứu người. Vũ Văn tuyệt kỳ đối Bùi Thủ Nghĩa đưa mắt ra hiệu, Bùi Thủ Nghĩa lập tức tiếp thu tới rồi, là mấy cái thị vệ cũng xuống nước. Giờ phút này Diệp Thiển Ý đã sớm từ một nửa kia lên bờ, Lam Vũ nhưng thật ra cũng trước tiên tìm được nàng. Này bên kia nhưng thật ra không xa lắm. Lập tức liền có người báo cáo Vũ Văn tuyệt kỳ. Bạch Linh sớm chuẩn bị tốt áo choàng, cấp hai người phủ thêm. Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ ướt rầm rề đã đi tới. Vừa lúc tới có chút chậm, không thấy được Vũ Văn tuyệt kỳ đem Nam Cung Minh Châu đá đến trong nước một màn này. Nếu không, một màn này là thực hả giận. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn đến Diệp Thiển Ý hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, nhưng như cũ thực tức giận. Mặt tâm trầm, đối Diệp Thiển Ý nói, Thiển Thiển, ngươi nếu có chuyện gì nhi đại có thể đối ta, vì sao phải nhảy hồ, trà đạp chính mình thân mình. Diệp Thiển Ý cũng không lời nói, kỳ thật Diệp Thiển Ý hạ thủy lúc sau, cũng cảm thấy chính mình có chút quá xúc động, này chư thành khí rốt cuộc là cùng Thịnh Kinh bất đồng, so Thịnh Kinh muốn mát mẻ rất nhiều, đặc biệt là tới rồi buổi tối, này hồ thật đúng là lênh a. Hiểu được nàng run run không thôi, cho nên cũng không dám nhiều trì hoãn, chạy nhanh tìm địa phương lên bờ. Trước đừng chuyện của ta nhi, Nam Cung Minh Châu đâu? Diệp Thiển Ý hỏi. Ở trong nước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt nói. A Diệp Thiển Ý thập phần giật mình, này Nam Cung Minh Châu như thế nào đến trong nước đi à, này cũng quá thái quá đi. Ta đem nàng đá đi xuống, nàng tưởng thế ngươi chịu tội, ta tự nhiên là muốn thành toàn nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chút nào cố kỵ đáp. Đây chính là ở trước mắt bao người, Nam Cung Minh Châu chính mình. Lại không phải hắn cưỡng bách, kết quả là cũng trách không được người khác đi. Không phải đâu. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới đơn giản như vậy thô bạo. Mà đối với Nam Cung Minh Châu tới, chắc trở mới vừa bắt đầu. Nàng sẽ không bơi lội, nơi sặc vài nước miếng, cả người khó chịu đến không được. Tống Vô Ưu tuy rằng trước tiên nhảy xuống nước cứu nàng, nhưng Tống Vô Ưu đêm coi không tốt lắm, ở dưới nước liền càng không hảo. Một chút thủy, liền tìm không đến phương hướng rồi, mà mấy cái hộ vệ cũng xuống nước. Bọn họ nhưng thật ra quen làm này cứu tha sự tình. Hơn nữa tiếp thu tới rồi tiết dễ chỉ thị, tiến lên cứu người. Này cứu người A, ở trong nước, khẳng định không thể thiếu tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa có lẽ là này đó thị vệ sức lực lớn chút, không tâm xả tới rồi Nam Cung Minh Châu quần áo. Dù sao cuối cùng Nam Cung Minh Châu bị cứu đi lên thời điểm, tuy rằng thần trí vẫn là thanh tỉnh, nhưng là bộ dáng lại thập phần bất kham. Áo ngoài trực tiếp không thấy, áo lót cũng khai, lộ ra vàng nhạt sắc cái yếm hệ mang. Còn có nửa cái vai ngọc, sở hữu quần áo đều gắt gao dán ở trên người, đủ rồi, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, cái dạng này, thật là thập phần câu nhân A. Nếu là ở bên hồ đảo cũng còn hảo, bởi vì ánh sáng nhược, cũng thấy không rõ cái gì. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ phảng phất là cố ý, trực tiếp, đem quận chúa nâng đến bên trong đi, chạy nhanh tìm phủ y y tới, giống quận chúa như vậy rộng lượng nữ tử, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, liền nhảy hồ đều nguyện ý thế người khác chia sẻ chịu tội. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, này Vũ Văn Tuyệt Kỳ sao lại có thể như thế độc miệng đâu, như vậy Nam Cung Minh Châu, là muốn đem Nam Cung Minh Châu cấp sống sở sở tức chết sao. Nam Cung Minh Châu cũng không rõ ràng lắm chính mình trạng huống, nàng tuy rằng còn không có hôn mê chính là cũng ở vào nửa hôn mê trạng thái, chỉ có thể tùy ý người khác đem nàng cấp nâng đi vào. Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng Nam Cung Minh Châu bộ dáng là lúc, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Quả nhiên Nam Cung Minh Châu bộ dáng. Quần áo bất chỉnh, dục lộ không lộ, càng là khiến cho tha miên man bất định, suy nghĩ bậy bạ a. Giờ phút này trong đại sảnh nam tử không ít, hộ vệ, gia đình đều tụ tập tại đây. Nhìn như vậy Nam Cung Minh Châu, đây chính là khó gặp hương diễm trường hợp a. Nam Cung Minh Châu chính mình lại không phát hiện. Nhưng thật ra nàng nha hoàn Hương Thảo sắc mặt đại biến, cũng bất chấp bên, vội vàng cởi chính mình áo ngoài, cái ở Nam Cung Minh Châu trên người. Quân chúa, ngài không có việc gì đi. Hương Thảo vội hỏi nói. Giờ phút này Tống Vô Ưu cũng vội vã chạy tới, hắn cả người ướt đẫm, nhìn Nam Cung Minh Châu nằm trên mặt đất, Hương Thảo áo ngoài rốt cuộc cũng là quá chút, chỉ có thể che lại Nam Cung Minh Châu nửa người trên. Tống Vô Ưu nhíu mày, vội vàng đem chính mình áo ngoài cũng cởi ra, cái ở Nam Cung Minh Châu trên người. Tống Vô Ưu nổi trận lôi đình, đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ, lạnh lùng hỏi, Thái tử điện hạ đây là ý gì, thế nhưng đem quận chúa đẩy xuống nước, quận chúa tuy nhiệt có sai, khá vậy đã nhận sai. Điện hạ như vậy là tưởng đến quận chúa vào chỗ chết sao? Có thể thấy được Tống Vô Ưu đối Nam Cung Minh Châu là một mảnh thiệt tình, bằng không cũng sẽ không vì Nam Cung Minh Châu, như thế liền cùng Vũ Văn tuyệt kỳ đối thượng. Hơn nữa vừa rồi còn vì Nam Cung Minh Châu không chút nào do dự nhảy cầu cứu nàng. Tống Vô Ưu, thỉnh chú ý ngươi cùng cô lời nói cùng thái độ, cô làm sai cái gì, là quận chúa chính mình rộng lượng, một hai phải thế Thiển Thiển xuống nước chịu tội, cô vì sao không thành toàn nàng một phen hảo tâm đâu, cô đây là giúp người thành đạt. Vũ Văn tuyệt kỳ nhàn nhạt nói, ánh mắt lơ đãng tư đảo qua Tống Vô Ưu cùng Nam Cung Minh Châu, đặc biệt là đối Nam Cung Minh Châu, kia chính là hết sức trào phúng. Tống Vô Ưu nghẹn lời, hắn thật sự không nghĩ tới nghĩ đến Vũ Văn tuyệt kỳ sẽ ra nói như vậy tới, này cũng quá không đạo lý đi. Tuy là Nam Cung Minh Châu là quá nói như vậy, khá vậy bất quá là khách khí một phen thôi, nhưng như thế nào coi như thật đâu. Tống Vô Ưu nhưng thật ra cũng đã nhìn ra, này Vũ Văn tuyệt kỳ chính là cố ý sửa trị Minh Châu, cũng là thế Diệp Thiển ý hết giận. Hắn xem như minh bạch vì sao Vũ Văn tuyệt kỳ không vội vã xuống nước cứu người, có lẽ liền chờ tìm Minh Châu đen đủi, cấp Diệp Thiển ý hết giận đâu. Tống Vô Ưu nhìn Diệp Thiển ý liếc mắt một cái, tuy rằng Diệp Thiển ý cũng rơi xuống nước, chính là lại không hề sạc thủy dấu vết, trừ bỏ quần áo ướt, bất quá cũng bỏ cáo choàng, không có nửa phần chật vật bộ dáng. Hắn liền chắc chắn, này Diệp Thiển ý là biết bơi, chỉ sợ biết bơi cũng không tệ lắm đâu. Này rõ ràng chính là cố ý lăn lộn Minh Châu. Tống Vô Ưu nghĩ vậy chút, trong ngực lửa giận càng sâu, chính là lại không chỗ phát tiết. Nam Cung Minh Châu này rõ ràng chính là người khác cấp tính kế, nhưng là lại là khổ mà không nói nên lời. Tống Vô Ưu, ngươi vẫn là đem các ngươi quận chúa mang về đi, cái này khí, nếu là không cho phủ y hảo sinh chẩn trị một chút, chỉ sợ sẽ đến phong hàn. Vũ Văn tuyệt kỳ mãn nhãn trào phúng, hừ lạnh nói. Bùi Thủ Nghĩa đã sớm làm phủ y chờ ở bên ngoài. Giờ phút này cũng là hắn ra mặt lúc, Tống công tử, thỉnh quận chúa trở về sân, làm phủ y chẩn trị đi. Hiện giờ cái này tình huống, ở chỗ này trì hoãn cũng không quá thích hợp. Bùi Thủ Nghĩa kiến nghị nói. Tống Vô Ưu nhưng làm đã biết, ở tiếp tục dây dưa đi xuống, ném tha cũng là Minh Châu, hắn rốt cuộc bất chấp mặt khác, tiến lên bế lên Nam Cung Minh Châu, cuốn quýt rời đi. Chương 381 ngọt ngào chiếu cố. 381. Tống Vô Ưu không rảnh lo rất nhiều, vội vàng ôm Nam Cung Minh Châu rời đi. Tiến hội liền tại đây chàng trò khôi hài ảnh hưởng hạ, trước tiên kết thúc. Mà Vũ Văn tuyệt kỳ không khỏi phân. Cũng một phen hoành bế lên Diệp Thiển Ý, xoay người rời đi. Bạch Linh cùng Lam Vũ vội vàng đuổi kịp. Bạch Linh hành sự cũng thập phần thỏa đáng, đã an bài người thiêu hảo nước tắm, đương nhiên liền Lam Vũ cũng cùng nhau chuẩn bị tốt. Nàng làm Lam Vũ trở về phòng, sau đó một đường đi theo trở về. Thả chút đuổi hàn gói thuốc, hơn nữa cũng tìm hảo tắm rửa quần áo, đều an bài hảo, mới rời đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn vẫn luôn ôm Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý trên người ướt rầm rề, đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng lộng ướt. Diệp Thiển Ý nhịn không được nói, thái tử ca ca, ngươi buông ta đi, đem ngươi đều lộng ướt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại mặt tâm trầm, bất quá cũng nhưng thật ra trước buông xuống Diệp Thiển Ý, ngươi mau đi phao phao tắm, ngươi xem ngươi này sắc mặt, cái này, hướng trong hồ nhảy, ta xem ngươi là không nghĩ hảo. Diệp Thiển Ý lại đứng bất động, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thúc giục nói, vậy ngươi nhưng thật ra trước đi ra ngoài a. Diệp Thiển Ý cúi đầu, vội vàng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lúc này mới hậu chi hậu giác, vội vàng đi ra ngoài. Hắn áo ngoài cũng ướt, đơn giản trực tiếp hởi, áo trong nhưng thật ra không có việc gì, còn có thể xuyên. Diệp Thiển Ý thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi ra ngoài, lúc này mới đem quần áo ướt đều cởi. Nàng sắc đông lạnh đến quá sức, này chư thành khí, cùng thịnh kinh là không quá giống nhau. Nàng vội vàng vào thao tắm. Loại này tẩm ở nước gấm cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, lại còn có Bạch Linh bỏ vào tới gói thuốc, tuy rằng có đuổi hàn tác dụng. Chính là lại một chút dược vị nhi cũng chưa anh. Nàng cả người thật là thoải mái cực kỳ. Nàng nghĩ lại xuống dưới, cũng là cảm thấy chính mình chuyện này làm có chút lỗ mãng, nếu là đừng tha lời nói, nàng mới sẽ không làm ngu như vậy sự tình đâu. Chính là này Nam Cung Minh Châu, Diệp Thiển Ý luôn có một loại một lời khó nói hết cảm giác. Hơn nữa hôm nay Nam Cung Minh Châu cũng là cố ý khiêu khích, nàng trong lòng cũng hoa chứ hòa đâu. Nhưng xem thái tử ca ca bộ dáng, chỉ sợ thật là sinh khí đi. Diệp Thiển Ý có chút chột dạ, rốt cuộc chuyện này, là nàng làm có chút quá mức. Diệp Thiển Ý đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đi đến. Tuy rằng hiện tại nàng là ở trong nước, chính là lại cũng là trần trụi thân mình a. Diệp Thiển Ý nhất thời tình thế cấp bách, vội vàng ôm lấy bả vai. Thái tử ca ca, ngươi như thế nào vào được a? Diệp Thiển Ý hoảng loạn hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại dẫn theo một cái mạo nhiệt khí thùng nước, chậm rãi đã đi tới, không khỏi phân, liền đem thủy đảo vào thao tắm. Không cần thiết, đây là lo lắng thủy lạnh, cho nên tới đun nóng thủy. Bạch Linh, làm thủy ôn tận lực nhiệt một chút, đại khái phao một canh giờ tả hữu, cho nên nếu không đoạn thêm thủy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Diệp Thiền Ý tức khắc cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, còn làm thái tử ca ca cho nàng đun nóng thủy. Thái tử ca ca, nếu không ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, làm hạ nhân tới hầu hạ đi. Diệp Thiền Ý kiến nghị nói. Tưởng đều không cần tưởng, ngươi nếu là không phao đủ một canh giờ, không cần nghĩ ra được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chém đinh chặt sắt nói, sợ chính mình chân trước đi rồi, Diệp Thiền Ý sau lưng nhi liền ra tới. Diệp Thiền Ý tức khắc hết trô nói rồi, ở chỗ này phao tắm như vậy thoải mái, nàng mới sẽ không đi ra ngoài đâu, ngu đi, phao một canh giờ mà thôi. Bất quá Diệp Thiền Ý cũng thấy được Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng cởi áo ngoài, nhưng là và táo trước cũng ướt. Thái tử ca ca, ngươi quần áo cũng ướt, nếu không ngươi cũng trở về tắm một cái, đổi cái quần áo đi. Diệp Thiền Ý chỉ vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ quần áo nói. Chuyện của ta, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi chỉ lo hảo tự mình là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt ngạo kiều. Bất quá nhìn Diệp Thiền Ý, ở nhiệt khí lượn lờ thao tám, một khuôn mặt hồng hồng, lộ ra bả vai, cùng trắng tinh cánh tay ngọc, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trùng quy có chút xúc động, này đối mặt chính mình thích nữ tử, nếu là cũng có thể như vậy lý trí, vậy thật là thánh nhân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý, xem Diệp Thiền Ý trong lòng có chút phát mao. Các nàng là vị hôn phu thê không giả, chính là còn không có thành thân đâu, nàng cứ như vậy ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước mặt thẳng thắn thành khẩn tương đối, rốt cuộc cũng là không tốt lắm. Thái tử ca ca, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta đều ngượng ngùng. Diệp Thiền Ý thanh nói, liền mau đem vùi đầu đến trong nước đi. May mắn thau tắm nổi lơ lửng rất nhiều cánh hoa che đậy, cũng may mắn gói thuốc làm thủy nhan sắc trở nên có chút hồn bạch, nói cách khác, chỉ sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là đem nàng xem trống trơn. Ta không xem ngươi, nhưng là chính sự, ngươi nay là chuyện như thế nào, êm đẹp, nhảy hồ làm cái gì? Ngươi là cảm thấy ta giải quyết không được kẻ hèn một cái Nam Cung Minh Châu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ chất vấn nói. Nay Diệp Thiền Ý hành vi, thật sự là làm hắn thập phần nén giận, hảo hảo nhảy cái gì hồ. Hắn đã sớm tính toán hảo tự mình đi dỗi Nam Cung Minh Châu, bảo đảm làm Nam Cung Minh Châu khóc lóc chạy lấy người. Chính là hắn không đợi mở miệng đâu, nha đầu này thế nhưng chạy tới nhảy hồ, thật là tức chết người đi được. Thái tử ca ca, ta biết bơi thật tốt, ngươi lại không phải không biết, sợ cái gì a? Diệp Thiền Ý vẻ mặt lấy lòng, sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ phát hỏa. Nơi này khí cùng Thịnh Kinh có thể so sánh sao? Ngươi cái này khí hướng trong hồ nhảy, này không phải chính mình tìm việc như sao? Hơn nữa tuy rằng ngươi biết bơi thật tốt, nhưng vạn nhất có cái ngoài ý muốn đâu, ngươi thật là tức chết ta. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, một bộ muốn bạo tẩu bộ dáng. Diệp Thiền Ý thực không cốt khí nhận túng, thực xin lỗi sao, ta lần sau không dám. Cái gì, ngươi còn tưởng có lần sau? Vũ Văn Tuyệt Kỳ gầm nhẹ nói. Không, đã không có, về sau cũng không dám nữa. Diệp Thiền Ý chặn lại nói, chính là, nay Nam Cung Minh Châu bộ dáng, thái tử ca ca ngươi cũng thấy rồi, nàng đối với ngươi, rõ ràng là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, bằng không cũng sẽ không như vậy nhằm vào ta. Diệp Thiền Ý thở phì phì nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiền Ý bĩu môi, nhíu mày, bộ dáng thập phần đáng yêu, tức khắc mềm lòng rối tinh rối mù. Đối mặt như vậy Diệp Thiền Ý, chính là làm hắn đi trích thượng ngôi sao, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng trả giá. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chưa từng có đối một nữ nhân như vậy động tâm quá. Thiền Thiền, ngươi có phải hay không ghen tị? Không có. Diệp Thiền Ý vội vàng phủ nhận nói, chính là lại càng là có một loại thốc vô bạc 300 lượng cảm giác. Thiền Thiền, Nam Cung Minh Châu là hòa thân của chúa, dựa theo lệ thường, là phải gả cho phụ hoàng vị phi, nàng đối ta có cái gì ý tưởng không quan trọng, đều là không có khả năng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói, chính là, Diệp Thiền Ý lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, đời trước, hắn chính là cưới Nam Cung Minh Châu làm chắc phi a, vẫn là Đông Cung duy nhất chắc phi. Bởi vì đời trước, bọn họ từ hôn, cho nên Nam Cung Minh Châu thành Đông Cung duy nhất chắc phi, chuyện này, nàng nhớ rõ rành mạch. Không có chính là, nàng là phụ hoàng phi tử, dựa vào ta đối phụ hoàng hiểu biết, hắn khẳng định là muốn đem Nam Cung Minh Châu nạp vào hậu cung, hơn nữa vị phân cũng sẽ không quá cao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, vì cái gì? Tuy rằng chính nhất phẩm bốn phi không quá khả năng, chính là dựa vào Nam Cung Minh Châu thân phận, làm từ nhất phẩm phu nhân cũng là dư giả đi. Diệp Thiền Ý như mày, không rõ nguyên do hỏi. Nam Cung Minh Châu tuy rằng thân phận không thấp, chính là lần này Nam Chiếu Quốc chủ động khơi mào chiến tranh, thương tổn hai nước kích lợi. Hiện giờ, Nam Chiếu Quốc là quốc gia thua trận, Nam Cung Minh Châu tuy rằng là quận chúa, chính là phụ hoàng cũng sẽ không cho nàng quá cao vị phân, đối nghịch chính là cái chính nhị phẩm phi vị, cũng hoặc là từ nhị phẩm chính nghi. Diệp Thiền Ý thổn thức không thôi. Nếu là từ nhị phẩm chín nghi, kia thật đúng là vị phân không cao a. Hơn nữa từ nhị phẩm chín nghi đứng đầu Diệp Chiêu Nghi vẫn là nàng cô. Nàng nhiều nhất chỉ có một chiêu viện chi vị, ngẫm lại Nam Cung Minh Châu như thế cao ngạo, tự cao tự đại, nếu là cuối cùng chỉ rơi vào một cái chín nghi chi vị, còn không được sống sờ sờ tức chết ta. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiển Ý không phúc hậu cười. Thật là xứng đáng. Như thế nào, nghe xong lời này, hả giận sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười hỏi. Còn hảo đi, dù sao ta chính là không thích Nam Cung Minh Châu, về sau thái tử ca ca ngươi không được liếc nhìn nàng một cái, không được cho nàng một cái sắc mặt tốt, nói cách khác, ta liền sẽ thực tức giận. Diệp Thiển Ý hừ lạnh, từng câu từng chữ dặn dò nói. Hảo, hảo, đều nghe Thiển Thiển. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đẩy mặt sủng nịch. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên hảo ngẫm lại tới rồi cái gì giống nhau, lập tức xoay người đi ra ngoài. Diệp Thiển Ý cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ là làm sao vậy. Qua không bao lâu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại dẫn theo một thùng nước gấm đi đến. Sau đó hướng thau tắm đổ đi vào. Quả nhiên Diệp Thiển Ý cảm thấy một cổ mãnh liệt ấm áp cảm đánh út lại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đường đường một quốc gia thái tử, lại cùng nàng làm này đó hạ nhân mới làm việc, thật là cũng đủ chi kỷ, bởi vì luân phiên hoạt động, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chóp mũi thượng thấm ra tinh tế mồ hôi. Thái tử ca ca, nay thủy còn rất nhiệt, ngươi không cần qua lại chạy. Diệp Thiển Ý nói, ngươi không cần phải xen vào này đó, ngươi phải hảo hảo phao tắm là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý ướt rầm rề đầu tóc, nhịn không được nhíu mày, Thiển Thiển, ngươi có phải hay không nên tẩy một chút tóc, ta tới giúp ngươi gội đầu đi. A Diệp Thiển Ý có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười cười, xoay người dẫn theo thùng nước có đi ra ngoài. Không bao lâu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ dẫn theo thùng nước đã trở lại, còn bưng một cái thau đồng. Diệp Thiển Ý có chút ngốc vòng, nhìn tư thế thái tử ca ca là thật sự phải cho nàng gội đầu không thành. Hắn sẽ cho người khác gội đầu sao? Diệp Thiển Ý thâm biểu hoài nghi, chính là cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nàng thế nhưng vô pháp cự tuyệt, lại còn có mang theo nhẹ nhẹ chờ mong đâu. Giờ phút này Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cũng không khẩn trương, dù sao Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng nhìn không tới thân thể của nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vòng đến thau tắm phía sau, sau đó kéo qua một cái ghế, đem thau đồng đặt ở mặt trên, sau đó đoái hảo nước ấm. Diệp Thiển Ý dựa vào thau tắm thượng, thật dài đầu tóc rũ xuống đi. Vừa lúc ở thau đồng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mềm nhẹ xoa nắn nồng đậm đen nhánh tóc đẹp. Hơn nữa vẫn là không phải mát xa Diệp Thiển Ý trên đầu huyệt vị, làm Diệp Thiển Ý cảm thấy thập phần thoải mái. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngón tay thượng lực độ vừa lúc, ấn ấn, Diệp Thiển Ý đều cảm thấy một trận đủ rũ đánh út lại. Bất chi bất giác, thế nhưng thật sự đã ngủ. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại còn chậm rãi xúc rửa Diệp Thiển Ý đầu tóc. Xúc rửa sạch sẽ. Diệp Thiển Ý ngủ thật sự thủ. Này gói thuốc không đơn giản là có đuổi hàn tác dụng, cũng là có an thần tác dụng. Hơn nữa Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa mới ấn đến huyệt vị, cũng là có thôi miên tác dụng. Diệp Thiển Ý vừa mới bị lạnh, đuổi đi hàn khí lúc sau, cũng nên hảo hảo ngủ một giấc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem Diệp Thiển Ý đầu tóc tất cả đều xúc rửa sạch sẽ. Chính là nàng còn ở thau tắm hô hô ngủ nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thử một chút thủy ôn, có chút lạnh. Bất quá này cũng phao một canh giờ. Hắn tuy rằng không nghĩ quấy rầy Diệp Thiển Ý ngủ, chính là nếu hắn trực tiếp đem Diệp Thiển Ý ôm ra tới, tám phần cũng sẽ đem nàng cấp đánh thức. Cân nhắc luôn mãi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là đánh thức Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý mơ mơ màng màng bộ dáng thật là đáng yêu, hơn nữa giống như không ngủ tỉnh giống nhau, cũng không thấy rõ ai là ai, trực tiếp liền từ thau tắm đứng lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ trực tiếp liền từ thau tắm đứng lên, hắn liền thấy được như vậy hương diễm một màn. Diệp Thiển Ý còn không có phản ứng lại đây. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại kéo qua một bên đại khăn tắm, lập tức đem Diệp Thiển Ý cấp bao bọc lấy. Diệp Thiển Ý lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng là hai người lại dựa vào cực gần. Thậm chí Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở ra tới nhiệt khí lưu loát ở trên mặt nàng, nàng thật là cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Thái tử ca ca, ta ngủ rồi, ngươi trước đi ra ngoài, làm ta mặc quần áo đi. Diệp Thiển Ý lắp bắp nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cuống quýt xoay người rời đi. Diệp Thiển Ý cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng lau khô thân thể, xuyên áo lót, mới đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ cho rằng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hẳn là rời đi, rốt cuộc vừa rồi như vậy xấu hổ cảnh tượng, đại gia vẫn là minh ở thấy đi. Chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại như cũ ở nàng trong phòng ngủ. Thái tử ca ca, ta mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý cúi đầu, đỏ mặt nói, nàng cũng không dám xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ đôi mắt. Ngươi đầu tóc còn không có làm đâu. Như vậy ngủ dễ dàng cảm lạnh, ta làm người đi tìm Bạch Linh tới, cho ngươi hong tóc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế chi kỷ, cho nàng gội đầu, còn cấp có thể nghĩ làm nàng hong tóc. Kỳ thật Diệp Thiển Ý càng muốn không đến chính là, Vũ Văn Tuyệt Kỳ vốn dĩ tính toán tự mình cho hắn hong tóc, chính là trải qua vừa rồi kia xấu hổ một màn, hắn biết Diệp Thiển Ý ngượng ngùng, cho nên liền không tính toán đãi đi xuống, mà là làm Bạch Linh tới. Chương 382 đầy đất hỗn độn. 382. Bạch Linh tới thực mau, mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở Bạch Linh tới lúc sau, liền rời đi. Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi phương hướng, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy thập phần không bỏ được. Tỷ, tỷ. Bạch Linh thấy Diệp Thiền Ý vẫn luôn ngơ ngác phát ngốc, không khỏi mở miệng kêu. Làm sao vậy? Lam Vũ bên kia như thế nào? Diệp Thiền Ý thu hồi tâm tư, nói sang chuyện khác hỏi. Bất quá nghĩ lại tới vừa rồi kia một màn, đích sắc vẫn là làm nàng cảm thấy có vài phần tim đập nhanh. Nàng lại là như vậy mơ hồ liền từ thau tắm đứng lên. Thật là mắc cỡ trên người. Bạch Linh tuy rằng cũng nhận thấy được không khí có chút cổ quái, nhưng chung quy cũng là không có nghĩ nhiều. Nghe được Diệp Thiền Ý hỏi, tự nhiên cũng liền đáp, Lam Vũ bị cảm lạnh, tuy rằng cũng thao tắm, chính là lại có chút nóng lên. Bạch Linh đúng sự thật đáp. Tuy rằng là cùng rơi xuống nước, nhưng này mỗi cái tha phản ánh lại là bất đồng. Theo lý, Lam Vũ là người tập võ, thân thể hẳn là càng thêm hảo mới đúng, chính là xem Diệp Thiền Ý bên này nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, nhưng Lam Vũ lại được phong hàn. Lam Vũ bị bệnh. Đúng vậy. Vậy ngươi trở về chiếu cô nàng đi, ta bên này làm nha đầu tới hầu hạ liền thành. Diệp Thiền Ý phất tay nói. Này Lam Vũ sinh bệnh cũng là vì nàng, nếu không phải xuống nước cứu nàng lời nói, tự nhiên cũng liền sẽ không sinh bệnh. Này Diệp Thiền Ý trong lòng cũng là thập phần áy náy. Tỷ yên tâm đi, Lam Vũ bên kia nô tỷ đều an bài hảo, nàng thao quá tắm, nô tỷ cũng ngao dược, nàng uống thuốc đã ngủ hạ, nô tỷ làm người thủ nàng đâu, hong tóc như vậy bên người việc, vẫn là nô tỷ tới hầu hạ tỷ đi. Bạch Linh nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng thói quen Bạch Linh phụng dưỡng, nghe hết thể đều an bài hảo, cũng khiến cho Bạch Linh tới cấp nàng hong tóc. Quả nhiên Diệp Thiền Ý cũng là mỏi mệt tới cực điểm, Bạch Linh cho nàng hong tóc, nàng liền ngủ rồi. Bạch Linh hong khô tóc lúc sau, liền quan hảo cửa phòng, chuẩn bị rời đi. Lại thấy được đứng ở hành lang hạ Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Thực hiện nhiên Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Bạch Linh vội cúi người hành lễ, nô tỳ cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Không cần đa lễ, thiện thiện ngủ. Đúng vậy, điện hạ. Tóc đều hong khô sao? Là, điện hạ. Bạch Linh theo lời đáp. Kia hảo, làm thiện thiện hảo hảo ngủ một giấc đi, ngươi cũng cảnh giác một chút, xem trọng thiện thiện. Đúng vậy. Bạch Linh lại lần nữa gật đầu. Đúng rồi, Lam Vũ thế nào? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại hỏi. Lam Vũ có chút nóng lên, hẳn là bị lạnh, được phong hàn, bất quá đã uống thuốc ngủ hạ, đánh giá thực mau là có thể hảo đi lên. Ân. Ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi, vất vả ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xong, xoay người liền rời đi. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ trừ bỏ ở Diệp Thiền Ý trước mặt, ở những người khác trước mặt đều là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, quả thực chính là một cái đại khối băng. Làm người xem một cái đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, rất ít có thể vẻ mặt ôn hòa đối tiếng người. Cũng chính là đối Diệp Thiền Ý người bên cạnh, hơi chút sắc mặt hảo một chút đi. Bạch Linh cảm thấy giờ phút này Thái tử Điện Hạ tâm tình tựa hồ không tồi a. Nếu không cũng sẽ không theo chính mình nhiều như vậy lời nói. Có phải hay không tỷ cùng Thái tử Điện Hạ chi gian đã xảy ra sự tình gì a? Là sự tình gì, Bạch Linh cảm thấy không quan trọng, chỉ cần là chuyện tốt nhi liền thành. Bạch Linh trở về phòng đi xem một chút Lam Vũ. Có nha hoàng chính canh giữ ở Lam Vũ bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Bất quá thoạt nhìn cũng thập phần tận trách, tuy rằng ở ngủ gà ngủ gật, nhưng rốt cuộc vẫn là không ngủ. Hơn nữa sắc đều đã trễ thế này, có buồn ngủ cũng là thực bình thường sự tình. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bạch Linh chụp một chút kia nha hoàn bả vai nói. Nô tỳ không mệt, nô tỳ thủ Lam Vũ tỷ tỷ đi. Kia nha hoàn vội nói. Không sao, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta coi nàng cũng không có việc gì, hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Bạch Linh thử độ ấm, nhiệt độ đã so vừa rồi khá hơn nhiều. Xem cái này tình huống, lượng liền có thể lui nhiệt. Tuy rằng Lam Vũ cảm lạnh được phong hàn, nhưng không thể không, Lam Vũ này thân thể đấy đích xác không tồi, uống thuốc. Tốt thật sự rất nhanh. Này bị bệnh là quay lại vội vàng. Là, Bạch Linh tỷ tỷ. Kia nha hoàng thấy Bạch Linh chính là thật sự, hơn nữa cũng không trách cứ ý tứ, lúc này mới yên tâm rời đi. Diệp Thiền Ý bên này nhưng thật ra thực mau liền yên ổn xuống dưới, chính là Nam Cung Minh Châu liền không may mắn như vậy. Nam Cung Minh Châu sẽ không thủy, đi xuống sặc vài nước miếng, sơn phổi. Kết quả rối tinh rối mù liền bắt đầu nóng lên, vẫn là sốt cao không lùi. Nàng ban đầu vẫn là có chút lý trí. Cũng biết chính mình ném lớn như vậy thể diện, bản thân liền lại tức lại cấp. Trở về trước đã phát một hồi tính tình. Hương Thảo nguyên vốn định cũng là, trước làm Nam Cung Minh chắc phao pháo tám, đi đi hàn khí, chính là Nam Cung Minh Châu lớn như vậy, trước nay không ném quá lớn như vậy thể diện, chịu này vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này a? Cho nên liền cùng Tống Vô Ưu xảo đi lên. Hai người đều là ăn mặc quần áo ướt, tại đây gió lạnh lạnh thấu xương buổi tối, tuy rằng là ở trong phòng, nhưng cũng là đông lạnh đến run bần bật. Tống Vô Ưu không muốn cùng Nam Cung Minh Châu so đo, nghĩ Nam Cung Minh Châu dù sao cũng là nữ tử, thể nhược, cũng nên trước thay cho quần áo ướt tới, đi tắm một cái, sau đó chờ phủ y đi lại đây bắt mạch, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Nhưng vấn đề là Nam Cung Minh Châu không vui a, Tốn hắn không cho hắn đi, liên tiếp cùng hắn làm ầm ĩ, chủ yếu vẫn là dối dám hắn vì sao không biết che giấu chính mình tình nghĩa, làm người khác nhìn ra manh mối, hơn nữa còn cầm chuyện này tới công kích nàng. Tóm lại chính là lăn qua lộn lại, mấy câu nói đó cái không dứt. Tống Vô Ưu đã đủ nhường nhịn Nam Cung Minh Châu, này nếu đổi cái người khác, chỉ sợ Tống Vô Ưu chụp chết nàng tâm đều có. Nhưng Tống Vô Ưu cảm thấy Nam Cung Minh Châu như thế nào cũng là bị ủy khuất, cho nên không muốn cùng nàng so đo, ngay từ đầu chỉ là hảo ngôn an ủi, làm Nam Cung Minh Châu đi trước tắm một cái, thay đổi quần áo bàn lại, như bây giờ, chẳng phải là đối thân thể của mình không phụ trách nhiệm sao. Nhưng Nam Cung Minh Châu kỳ thật là quật tính tình, nếu là không ra một cái 1-2-3 là quyết không bỏ qua. Hương Thảo bên kia nước gấm đều bị hảo, nhưng nhìn quận chúa còn lôi kéo Vô Ưu công tử tranh chấp không thôi, liền Hương Thảo đều nhìn không được. Quận chúa, ngài đi trước tắm một cái, cũng làm công tử trở về tắm rửa một chút đi, ngài này đều ướt rầm rề, bị hàn nhưng đến không được a. Hương Thảo khuyên nhủ. Tống Vô Ưu giờ phút này nhìn Hương Thảo đều so Nam Cung Minh Châu hiểu chuyện, Nam Cung Minh Châu này cản quấy bộ dáng, thật là làm hắn khai mắt, hắn còn trước nay chưa thấy qua Nam Cung Minh Châu như vậy đâu. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, chuyện này đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nam Cung Minh Châu bướng bỉnh hô lớn. Sau đó tùy theo mà đến chính là kịch liệt ho khan. Khu khu khu Nam Cung Minh Châu cảm thấy phổi bộ đau đớn lợi hại, hơn nữa đầu choáng váng nao trướng. Tống Vô Ưu thấy thế, cũng biết, Nam Cung Minh Châu lần này rơi xuống nước, chỉ sợ là muốn bệnh một hồi. Cũng không rảnh lo cùng nàng tranh chấp, ném ra nàng, dặn dò Hương Thảo, chạy nhanh làm nhà ngươi quận chúa trước phao phao tắm, bản công tử đi xem phủ y y tới sao. Tống Vô Ưu xong liền đi rồi. Nam Cung Minh Châu còn tưởng lôi kéo Tống Vô Ưu, chính là có lại là một trận ho khan, liền trơ mắt nhìn Tống Vô Ưu rời đi. Nàng vô pháp, chỉ phải tùy ý Hương Thảo hầu hạ nàng đi phao tắm. Thời quần áo ướt, vào thao tắm, nhưng thật ra làm Nam Cung Minh Châu tức khắc thoải mái thật nhiều, nàng vừa rồi cả người đều đông cứng, nếu không phải khí điên rồi, cũng sẽ không theo Tống Vô Ưu ở nơi đó tranh chấp. Nay thật là ăn no căng, cùng Tống Vô Ưu tranh chấp này nữa. Hương Thảo thấy Nam Cung Minh Châu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đảo cũng là yên lòng. Quân chúa, ngài tội gì cùng công tử tranh chấp đâu, ngài cũng không biết công tử thật sự thực giữ gìn quân chúa. Vì quận chúa ngài cùng thái tử điện hạ đều nổi lên tranh chấp, nô tỳ xem ngài vẫn là không cần đối thái tử điện hạ ôm có kỳ vọng, thái tử điện hạ chính là không lưu tình chút nào liền đem quận chúa đẩy xuống nước đâu. Hương Thảo thế Nam Cung Minh Châu bên vực kẻ yếu, là đẩy xuống nước, kỳ thật Hương Thảo ở phía sau xem rõ ràng, căn bản chính là đá đi xuống. Bất quá là Hương Thảo dễ nghe một ít thôi. Một cái như thế đối nàng nam nhân, không biết còn có cái gì hảo lưu luyến sao. Nhưng thật ra Vô Ưu công tử đối quận chúa mới là nhất vãng tình thâm. Hai lời không phải nhảy xuống đi liền tỷ, hơn nữa còn vì tỷ cùng thái tử điện hạ tranh luận, đây là kiểu gì thâm tình một mảnh a? Cho dù tỷ không thể gả cho Vô Ưu công tử, khá vậy không nên đối Vô Ưu công tử như vậy a. Ngươi biết cái gì? Khu khu khu Nam Cung Minh Châu một lời nói, liền nhịn không được ho khan, một ho khan, liền cảm thấy lồng ngực một trận đau đớn. Cũng không biết đây là làm sao vậy. Ta này từ trước liền không thấy thượng Tống Vô Ưu, hiện tại cùng hắn càng không có thể. Ngươi không hiểu, chỉ có thái tử điện hạ mới là ta lương xứng. Nhắc tới Vũ Văn tuyệt kỳ, Nam Cung Minh Châu vẻ mặt tâm thần hướng tới bộ dáng. Hương Thảo thật không rõ, quận chúa đây là làm sao vậy? Ở Nam Chiếu Quốc thời điểm, nhiều ít thiếu niên lang quân muốn gặp quận chúa một mặt đều rất khó. Nếu là quận chúa cho bọn hắn nhuẩn miệng cười, bọn họ hận không thể móc ra chính mình tim phổi tới hai tay dâng lên. Nhưng vì sao hiện tại quận chúa liền thế nào cũng phải muốn nhận chuẩn vị này thái tử điện hạ đâu? Liên năng đều xem ra tới. Vị này thái tử điện hạ trong lòng, chỉ có vị kia Diệp tỷ a. Đặc biệt là hôm nay thái tử điện hạ đã đem sự tình làm được thực tuyệt tình, đều đem quận chúa cấp đá xuống nước. Quận chúa như thế nào vẫn là chấp mê bất ngộ a. Hương Thảo làm một cái nha hoàn, cũng thật sự không thể nới hà. Chỉ là Nam Cung Minh Châu cũng không hướng tới bao lâu, liền cảm thấy thập phần không thoải mái, sắc mặt hồng hồng, hơn nữa thần chí cũng có chút không thanh tỉnh, cả người vượng vượng hồ hồ. Hương Thảo khẳng định cũng đã nhìn ra, tiến lên như lúc cái chán. Hảo gia hỏa, nàng đến hủ chết người. Nàng cũng không làm Nam Cung Minh Châu tiếp tục phao tắm, chạy nhanh hầu hạ nàng mặc xong quần áo, đi trước trên giường nằm, chờ phủ y tới bắt mạch. Nam Cung Minh Châu rối tinh rối mù bắt đầu nóng lên, hơn nữa là sốt cao, hơn nữa càng là ho khan càng rời đi, xem như vậy, tựa hồ muốn đem phổi cấp cụ ra tới. như vậy Hương Thảo thập phần sốt ruột. Cũng may không bao lâu, Tống Vô Ưu mang theo phủ y để lại đây. Tống Vô Ưu cũng chỉ là vội vàng rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo liền tới đây. Phủ y để bắt mạch, khẽ nhíu mày, nói, xem quận chúa bộ dáng này, tám phần là phổi bộ bởi vì sát thủy, cho nên có chút chứng viêm, khu tật mới có thể như thế rõ ràng, chỉ sợ là muốn sốt cao không lùi. Cái gì? Tại sao lại như vậy tử? Nghiêm trọng sao? Tống Vô Ưu vừa nghe, liền thập phần sốt ruột, tại sao lại như vậy nghiêm trọng đâu, bất quá là rơi xuống nước mà thôi, nơi nào liền như vậy nghiêm trọng, nhiều nhất còn không phải là đến cái phong hàn sao. Như thế nào còn tới rồi phổi bộ đi đâu? Tại hạ không dám vọng luôn, bởi vì quận chúa sẽ không thủy, cho nên mới sẽ phổi bộ giọt nước, may mắn cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc điều trị một chút, chậm rãi liền sẽ hảo. Phủ y y đạo. Phải không? Chỉ cần uống thuốc, liền sẽ hảo sao? Tống Vô Ưu hỏi lại lần nữa. Đúng vậy. Phủ y thì thật mạnh gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá đã nhiều ngày khả năng sẽ liên tục sốt cao, tại hạ báo cho nhị vị một tiếng, cũng làm cho nhị vị không cần quá mức với kinh hoàng, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, 3 năm nội, liền thối lui nhiệt độ, chậm rãi hảo đi lên. Phủ y y đạo. Tống Vô Ưu cùng Hương Thảo lúc này mới yên tâm, có thể hảo lên liền hảo. Nhưng nghe tới, chỉ sợ quá trình cũng là có chút chịu khổ. Bọn họ cũng đều cảm thấy lần này quận chúa thật là thai bay vạ gió a. Nếu quận chúa không có đi cố ý khiêu khích Diệp Thiển Ý, châm ngòi Diệp Thiển Ý cùng thái tử điện hạ quan hệ, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không bị thái tử trách cứ, do đó cấp ném xuống thủy đi. Phủ y y khai dược, nha hoàn đi theo đi lấy dược, ngao dược. Hương Thảo cùng Tống Vô Ưu lưu lại chiếu cô Nam Cung Minh Châu. Nam Cung Minh Châu một mặt ho khan không nghe, một mặt lênh không giáo. Hương Thảo cầm vài giường chăn tử cái ở Nam Cung Minh Châu trên người, đều không dùng được. Tống Vô Ưu cũng ho khan vài tiếng. Hương Thảo nhịn không được hỏi, công tử, ngài không có việc gì đi. Không sao, có thể là có chút bị cảm lạnh. Nô tỳ ngao canh gừng, công tử uống một chén đi. Hương Thảo vội đi ra ngoài tới rồi ra ngoài, đổ một chén canh gừng bưng tiến vào. Này vốn là cấp Nam Cung Minh Châu ngao đến canh gừng, nhưng Nam Cung Minh Châu cái dạng này, chỉ sợ canh gừng cũng là không dùng được, muốn uống chén thuốc mới là. Tống Vô Ưu nhìn nóng hôi hổi canh gừng, nghe nghe, tuy rằng có một cổ tử cay độc cảm giác, nhưng giờ phút này lại cảm thấy rất hưởng thụ, vì thế phóng tới bên miệng uống lên lên. Nghe cay độc, uống càng thêm cay độc. Bất quá hắn lại tất cả đều thừa dịp nhiệt khí, tất cả đều uống xong rồi. Một chén canh gừng uống xong đi, dựng sao thấy bóng, hắn cả người đều thoải mái nhiều. Hơn nữa cũng bắt đầu mạo mồ hôi nóng. Công tử, ngài hôm nay cũng bị liên lụy, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Quận chúa nơi này nô tỳ tới chăm sóc là được, nếu là có chuyện gì, nô tỳ trước tiên liền nói cho ngài. Hương Thảo thập phần săn sóc nói, Hương Thảo là thật sự cũng quan tâm Tống Vô Ưu thân thể. Chương 383 bệnh nặng. 383. Hương Thảo có thể xem ra tới, công tử là thiệt tình quan tâm quận chúa người, nhưng quận chúa lại không biết tốt xấu, lần lượt trà đạp công tử tâm ý, cái này làm cho nàng thật sự thực nhìn không được. Nàng chỉ có thể tận khả năng đối công tử tốt một chút, cũng hảo thể tỉ vãn hồi một chút công tử tâm. Nàng cảm thấy lần này công tử giống như thật sự bị quận chúa bị thương. Nàng thật sự liền không rõ, công tử tốt như vậy người, lại như vậy si tâm một mảnh, quận chúa vì sao phải làm như vậy đâu. Ta không có việc gì. Tống Vô Ưu uống lên canh gừng, nhưng thật ra cảm giác so vừa rồi thoải mái nhiều. Hơn nữa hắn giờ phút này vẫn là có chút nhớ thương Nam Cung Minh Châu, tuy rằng Nam Cung Minh Châu vừa rồi đối với hắn càng quái, chính là hắn này trong lòng cũng trước sau là không bỏ xuống được nàng. Rốt cuộc Nam Cung Minh Châu ở trong lòng hắn nhiều năm như vậy, cũng không phải lập tức là có thể bông. Đương nhiên, hắn nay cũng coi như là kiến thức Nam Cung Minh Châu một khắc mặt. Công tử, ngài lại nghỉ ngơi đi, quận chúa nơi này, nô tỳ sẽ chiếu cổ. Huống hồ đã trễ thế này, vốn dĩ quận chúa liền bởi vì danh tiết một chuyện, giận chó đánh mèo đến công tử trên đầu. Nếu công tử còn ở nơi này, chẳng phải là làm quận chúa càng khó làm sao? Hương Thảo cố ý nói. Hương Thảo lời này chính là cố ý, nhắc nhở Tống Mô Yêu. Vừa rồi Nam Cung Minh Châu là như thế nào đối đãi hắn? Mặc kệ như thế nào, Nam Cung Minh Châu đối hắn đều thật sự là thật quá đáng. Hương Thảo nói, thật là làm Tống Vô Ưu có chút sinh khí, rốt cuộc vừa rồi Nam Cung Minh Châu như vậy đối hắn, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn quên mất. Hơn nữa đồng thời Tống Vô Ưu cũng lo lắng Nam Cung Minh Châu tỉnh lại nhìn đến hắn, lại lần nữa ầm ĩ, đơn giản cũng liền nghĩ trước rời đi. Ngươi cũng là, đêm đã khuya, bản công tử đích xác không thích hợp ngốc tại nơi này. Kia bản công tử liền đi về trước nghỉ ngơi, ngươi hảo hảo thủ nhà ngươi quận chúa đi. Tống Vô Ưu xong lời này liền rời đi. Hương Thảo thấy Tống Vô Ưu đáp ứng trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hương Thảo hầu hạ Nam Cung Minh Châu rất nhiều năm, kỳ thật đối với Nam Cung Minh Châu tính tình bản tính vẫn là hiểu biết một ít. Đừng nhìn Nam Cung Minh Châu thường ngày nhìn qua cao không thể phản, kỳ thật nội tâm cũng là cực độ hư vinh. Nàng chính là hưởng thụ loại này bị người nam nhân thổi phồng cảm giác, giống như đem sở hữu nam nhân đùa bỡn ở cổ trường bên trong, nàng mới hài lòng đây. Đối Tống Vô Ưu là, mà đối với mặt khác đối nàng thương nhớ đêm ngày nam tử cũng là. Hương Thảo tuy rằng trướng mắt nàng như thế, chính là Nam Cung Minh Châu là nàng chủ tử, nàng lại có thể cái gì đâu. Hương Thảo nhìn trên giường Nam Cung Minh Châu, cả người lâm vào hôn mê giữa, chính là mặt lại nóng bỏng, thường thường còn kịch liệt ho khan một thời gian. Lúc này, Nam Cung Minh Châu là thật sự được đến giáo huấn, lại còn có không nhẹ đâu. Nam Cung Minh Châu ở Nam Chiếu thời điểm, ở một chúng truy phủng nàng Nam Thiếu chúng, đều thành thạo, chính là lần này, lại là thật sự tài một cái đại té ngã. Không nghĩ tới này Vũ Văn tuyệt kỳ, căn bản không con mắt liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến nàng nội tâm cũng là ghen ghét hỏng mất đi. Mà Nam Cung Minh Châu này một bệnh, thật là bệnh tới như núi đảo, vài ngày đều sốt cao không lùi, còn bạn có kịch liệt ho khan. Cũng là sợ hãi phủ y thấy bệnh trạng không nhẹ. Hơn nữa sửa dùng dược cũng dùng, chính là không thấy hảo, hắn cũng là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đây chính là hòa thân quận chúa, nếu thật sự có bất chắc gì, kia nhưng như thế nào cho phải a? Cho nên sớm liền hồi bẩm Bùi Thủ Nghĩa, làm Bùi Thủ Nghĩa tới định đoạt. Bùi Thủ Nghĩa cũng không dám giấu giếm, tự nhiên liền đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới Nam Cung Minh Châu thân mình thế nhưng gầy yếu đến nước này, bất quá là lạc cái thủy mà thôi, thế nhưng bệnh thành bộ dáng này, làm cho thật giống như là muốn chết giống nhau. Đây chính là có chút phiền phức. Tuy rằng Nam Cung Minh Châu ở trong mắt hắn không tính cái gì, nhưng rốt cuộc cũng là Nam Chiếu quốc hòa thân quận chúa A. Này nếu là chết ở Chư Thành, kia phiền toái cũng thật lớn, hắn cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh A. Rơi vào đường cùng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đành phải cùng Diệp Thiển Ý thương lượng, làm Bạch Linh đi cấp Nam Cung Minh Châu xem bệnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đưa ra cái này ý tưởng thời điểm, kỳ thật cũng là thập phần do dự. Bởi vì hắn cảm thấy yêu cầu này đối với Diệp Thiển Ý tới, thập phần không hợp lý. Thực rõ ràng, Diệp Thiển Ý là không thích Nam Cung Minh Châu. Bạch Linh lại là Diệp Thiển Ý nha hoàn, hơn nữa vẫn là từ hắn trong miệng đưa ra chuyện này, tóm lại cũng làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy rất xin lỗi Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt tái náy đưa ra cái này kiến nghị. Nàng nhưng thật ra cũng có chút giật mình, đương nhiên, giật mình chính là Nam Cung Minh Châu thế nhưng bệnh như vậy trọng. Bất quá là lạc cái thủy thôi, nàng này đều hảo, Lam Vũ cũng đã sớm sinh long hoặc hổ, như thế nào Nam Cung Minh Châu lại như thế yếu kém đâu, làm cho bộ dáng này. Chẳng lẽ là giả vờ? Như thế khả năng không lớn, bởi vì phủ y là sẽ không giúp đỡ Nam Cung Minh Châu nói dối. Nay phủ y chính là Bùi phủ người, sao có thể giúp đỡ Nam Cung Minh Châu đâu? Hảo à, làm Bạch Linh qua đi nhìn một cái đi, nhưng bị quay đầu lại thật ra vấn đề lớn, nhưng phiền thoái. Diệp Thiển Ý một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật Diệp Thiển Ý thật không phải không rõ lý lẽ người. Tuy rằng đối Nam Cung Minh Châu không có bất luận cái gì hảo cảm, khá vậy biết Nam Cung Minh Châu không thể xảy ra chuyện nhi. Nếu là thật sự ở Chư Thành đã xảy ra chuyện, vẫn là bởi vì rơi xuống nước, hơn nữa là bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ cấp đẩy xuống nước, này phiền toái đã có thể thật sự lớn. Đảo không phải Nam Đế có bao nhiêu tự mình Nam Cung Minh Châu, mà là Nam Cung Minh Châu cái này thân phận, thật là thập phần mẫn cảm. Hai nước hiện giờ đang ở hòa đàm, này Nam Cung Minh Châu là hòa thân quận chúa, tương đương với hòa bình sứ giả, nếu là này hòa bình sứ giả cũng đã chết, tính như thế nào việc chuyện này a? Thiện thiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đến mức này sao? Ta sao có thể vì chuyện như vậy sinh khí a? Ta lại không phải cái người hồ đồ, như thế nào có thể phân không rõ ràng lắm chính sự tầm quan trọng a? Diệp Thiền Ý bĩu môi nói. Ta cũng muốn đi xem. Diệp Thiền Ý lại nói. Ngươi cũng đừng đi đi, quay đầu lại ở qua bệnh khí cho ngươi, nhưng không đáng a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ liên tục xua tay. Thái tử ca ca, Nam Cung Minh Châu như thế nào cũng là vì rơi xuống nước sinh bệnh, lại còn có bệnh như thế nghiêm trọng, nếu là không biết cũng liền thôi, hiện giờ đã biết, càng hẳn là qua đi nhìn xem, chúng ta dù sao cũng phải có người đi thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Diệp Thiển Ý liếc xéo Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng lắc đầu, ta không đi. Kia chỉ có thể ta đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm Diệp Thiển Ý đi thôi, bất quá cũng dặn dò Vũ Văn Hạo cùng đi. Kết quả việc này không nên chậm trễ. Vũ Văn Hạo, Diệp Thiển Ý, còn có Bạch Linh, liền một đạo đi Nam Cung Minh Châu cùng Tống Vô Ưu sở trụ sân. Đã nhiều ngày Tống Vô Ưu cũng là lòng nóng như lửa đốt ta. Hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Minh Châu thực mau liền sẽ hảo lên, chính là đến bây giờ, này nhiệt độ không lùi, hơn nữa ho khan cũng là một chút không giảm bớt, cả người đều mơ mơ màng màng, nếu là ở như vậy đi xuống, người chỉ sợ là muốn phế đi. Nếu là cháy hỏng đầu óc, nhưng như thế nào cho phải a? Tống Vô Ưu một ngày có 7-8 cái canh giờ đều là thủ tại chỗ này, trừ bỏ ngủ thời gian, cơ hồ lớn lên ở này Nam Cung Minh Châu trong phòng. Đầu một hai, hắn đối Nam Cung Minh Châu còn có chút tức giận, chính là này hai nhìn Nam Cung Minh Châu bệnh như thế nghiêm trọng, thật sự cũng là một chút tính tình đều không có, chỉ còn lại có lo lắng. Lệnh Tống Vô Ưu không nghĩ tới chính là, Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Hạo, còn có Bạch Linh Thế nhưng tới. Tống Vô Ưu đối những người này vẫn là có khí. Vốn là lập trường bất đồng, nếu không phải vì hòa đàm, Tống Vô Ưu cũng không muốn đến cái này địa phương tới. Nhưng nếu tới, khẳng định cũng là muốn hảo sinh ở chung. Bất quá ngẫm lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm kia gọi là gì chuyện này. Thế nhưng đem một cái cô nương cấp đá xuống nước, Tống Vô Ưu đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ ấn tượng đã kém tới cực điểm. Cho nên đối Diệp Thiển Ý cũng hảo không đến chạy đi đâu, cảm thấy hai người chính là cá mẹ một lứa. Tống Vô Ưu đứng dậy đón chào, nhưng là thần sắc lại vài vị lãnh đạo. Diệp Thiển Ý tự nhiên xem ra tới. Ở Diệp Thiển Ý trong mắt, Tống Vô Ưu chính là cái ngốc tử. Một cái bị Nam Cung Minh Châu đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong ngốc tử, nàng căn bản là lười đến cùng hắn so đo. Nghe nói Minh Châu quận chúa bị bệnh, ta này tỷ nữ cũng là thông hiểu y y thuật, mấy ngày ấn phủ y y bó tay không biện pháp, không bằng làm nàng cấp quận chúa nhìn một cái đi. Diệp Thiển Ý cũng lười đến cùng Tống Vô Ưu nhiều lời ngạch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tống Vô Ưu không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng sẽ nói như vậy, hắn cho rằng Diệp Thiển Ý là tới chế rêu đâu. Rốt cuộc kia một ngày, nàng cùng Nam Cung Minh Châu quan hệ cũng thực cứng đờ, này Diệp Thiển Ý sẽ hảo tâm cấp Nam Cung Minh Châu nhìn bệnh sao. Tống Vô Ưu thâm biểu hoài nghi. Đối mặt Tống Vô Ưu hoài nghi ánh mắt, Diệp Thiển Ý cũng không để trong lòng nhi, liền Tống Vô Ưu bị Nam Cung Minh Châu lừa xoay quanh bộ dáng, cũng cứ như vậy đi. Nàng cũng không hy vọng xa vời Tống Vô Ưu có thể tưởng dài hơn xa. Mà Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không rõ, này Nam Đế như thế nào phái Tống Vô Ưu như vậy sứ giả tới nói nghị hòa sự tình. Sẽ không sợ cho người ta ăn xương cốt cha đều không còn sao. Tống công tử. Diệp Thiển Ý thấy Tống Vô Ưu vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi mở miệng thúc giục nói. Vậy thỉnh cầu Diệp tỷ. Tống Vô Ưu gật đầu, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Chương 384 trị liệu. 384. Tống Vô Ưu rốt cuộc cũng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới tới, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, cũng liền minh bạch. Này Diệp Thiển Ý còn có Vũ Văn Tuyệt Kỳ mặc kệ trong lòng cỡ nào chán ghét Minh Châu. Giờ này khắc này. Đều sẽ không mưu hại Minh Châu. Rốt cuộc Minh Châu quan hệ mẫn cảm, đại biểu cho hai nước hữu nghị, càng là nghị hòa mấu chốt, nếu là Minh Châu thật sự chết ở Chư Thành, như vậy Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng có đại phiền toái. Hơn nữa Minh Châu lại là như vậy cái nguyên nhân chết. Trừ phi Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền hắn giết diệt khẩu, nếu không hắn nhất định sẽ đúng sự thật hồi Nam Chiếu Quốc nói cho bệ hạ, cấp Minh Châu đòi lại một cái công đạo. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng hảo, Diệp Thiển Ý cũng thế, khả năng sẽ giao hấn một chút Minh Châu. Nhưng là tuyệt đối không dám thương tổn Minh Châu tánh mạng, này nói vậy cũng là biết được Minh Châu bệnh nặng mới sốt ruột đi. Nghĩ vậy chút, Tống Vô Ưu tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi ngăn trở. Nhưng Diệp Thiển Ý đi lại cho Tống Vô Ưu một cái đại đại ghét bỏ ánh mắt, này rõ ràng sự tình, còn cần như vậy nghiêm túc suy nghĩ sao? Thật là sọ não hôn. Bạch Linh đi ra phía trước, vừa thấy Nam Cung Minh Châu bộ dáng, cũng là kinh hại a, này Nam Cung Minh Châu thật là bệnh có chút nghiêm trọng a. Thật sự chỉ là lạc cái thủy mà thôi. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này đâu? Bạch Linh trước bắt mạch, nghe Nam Cung Minh Châu từng đợt mãnh liệt ho khan, lúc này mới phát hiện, này thật là bệnh không nhẹ. Phổi bộ có giọt nước ra. Nàng tức khắc cũng minh bạch là chuyện như thế nào, đây là bởi vì rơi xuống nước thời điểm, bởi vì không thân thức biết bơi, hơn nữa lại là thập phần hoảng loạn, cho nên sặc đến lợi hại, có chút thủy vào bụng, tự nhiên là có thể nhổ ra, cũng hoặc là tiêu hóa, chính là một chút vào phổi bộ, liền tồn trữ một ít, cho nên mới sẽ ho khan như thế lợi hại. Nàng lại nhìn phủ y khai phương thuốc cùng Nam Cung Minh Châu uống dược, dược nhưng thật ra thích hợp, nhưng là lại cũng không quá dùng được. Nàng muốn trước tiên ở Nam Cung Minh Châu phổi bộ thi châm mới giáo. Tỷ, nô tỷ cơ bản bắt mạch không sai biệt lắm, nô tỷ muốn thi châm, thỉnh Tống công tử cùng biểu thiếu gia trước đi ra ngoài đi. Bạch Linh thúc giục nói. Diệp Thiển Ý tự nhiên minh bạch, thi châm khẳng định là muốn cởi quần áo, này hai cái nam tử lưu lại nơi này khẳng định là không được a. Các ngươi trước đi ra ngoài. Diệp Thiển Ý phất tay. Tống Vô Ưu cũng minh bạch, Vũ Văn Hạo tự nhiên là quay đầu liền đi, Tống Vô Ưu tuy rằng lo lắng Nam Cung Minh Châu, nhưng nhìn Bạch Linh đảo cũng ra dáng ra hình, hơn nữa Hương Thảo mấy cái còn ở nơi này hầu hạ đâu, cũng liền xoay người lui ra. Hương Thảo toàn bộ hành trình đều ở bồi, Bạch Linh rất quen thuộc mở ra hồng thuốc, lấy ra châm cứu bao, cởi Nam Cung Minh Châu quần áo, bắt đầu thi châm. Toàn bộ quá trình, liền mày cũng chưa nhăn một chút, thật là rất quen thuộc a. Nam Cung Minh Châu cả người đều là hôn mê, tự nhiên nhậm người bài bố. Hương Thảo thở dài, nàng cũng là hy vọng quận chúa có thể sớm ngày hảo lên a. Ước chừng nửa canh giờ, Bạch Linh thu kim châm. Sau đó cấp Nam Cung Minh Châu mặc xong rồi quần áo. Nàng để bút sửa lại phương thuốc, cũng là hơi làm cải biến, kỳ thật cái này phương thuốc vẫn là rất không tồi, chỉ là có mấy vị dược quá ôn hòa, không đạt được hiệu quả. Nếu ban đầu thời điểm, phương thuốc làm nàng hạ, cũng không cần tới rồi dùng kim châm nông nỗi. Có thể thấy được cái này phủ y y cũng là cái gan sợ phiền phức tính tình, sợ sẽ xảy ra chuyện, cho nên chỉ dám dùng ôn hòa phương thuốc. Nhưng đôi khi, đối với chứng bệnh, là nên hạ mạnh dược. Chờ lát nữa làm người đưa dược tới, làm nhà ngươi quận chúa uống xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai thượng nhiệt độ liền sẽ xuống dưới, minh sau, liên tục ở thất trình hai, này dược ăn cái bảy, cũng liền toàn hảo. Bạch Linh nói thẳng, Hương Thảo nghe như lọt vào trong sương mù, nàng đã nhiều ngày cũng là lo lắng đến không được, nhìn quận chúa một ngày ngày không thấy hảo, nàng trong lòng càng là không đê a, còn tưởng rằng quận chúa chỉ sợ là hảo không được, liền nhất hư tính toán đều làm. Chính là không nghĩ tới người này ra lại nhẹ nhàng như vậy không có việc gì. Hơn nữa nàng cũng đích xác nhận thấy được, này thi châm qua đi, quận chúa ho khan thứ cũng ít, hơn nữa mỗi lần ho khan cũng không phải như vậy tê tâm liệt phế cảm giác, hình như là nhẹ một ít. Hương Thảo nhìn trước mặt cô nương tuy rằng là nha hoàn xuất thân, nhưng này y thuật thật là rất lợi hại a. Thật vậy chăng? Quận chúa thật sự thực mau là có thể hảo lên sao? Hương Thảo vẻ mặt hỉ cực mà khóc bộ dáng. Đúng vậy, nếu không chỉ hoan nói. Sớm nên hảo, được rồi, chờ lát nữa đem phương thuốc cấp dược đồng liền có thể, đúng hạn uống dược, mỗi hai lần, ta minh lại đến tái khám. Bạch Linh gật đầu. Nếu xem xong rồi, Diệp Thiển Ý cùng Bạch Linh cũng sẽ không ở lâu, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mở cửa lại nhìn đến Tống Vô Ưu chính vẻ mặt nôn nóng đứng bên ngoài đầu, thấy nhóm bị mở ra, nhanh chóng liền mau chân đi đến. Thế nào? Tống Vô Ưu cũng không rảnh lo Diệp Thiển Ý cùng Bạch Linh đám người, trực tiếp đi đến Hương Thảo bên người hỏi. Hương Thảo thật là ngoài dự đoán a, không nghĩ tới quận chúa có thể tốt nhanh như vậy, còn tưởng rằng quận chúa lần này thật sự muốn công đạo ở chỗ này đâu. Nàng đều tưởng hảo như thế nào lấy chết tạ tội, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể hảo lên. Nàng cũng là thực buồn bực, một cái rơi xuống nước, như thế nào có thể như vậy nghiêm trọng, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là này phủ y thuật không được đâu. Công tử, quận chúa tình huống hảo chút, ho khan không như vậy nghiêm trọng, cô nương này, quận chúa 7-8 ngày là có thể hảo lên đâu. Hương Thảo vội vàng nói. Tống Vô Ưu cũng là hỉ cực mà khóc ca. Hắn này hai ngày cũng là lo lắng sốt ruột a. Hắn biết được tin vui, muốn đi cảm tạ một chút Diệp Thiển Ý một hàng tha, chính là ngẩng đầu lại không thấy được nhân gia bóng dáng. Nhân gia đã sớm đi rồi. Mà này thái độ cũng biểu lộ, nhân gia căn bản là không nghĩ Nam Cung Minh Châu thậm chí cùng hắn có một chút ít liên lụy. Tới cứu người chỉ do chính là việc công xử theo phép công thái độ thôi, trong lén lút, là không nghĩ có bất luận cái gì quan hệ cá nhân. Tống Vô Ưu tức khắc cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc Nam Cung Minh Châu như vậy lan lột, nhân gia không nghĩ phản ứng, cũng là thực bình thường. Bất quá hiện tại Tống Vô Ưu cũng không nghĩ này đó, chỉ cần Nam Cung Minh Châu có thể hảo lên chính là A-di-đà Phật. Diệp Thiền Ý đoàn người rời đi Nam Cung Minh Châu sân, không vài bước, liền trở về chính mình sân. Đều tới rồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ nơi này. Thế nào? Người có thể sống sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiền Ý nhịn không được trợn trắng mắt. Hợp lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ là để ý người có thể hay không sống a. Nếu không phải Nam Cung Minh Châu hiện tại cái này thân phận, hắn mới sẽ không quản Nam Cung Minh Châu chết sống đâu. Thích chết thì chết. Bạch Linh đáp, yên tâm đi, điện hạ, người không có việc gì, chính là này phủ y ngay từ đầu dùng dược quá ôn hòa, trì hoãn bệnh tình, kỳ thật không có gì đại không liêu, này dược không đúng bệnh, tự nhiên là hảo không được, nhìn giống như là nhiều nghiêm trọng giống nhau, kỳ thật không đại sự. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể sống là được. Nếu là nàng chết ở chỗ này, phiền toái có thể to lắm, này Nam Cung Minh Châu cũng quá kiều khí, chỉ là rơi xuống nước mà thôi, liền chỉnh muốn hồn quy thiên giống nhau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhữ mày nói, Thái tử ca ca, lúc trước chính là ngươi đem nhân gia cấp đá đi xuống A. Ta đá nàng là vì ai A? Vũ Văn Tuyệt Kỳ phản bác nói, lại không phải ta làm ngươi đá. Diệp Thiền Ý trợn trắng mắt. Hai người triển khai không kiêng nể gì đấu võ mồm hình thức. Làm Bạch Linh cùng Vũ Văn Hạo đều có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết nên cái gì mới tốt. Bất quá bọn họ nhị tha cảm tình càng thêm hảo, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tú ân ái. Bọn họ những người này thật sự cũng đã thói quen. Hai người đang ở vui đùa đùa giỡn. Lam Vũ vào được. Chính là Bạch Linh xem Lam Vũ bộ dáng, phảng phất là mang theo một cái bắt quái tin tức tới. Nữ nhân này à, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, đều mang theo một viên bắt quái tâm, Bạch Linh cùng Lam Vũ đều là. Điện hạ, công tử, tỷ. Lam Vũ vội vàng mà đến. Làm sao vậy, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là có cái gì đại bắt quái? Diệp Thiền Ý hỏi. Tỷ, ngài xem đây là cái gì? Lam Vũ hưng phấn đem một phong thiếp cưới đưa đến Diệp Thiền Ý bị thương. Diệp Thiền Ý cúi đầu vừa thấy, cũng là chấn động, thế nhưng là quân nhân danh dự cùng Đồng Giai Dinh thiếp cưới, chính là hôm nay. Này quân nhân danh dự tốc độ quả nhiên thực mau à, thế nhưng thật sự mấy ngày nội liền thành thân, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Diệp Thiền Ý tùy tay đem thiếp cưới đặt ở một bên, nhàn nhạt nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên biết nơi này đầu nội tình, chỉ sợ này quân nhân danh dự sự gấp không chờ nổi muốn trả thù Đồng Giai Dinh đi. Chỉ có đỉnh Đồng Giai Dĩnh trượng phu danh hiệu, mới có thể càng tốt tra tấn Đồng Giai Dinh A, lại còn có muốn cho Đồng Khôn không ra một câu tới. Này quân nhân danh dự cũng là cái tâm tư thâm trầm. Bất quá đây cũng là xứng đáng, ai làm Đồng Giai Dĩnh từ trước tính kế quân nhân danh dự. Như thế nào cái ý tứ, còn muốn cho cô cùng Thiển Thiển đi tham gia hôn lễ sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, thực hiển nhiên là không quyết định này. Hẳn là không phải. Làm Vũ đáp, ước chừng chỉ là làm điện hạ cùng tỷ biết đi. Ân. Ngươi tùy thời chú ý chút, nghĩ đến quân nhân danh dự cũng sẽ tùy thời cho ngươi tin tức, chỉ ngóng trông hắn có thể thật sự làm ra điểm làm cô lau mắt mà nhìn sự tình tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong, quân nhân danh dự rốt cuộc là sẽ như thế nào tra tấn trả thù Đồng Giai Dĩnh đâu, quân nhân danh dự khẳng định sẽ một năm một mười đem tin tức truyền tới, bọn họ liền tĩnh chờ tin lành đi. Chương 385 khó quên đêm động phòng hoa trúc. 385. Mà Đồng Giai Dĩnh cùng quân nhân danh dự buổi hôn lễ này, thật sự thực xuất ruột, hơn nữa làm Đồng Giai Dĩnh cảm thấy cũng là thập phần keo kiệt. Đồng Giai Dĩnh trước nay đều là cái tâm cao khí ngạo người, cho nên gả tha thời điểm, tự nhiên cũng là có vô hạn mong đợi. Sau lại càng là cảm thấy chính mình phải gả cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ người như vậy, trở thành nhân thượng nhân. Mà không phải hiện tại như vậy như thế keo kiệt gả cho quân nhân danh dự, bởi vì chủ bị hôn lễ thời gian quá ngắn. Thậm chí liền giống dạng khách khứa đều không có tới. Căn bản là không giống như là thành thân, ngược lại là như là nạp tiếp. Liên tính là nạp tiếp, cũng là môn hộ nạp tiếp. Đồng Giai Dĩnh là thập phần tâm không cam lòng tình duyên. Khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì nàng gả cho quân nhân danh dự, hoàn toàn là vì bảo mệnh. Căn bản không có lựa chọn đường sống. Cái này làm cho Đồng Giai Dĩnh không thể nề hà. May mắn Đồng Gia còn treo đèn đỏ lâu, bất quá cũng là Đồng Khôn đưa hắn ra cửa, quân nhân danh dự tới đón nàng. Hôn lễ hết thể giản lược. Nay cùng nàng tha thiết ước mơ hôn lễ, quả thực kém cách xa vạn dặm. Mà khách khứa cũng cơ hồ không có, bất quá đều là quen biết người, tới ăn một đốn bàn tiệc mà thôi. Nạp thiếp cũng không đến mức như thế đi. Quân nhân danh dự đem nàng tiếp hồi cái kia miễn cưỡng có thể xưng là ra sân. Mà tân phòng bố trí đến còn tính vui mừng, khá vậy nhìn ra được tới, hết thể giản lược, thập phần sốt ruột bộ dáng. Đồng Giai Dĩnh ủy khuất đến không được. Một mình một người ngồi ở tân phòng. Cũng mỗi người tới hầu hạ. Tuy rằng hôn lễ như thế giản dị, chính là từ buổi sáng đến bây giờ, nàng cũng không ăn một ngụm đồ vật. Này đáng chết quân nhân danh dự cũng không biết chuyện gì xảy ra, đem nàng tiếp trở về, ném ở tân phòng, liền không biết tung tích. Hơn nữa viện này im ắng không có một bóng người. Nàng đi ra ngoài nhìn vài lần, thế nhưng cũng tìm không thấy một người. Mà trong phòng, đừng ăn, liền thủy đều tìm không thấy. Mà nàng tóm lại là cô dâu mới, không thể chạy ra đi tìm ăn đi. Cũng chỉ có thể ở chỗ này bị đói chờ. Thật là tức chết người đi được. Sắp đã hoàn toàn ám xuống dưới, chính là lại còn vô nhiễm tới. Đồng Giai Dinh thật sự là khiêng không được, tuy là nàng lại có thể nhẫn mại, cũng thực sự khiêng không được đói bụng, thật sự là đói quá khó tiếp thu rồi, hơn nữa là lại khát lại đói. Này ai có thể chịu được a? Đồng Giai Dinh xốc khăn đoan, tháo xuống mũ phượng, sau đó từ trong phòng ngủ đi ra. Sắp đã hoàn toàn ám xuống dưới, hơn nữa gian ngoài cũng không đốt đèn, nàng căn bản cũng thấy không rõ. Rồi sau đó Đồng Giai Dĩnh bôi đen ra cửa phòng, tính toán đi khác phòng tìm điểm ăn, ở không ăn cái gì, nàng thật là sắp chết đói. Chính là ở trong sân tìm nửa, nàng cũng không tìm được có cái gì ăn đồ vật. Đành phải thôi, bất quá đói khát làm nàng không thể thiện bãi cam hưu. Nàng tuyệt đối rời đi cái này viện, đến bên ngoài đi tìm, quân nhân danh dự cái này tòa nhà, Đồng Giai Dĩnh cũng đã tới một lần, cái này tòa nhà không tính đại, tiến sân, còn có một cái hoa viên tử. Hai người, hơn nữa mấy cái hạ nhân cư trú. Cũng là dư giả, chút nào sẽ không cảm thấy hiệp. Nhưng nàng cũng chỉ là đã tới một lần thôi, lại đen, như vậy đi ra ngoài, cũng dễ dàng lạc đường, may mắn sân không lớn. Nàng lại ngăn cản một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử. Ngươi là này trong phủ nha hoàn. Đồng Giai Dĩnh lôi kéo kia nha hoàn hỏi. Đúng vậy, thân phu nhân như thế nào ra tới? Kia nha hoàn thực rõ ràng thông qua hỷ phục là có thể phán đoán ra tới Đồng Giai Dĩnh thân phận. Nay đều một, cũng không ai đi hầu hạ, ta đói bụng. Ra tới tìm điểm ăn đồ vật. Đồng Giai Dĩnh hắc mặt đến, bất quá sắc như vậy ám, nha đầu này cũng chưa chắc nhìn ra được tới Đồng Giai Dĩnh sắc có bao nhiêu hắc. Là bọn nô tỳ sơ sót, thỉnh phu nhân trở về, nô tỳ lập tức liền đưa ăn đồ vật qua đi. Kia nha hoàn vội vàng nói, không cần, ta này đều ra tới, ngươi nói cho ta phòng bếp ở nơi nào, ta chính mình đi tìm điểm đồ vật ăn. Đồng Giai Dĩnh thật là đói lả, đều có chút chờ không kịp. Kia nha hoàn vội cấp Đồng Giai Dĩnh chỉ lộ, thiếu gia tại ngoại viện đâu, hiện giờ này hỉ yến còn không có tán đâu. Bởi vì này trong phủ nhân thủ thưa thớt, cho nên mới không cố thượng phu nhân, thẳng người đều tại ngoại viện bận việc, làm nàng đi ngoại viện tìm điểm ăn đồ vật đi. Đồng Giai Dĩnh cũng không rảnh lo này rất nhiều, nàng bản thân cũng đối nam nữ đại phòng cảm thấy không có gì, nàng lại là hành tẩu bên ngoài đại phu. Hiện tại càng là lấp đầy bụng quan trọng nhất. Cho nên Đồng Giai Dĩnh liền trực tiếp đi ngoại viện. Ngoại viện nhìn tự nhiên là náo nhiệt không thôi. Quả nhiên tìm được rồi hạ nhân. Mấy cái nha hoàn cũng liên tục xin lỗi, chính mình sơ sót phu nhân, vội vàng đem nàng đưa tới trong khách phòng, hơn nữa đưa tới ăn đồ vật. Đồng Giai Dĩnh đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, giờ phút này nhìn đến ăn đồ vật, càng là cô rất nhiều, ăn ngấu nghiến liền ăn đi lên. Nàng lớn như vậy, còn trước nay không như vậy đói quá đâu. Cũng là vì tâm tình không tốt nguyên nhân, nàng buổi sáng là một chút không cảm thấy đói. Đại ca làm nàng mang một ít điểm tâm lót lót bụng, nàng còn không chịu, chỉ đẩy chính mình không ăn uống, nhưng lúc này, thiếu chút nữa không sống sờ sờ đói chết chính mình. Đồng Giai Dĩnh ăn no nê lúc sau, nguyên bản là tính toán hồi tân phòng, rốt cuộc một cái cô dâu mới, đại tại đây ngoại viện cũng không phải chuyện này nhi a. Tuy rằng quân nhân danh dự cùng nàng đều không phải cái gì đại gia tộc, bất quá là giống nhau bình dân thôi. Chính là này gả chồng, nhà ai cô dâu mới, cũng không thể đãi tại ngoại viện chờ phu quân a. Này quy củ cũng là không thể phá a. Cho nên Đồng Giai Dĩnh tính toán rời đi, chính là không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy chính mình không có gì sức lực. Toàn thân bủn rủn vô lực, nàng rốt cuộc là đại phu, có một loại điểm xấu cảm giác đánh úp lại. Chính mình chẳng lẽ là chúng cái gì dược sao? Không có khả năng a. Sao có thể đâu? Ở chỗ này, ai sẽ cho nàng hạ dược a? Đồng Giai Dĩnh thật sự là không nghĩ ra được, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Bất quá nàng thật là cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, liền động một chút sức lực cũng chưa anh. Nàng bởi vì ăn no, cho nên liền dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi, này một chút càng là vừa động cũng không thể động. Nàng muốn kêu người, chính là cũng cảm thấy không tốt lắm, tính, nếu không liền ở chỗ này nghỉ một lát từ đi. Dù sao nơi này cũng là phòng cho khách, hẳn là cũng không ai tới. Đồng Giai Dĩnh có chút tâm phiền ý loạn, vì sao nàng chính là không động đậy đâu, thậm chí cũng đều là thập phần thanh tỉnh. Lại qua thật dài thời gian, trong phòng vốn dĩ liền ánh nến cũng thiêu xong rồi, toàn bộ phòng đều tối sầm xuống dưới. Đồng Giai Dĩnh vẫn là không thể động, bởi vì viện này thật sự là không lớn, cho nên Đồng Giai Dĩnh đều có thể nghe được bên kia chính sảnh uống rượu nháo chàng thanh âm. Rất nhiều người đều ở trêu ghẹo nhi quân nhân danh dự lại cũng không giận, tới kính rượu tất cả đều uống xong. Hơn nữa nàng đại ca cũng ở, càng là như vậy, nàng mới càng ngượng ngùng lớn tiếng tiếp đón, chính mình ở bên này, nếu hô. Làm người đều nhìn đến một cái cô dâu mới, bởi vì đã đói bụng chịu không nổi, kết quả chạy đến nơi đây ăn uống thả cửa, kia về sau nàng thể diện còn muốn hay không. Đồng Giai Dĩnh đang ở miên man suy nghĩ bên trong, này bàn tiệc hình như là kết thúc, top 5 top 3 khách khứa đều tan. Đồng Giai Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chờ lát nữa, nàng là có thể kêu người. Còn không chờ nàng kêu người đâu, cửa phòng đã bị mở ra. Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra không quá lo lắng, có lẽ là nha hoàn đến xem chính mình. Rốt cuộc cũng là có mấy cái nha hoàng tới cấp nàng đưa ăn đồ vật, đem nàng an bài ở chỗ này. Bất quá Đồng Giai Dĩnh tức khắc nghe thấy được một cổ mãnh liệt mùi rượu, làm nàng có một loại không tốt dự phúc. Bởi vì bóng đêm mông lung, trong phòng cũng là đen nhánh một mảnh, Đồng Giai Dĩnh mơ hồ nhìn đến hai cái thân ảnh hướng về bên này đi tới, nhìn dáng vẻ, hẳn là hai cái nam nhân. Hôm nay nhìn quân nhân danh dự này tử là thật sự cao hứng. Một cái thô cuồng thanh âm vang lên tới. Nhưng không sao. Cũng chính là huynh đệ một hồi. Nếu không nơi nào này thoải mái buông tha hắn, lên đổng cô nương này tiền cô nương, thế nhưng liền tiện nghi này số tử. Một cái khác thanh âm phụ hòa nói, lời nói đều đại đầu lưỡi. Nhưng không, hôm nay uống cũng là không ít, được rồi, sớm chút ngủ đi, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên giường. Đồng Giai Dĩnh nghe ra tới, đây là hai cái khách khứa, hơn nữa là uống xong rượu khách khứa, ước chừng là bởi vì uống nhiều quá, cho nên liền ngủ lại. Đồng Giai Dĩnh tức khắc nghĩ tới, nàng ngốc phòng này, là phòng cho khách. Này ngoại viện phòng cho khách, nhưng còn không phải là chiêu đái khách khứa dùng sao. Đồng Giai Dĩnh muốn chạy nhanh kêu người, nhưng là lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới. Này nhưng phiền thoái. Nàng còn không có tới kịp tưởng, trong đó một cái nam tử, đi hướng trường kỷ, liền phát hiện Đồng Giai Dĩnh, trong bóng đêm, nơi nào là có thể thấy rõ người a, bất quá là có thể phân rõ là nam hay nữ thôi. Quân nhân danh dự này tử, thế nhưng còn chuẩn bị hậu lễ cấp chúng ta huynh đệ a, thật là đối chúng ta huynh đệ không tệ a. Một người nam nhân ha hả cười, trong giọng nói tất cả đều là khiêu khích chi ý. Có thể là an ủi chúng ta đều là người cô đơn, hắn hôm nay động phòng hoa trúc, cho nên cũng liền tìm tới cái nương tử, làm chúng ta huynh đệ cũng nhạc ca đi. Một người khác phụ hòa nói, kỳ thật cũng khó trách hai người sẽ nghĩ như vậy, một cái kiều nương tử, ở bọn họ huynh đệ hai người sở là ngủ lại trong khách phòng, bởi vì nay khách khứa cũng có vài cái không rời đi, quân nhân danh dự ra cũng không phải quá lớn, cho nên đều là hai người một phòng, chẳng lẽ là quân nhân danh dự đều chuẩn bị như vậy một cái hậu lễ sao? Nhưng phàm là có thể ngủ lại, khẳng định đều là người đàn ông độc thân, này có ra có khẩu ai sẽ ở bên ngoài ngủ lại a? Hai người đều là hồi lâu chưa chạm qua nữ tha, chợt vừa thấy đến ôn hương nhuyễn ngọc, đều khắc chế không được muốn nhào qua đi. Người gấp gáp cái gì? Ta trước tới, này đêm dài từ từ, sốt ruột cái gì a? Phía sau xếp hàng. Chương 386 đánh vào địa ngục. 386. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự cho mình rất cao đồng giai dĩnh, tuyệt không nghĩ tới nàng sẽ ở đêm tân hôn. Mơ hồ đã bị hai cái xa lạ nam nhân hủy hoại trong sạch. Mà nàng lại phản kháng không được, thậm chí liền kêu một tiếng cứu mạng thanh âm đều phát không ra. Đồng Giai Dĩnh biết chính mình là bị tính kế. Chính là lại không nghĩ ra là bị ai cấp tính kế. Chẳng lẽ là Diệp Thiền Ý, vẫn là Thái tử Điện Hạ. Cùng nàng có thù oán người, hơn nữa không cộng mang cũng chỉ có Diệp Thiền Ý. Đồng Giai Dĩnh cảm thấy chính mình thật là sống không bằng chết. Tao ngộ chuyện như vậy, còn không bằng đã chết tính. Chính là nàng liền chết sức lực cũng chưa anh. Hai người cha tấn Đồng Giai Dĩnh đã lâu, ước chừng cũng là mệt mỏi, đều từng người ngủ. Nhưng Đồng Giai Dĩnh vẫn là không động đậy, cứ như vậy đờ đẫn nằm ở giường nệm thượng, nàng hỷ phục đã sớm bị xé nát nhừ. Nàng cảm thấy chính mình cả người máu đều bị rút cạn. Nàng cứ như vậy, trận tròn mắt, mãi cho đến lượng. Sáng lúc sau, phòng cho khách môn bị mở ra. Tới vẫn là tư, là tới đưa đồ ăn sáng. Chính là vừa mở ra môn, lại nhìn đến Đồng Giai Dĩnh. Áo rách quần manh nằm ở giường nệm thượng, hơn nữa trên mặt đất là xé hỏng rồi hỉ phục. Lúc ấy Tư cũng sợ ngây người. Hắn trước nay chưa thấy qua cái này trường hợp A. Âm một tiếng, trong tay đổ vật sái đầy đất. Nay động tinh thực sự không, cũng đánh thức trong phòng chính hô hô ngủ nhiều hai người. Trải qua một đêm, rượu cũng tỉnh, cũng sáng, bọn họ lung tung mặc tốt quần áo, phòng cửa cũng đã tụ tập không ít người. Hai người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhớ mang máng tối hôm qua trong căn phòng này tựa hồ có một vị nương tử ở chỗ này. Hơn phân nửa cũng là thanh lâu giáo phường cô nương thôi. Nếu là đàng hoàng nữ tử, ai chịu làm chuyện như vậy a? Bất quá hai người vẫn là cảm thán này quân nhân danh dự chú đáo, thế nhưng còn có như vậy hậu lễ. Hai người chậm rãi đi ra, thấy rõ giường nệm người trên lúc sau, cũng là chấn động, cả người đều ngốc rớt. Này không phải tân nương tử Đồng Giai Dĩnh sao? Như thế nào lại ở chỗ này đâu? Hơn nữa xem cái dạng này, tựa hồ tối hôm qua bọn họ. Hai người bắt đầu đau đầu, hơn nữa kinh hồn táng đảm. Bọn họ cùng quân nhân danh dự tuy rằng quen biết, cho nên mới bị mời đến uống rượu mừng. Chính là lại đem nhân ra tân nương tử cấp làm bẩn, này tính chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa này tân nương tử chính là Đồng Giai Dĩnh a. Đồng Giai Dĩnh ở Chư Thành cũng là danh nhân, bọn họ huynh đệ sau này nhưng như thế nào ở Chư Thành ngốc đi xuống a? Này hai người hối hận liền chết tâm đều có, chính là cho dù chết. Cũng vẫn không trở về tối hôm qua phát sinh sự tình. Này, này hai người hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết nên làm gì phản ứng. Bọn họ đây đều là làm chút cái gì a? Bất quá hai người liếc mắt nhìn nhau, cái thứ nhất phản ứng chính là tính toán chạy trốn. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, nếu là giờ phút này không chạy, đại quân nhân danh dự tới, đã có thể thật sự chạy không được. Quân nhân danh dự còn không được đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống a. Mặc kệ thế nào, bọn họ đem tân hôn đem nhân ra tân nương tử cấp ngủ. Đây đều là không tranh sự thật. Cho nên hai người vội vàng một bên mặc quần áo, một bên liền chạy. Bởi vì vây xem người đều là tiến đến có lệ khách khứa, này ngoại viện chủ cũng không có chủ ra người. Bọn họ cũng liền tới xem náo nhiệt thôi, ai còn thật sự tưởng quản này nhàn sự nhi a? Cho nên cũng là không ai quản. Tùy ý này hai người chạy chối chết. Quân nhân danh dự vội vàng tới rồi, nhìn đến trước mắt một màn này, hắn trước tiên vọt qua đi. Không khỏi phân, liền cởi chính mình áo ngoài. Sau đó đem Đồng Giai Dĩnh cấp bao vây lại. Tất cả đều lăn. Quân nhân danh dự hai mắt đỏ đậm, lạnh lùng quát. Ở đây mọi người, sắc mặt tức khắc đều thay đổi, bởi vì quân nhân danh dự thoạt nhìn thật sự rất đáng sợ. Chính là vốn dĩ hảo hảo một hồi tiệc cưới, này đệ nhất thế nhưng liền nháo thành như vậy bộ dáng, này nhưng như thế nào xong việc a? Quân nhân danh dự ôm Đồng Giai Dĩnh trở về bọn họ tân phòng. Đồng Giai Dĩnh một câu cũng không, chỉ là ánh mắt dại ra, tùy ý quân nhân danh dự ôm nàng, đem nàng ôm trở về tân phòng. Quân nhân danh dự chút nào đều không có ghét bỏ qua nàng, vẫn là thực ôn nhu nhìn nàng. Hơn nữa phân phó nha hoàng cho nàng chuẩn bị nước ấm, trước làm nàng tắm gội lại. Đồng Giai Dĩnh thật sự không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ, quân nhân danh dự thế nhưng còn không có ghét bỏ nàng, ngược lại là đối nàng ôn nhu như vắng tích, cái này làm cho Đồng Giai Dĩnh thật sự thực giật mình. Giống nhau khó, mặc kệ là ai đúng ai sai, nhưng nàng đã thất trinh, đây là lớn nhất sai. Hơn nữa vẫn là đêm tân hôn thất trinh, Đồng Giai Dĩnh cảm thấy chính mình ước chừng là trên đời nhất xui xẻo cô dâu mới đi. Nàng ngâm mình ở thau tắm, cảm thấy như thế nào tẩy, cũng rửa không sạch này một thân dơ bẩn. Tưởng nàng Đồng Giai Dĩnh tâm so cao, này gả cho quân nhân danh dự cũng đã đủ ủy khuất, lại không nghĩ rằng còn muốn càng ủy khuất. Nàng không phải không thấy được làm bẩn nàng trong sạch hai cái nam nhân là cỡ nào bộ dáng. Chính là giống nhau phố phường hán tử, rất là bất kham bộ dáng. Nàng thế nhưng ủy thân cho người như vậy, này vận mệnh cũng thực sự là trêu cợt nàng một phen, làm nàng ủy thân cấp người như vậy. Thiên nàng còn không biết nên như thế nào. Là nàng xuất hiện ở trong khách phòng, kia vốn chính là không phải nàng nên xuất hiện địa phương, hiện tại này đó lại có ích lợi gì đâu. Nàng nên như thế nào đâu. Như thế nào cũng còn không trở về nàng trong sạch chi thân. Đồng Giai Dĩnh liều mạng rửa sạch chính mình trên người dấu vết, nàng chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá. Cho dù là bị buộc gả cho quân nhân danh dự, nàng trong lòng cũng là ôm có một tia ảo tưởng, tổng cảm thấy hết thệ còn có thể làm lại từ đầu, chính là hiện tại, chỉ sợ thật là không có bất luận cái gì hy vọng đi. Đồng Khôn cũng vội vàng chạy tới, hắn bởi vì hôm qua uống rượu uống đến quá nhiều, cho nên cũng ngủ lại ở Vinh Gia. Nhưng là bởi vì hắn không phải khách nhân, cho nên là ở chủ viện ngủ lại, vị trí tương đối rửa vô trong, cho nên được đến tin tức không khỏi vãn một ít, này Vinh Gia hạ nhân cũng không nhiều lắm, ngoại viện đều là nháo đến xôi đất phúc, mà giờ phút này người cũng đều tán thất thất tám úc. Đồng Khôn sốt ruột hỏng rồi, quần áo đều xuyên hoành bảy văn úc. Đồng Khôn vừa vào cửa nhìn quân nhân danh dự đang ở thẩm vấn hạ nhân, nhưng hắn trung quy là khắc chế không được nội tâm phẫn nộ, tiến lên liền cho quân nhân danh dự một quyền. Hơn nữa hét lớn, ngươi là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào chiếu cố Dĩnh Dĩnh, lúc này mới tân hôn đệ nhất, như thế nào khiến cho Dĩnh Dĩnh đã chịu lớn như vậy thương tổn. Quân nhân danh dự đầy mặt tay náy, đầy mặt thống khổ, thấp giọng đáp, thực xin lỗi, đại ca, hôm qua ta uống quá nhiều, sợ xảo đến Dĩnh Dĩnh, cho nên sẽ nghỉ ngơi ở trong thư phòng. Đồng Khôn đại kinh thất sắc, đêm tân hôn ngươi thế nhưng nghỉ ở thư phòng. Quân nhân danh dự, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngươi nếu không phải cam tâm tình nguyện cưới Dĩnh Dĩnh, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, gì đến nỗi đem nàng cưới vào cửa lại như vậy vắng vẻ nàng. Quân nhân danh dự cắn chặt răng, tựa hồ là có nỗi niềm khó nói không ra giống nhau. Đồng Khôn cũng đã nhìn ra, hắn nổi lên lòng nghi ngờ, kết quả là đem quân nhân danh dự kéo đến một bên. A Quân, ngươi cẩn thận cùng ta, ngươi cùng Dĩnh Dĩnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Đồng Khôn hạ giọng hỏi. Quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh thích, Đồng Khôn đều xem ở trong mắt, này không giống như là giả vờ. Nhưng vì sao này đêm tân hôn, quân nhân danh dự thế nhưng không ngủ ở tân phòng đến, là đi ngủ thư phòng. Này xem như thế nào việc chuyện này? Như thế nào đều không thông a? Đại ca, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi, lúc trước ngươi không phải cũng tò mò vì sao ta có thể dễ dàng như vậy phục Dĩnh Dĩnh gả cho ta sao? Trên thực tế, là ta đáp ứng rồi Dĩnh Dĩnh, chúng ta thành thân. Bất quá là làm bộ thôi, nàng trên danh nghĩa trước gả cho ta, giữ được tánh mạng, chúng ta chỉ làm trên danh nghĩa phu thê, không có phu thê chi thật, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền hòa ly, cho nên ta mới đi ngủ thư phòng, ta biết Dĩnh Dĩnh không phải cam tâm tình nguyện gả cho ta, cho nên liền không đi tân phòng quấy rầy nàng, sợ nàng tâm tình không tốt, chính là đại ca, ta không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, Dĩnh Dĩnh như thế nào hảo đoan đánh cuộc đi phòng cho khách đâu, cho nên ta ở điều tra, hỏi một chút này đó hạ nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quân nhân danh dự tuy rằng đối với Đồng Khôn nói thẳng ra, nhưng là đến Đồng Giai Dĩnh chịu này đó ủy khuất, quân nhân danh dự như cũ là cắn răng mở miệng, đau lòng phẫn nộ đến không được. Đồng Khôn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao lúc trước Đồng Giai Dĩnh sẽ như vậy thống khoái đáp ứng việc hôn nhân này, nguyên lai lại là quân nhân danh dự thỏa hiệp cùng trả giá, này quân nhân danh dự chính là toàn tâm toàn ý vì Đồng Giai Dĩnh suy nghĩ, thậm chí vì Đồng Giai Dĩnh, liền giả thành thân. Làm trên danh nghĩa phu thê như vậy ủy khuất đều có thể chịu, có thể nói thật là một mảnh chân tình a. Nguyên bản Đồng Khôn đối quân nhân danh dự cũng là tức giận khó làm, cảm thấy là quân nhân danh dự sơ sẩy mới có thể tạo thành cái này hậu quả, chính là nghe xong quân nhân danh dự này một phen lời nói, này lửa giận cũng tất cả tiêu. Bởi vì hắn xem ra tới, quân nhân danh dự là có bao nhiêu thích Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh đã xảy ra chuyện, hắn so với ai khác đều đau lòng. A Quân, ta biết chuyện này trách không được ngươi, chính là muốn tra rõ rõ ràng, còn có nhưng thật ra ai làm bẩn Dĩnh Dĩnh, người đâu? Đồng Khôn nhắc tới cái kia hai người mặt thú tâm đồ vật, liền rất không đến trực tiếp đem người cấp chém. Quân nhân danh dự cắn răng nói, còn ở cha, hẳn là vừa mới trần chạy loạn, bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho Dĩnh Dĩnh một công đạo, sẽ không làm Dĩnh Dĩnh nhận không ủy khuất. Quân nhân danh dự trịnh trọng hứa hẹn nói. Đồng Khôn cũng là liên tục thở dài, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lần này điệu thấp thành thân, vốn định có thể cho Đồng Giai Dĩnh một cái cuộc sống an ổn, chính là này cùng tân hôn đệ nhất, Đồng Giai Dĩnh sinh hoạt đã bị đánh vào lâm ngục A. Chương 387 chỉ là bắt đầu. 387. Đồng Khôn nhìn quân nhân danh dự giờ phút này cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, một lòng tưởng hoàn toàn là như thế nào vì Đồng Giai Dĩnh lấy lại công đạo. Đồng Khôn nhưng thật ra thập phần vui mừng, nhưng Đồng Khôn cũng phát sầu A, quân nhân danh dự sâu trong nội tâm, thật là một chút cũng không để bụng sao. Nay Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc mất đi chính là trong sạch, nghe vẫn là bị hai cái nam nhân chiếm thân mình. Như vậy nhục nhã, quân nhân danh dự thật sự có thể nhẫn đến hạ sao? Một hai có lẽ có thể nhịn xuống, chính là trường mà lâu đâu. Hùng chi Dĩnh Dĩnh bộ dáng này, qua đi vẫn luôn đều coi thường quân nhân danh dự tới, nghĩ vậy chút, Đồng Khôn trong lòng thật là phát sầu A. Hắn hiện tại tưởng đều không phải như thế nào giúp Đồng Giai Dĩnh thảo cái công đạo, dù sao này công đạo đòi lại thảo không trở về cũng liền như vậy hồi sự nhi đi. Rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh mất đi trong sạch cũng không về được, Đồng Khôn tương đối lo lắng, là Đồng Giai Dĩnh về sau sinh hoạt nên như thế nào quá đi xuống. Đây mới là hắn nhất phát sầu. A quân A, Dĩnh Dĩnh ra như vậy chuyện này, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta liền đem nàng mang về đi, hoặc là ta nay liền đem nàng mang về đi, nàng đã không xứng làm thê tử của ngươi. Hướng hồ các ngươi tốt vốn dĩ cũng là giả thành thân. Đồng Khôn nghĩ nghĩ, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói. Quân nhân danh dự nghe vậy, đại kinh thất sắc, hỏi, đại ca đây là ý gì, đây là làm ta cùng Dĩnh Dĩnh hòa ly sao? Đồng Khôn thở dài, gật đầu, chuyện tới hiện giờ, đến không bằng sớm hòa ly, Dĩnh Dĩnh ra chuyện như vậy, nếu các ngươi còn làm vợ chồng, chỉ sợ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, ngươi cũng là chịu đựng không được. Đồng Khôn này đích sắc cũng là vì quân nhân danh dự suy nghĩ. Chính là quân nhân danh dự lại lắc đầu. Không, đại ca ta không sợ này đó đồn đại vớ vẩn, ta chỉ nghĩ có thể cùng Dĩnh Dĩnh ở bên nhau liền hảo. Đồng Khôn như cũ thở dài, này quân nhân danh dự hiện tại hảo, nhưng tương lai rốt cuộc thế nào, cũng là không tốt. Hắn xem ra tới, hiện tại quân nhân danh dự là thích Đồng Giai Dĩnh, chính là tương lai đâu, nếu là thay đổi tâm, kia Đồng Giai Dĩnh hiện tại trải qua, đối với quân nhân danh dự tới, chính là lớn nhất nhục nhã. Cùng với chờ Đồng Giai Dĩnh thích quân nhân danh dự lúc sau ở trải qua như vậy tra tấn. Chi bằng hiện tại liền sớm tách ra. Dù sao hắn này làm ca ca chiếu cố muội muội cả đời, cũng là một kiện thực bình thường sự tình. A quân, ngươi là cái hảo nam tử, Dĩnh Dĩnh không xứng với ngươi, ngươi đi tìm cái trong sạch hảo nữ tử sinh hoạt đi, ta sẽ không trách ngươi. Đồng Khôn cũng là trong lòng lời nói. Tuy rằng Đồng Khôn là nghĩ nếu quân nhân danh dự có thể chiếu cố Đồng Giai Dĩnh, cùng Đồng Giai Dĩnh tương thân tương ái cả đời, đây là một kiện cực hảo sự tình. Chính là hắn cũng không nghĩ quá mức với liên lụy quân nhân danh dự. Đại ca, ngươi nghe ta, Dĩnh Dĩnh là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ cùng nàng cộng đồng tiến thoan. Đại ca, ta sẽ không phụ Dĩnh Dĩnh, hôm nay sự tình, ta biết không có thể quay nàng, khẳng định là có người muốn tính kế nàng, ta không có bất luận cái gì ghét bỏ quá nàng ý tứ, ta nghĩ đến chỉ là nên như thế nào chiếu cố nàng, cho nên đại ca, về sau không cần còn như vậy nói, chúng ta chính là người một nhà. Quân nhân danh dự chém đinh chặt sắt nói. Đồng Khôn nghe xong lời này. Trong lòng rốt cuộc an tâm rất nhiều. Hắn đương nhiên hy vọng Đồng Giai Dĩnh cùng quân nhân danh dự có thể tốt tốt đẹp đẹp. Rốt cuộc nếu là Đồng Giai Dĩnh hòa ly trở về nhà sau, đời này, là quá sức gả đi ra ngoài, hơn nữa thanh danh cũng hủy hoại, chỉ sợ về sau nhật tử cũng là cực kỳ gian nan. Quân nhân danh dự lúc này vươn biện thủ, đối Đồng Giai Dĩnh tới, là tốt nhất kết quả. Đại ca, ngươi đi trước nhìn xem Dĩnh Dĩnh đi, ta tới điều tra chuyện này, nhìn xem sự tình chân tướng là cái gì. Rốt cuộc là người nào muốn tinh kế Dĩnh Dĩnh? Quân nhân danh dự chém đinh chặt sắt. Đồng Khôn thập phần vui mừng, xem ra tới quân nhân danh dự là thật sự đối Đồng Giai Dĩnh sự tình để bụng, mà hắn cũng là thật sự nhớ thương Đồng Giai Dĩnh, cho nên liền nghĩ đi trước xem Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh giờ phút này đã có nha hoàn hầu hạ tắm gội xong, cũng đổi hảo quần áo, nàng liền nằm ở trên giường, dùng chăn đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Đồng Khôn thấy thế, biết Đồng Giai Dĩnh tất nhiên là bị rất lớn kích thích, này đối mỗi cái nữ tử tới đều là một hồi ác mộng, hơn nữa là một hồi vô cùng vô tận ác mộng. Đồng Khôn đi ra phía trước, ngồi ở mép giường ghế tròn thượng, hắn nhẹ giọng kêu, Dĩnh Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh lại là một chút phản ánh cũng chưa anh. Chỉ là đưa lưng về phía Đồng Khôn, vẫn là làm chính mình bao vây thực khẩn, hơn nữa là cuộn tròn ở bên nhau. Đồng Khôn đường đường một cái bảy thước nam nhi, vành mắt đều đỏ. Hắn cũng không biết vì sao chính mình muội muội phải bị chịu như vậy tra tấn đâu. Dĩnh Dĩnh, ngươi đừng nghĩ không khai à, A Quân đến bây giờ vẫn là như vậy để ý ngươi, hắn hiện tại đang ở điều tra chuyện này, hơn nữa một chút cũng không trách ngươi, còn tự trách mình không có hảo hảo bảo hộ ngươi đâu. A Quân, điều tra rõ lúc sau, muốn trả lại ngươi một cái công đạo, hơn nữa về sau cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Dĩnh Dĩnh, A Quân là thật sự thích ngươi, không bằng ngươi liền cùng A Quân hảo hảo sinh hoạt đi, hắn sẽ không cô phụ ngươi, cũng sẽ không phụ ngươi. Đồng Khôn khuyên nhủ, nay kỳ thật cũng là Đồng Khôn nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Hắn liền thật sự không rõ, Đồng Giai Dĩnh vì sao liền nhìn không tới một cái như vậy yêu quý nàng người đâu. Thế nào cũng phải muốn đi truy tìm những cái đó hư vô mở mịt cảm tình. Kết quả cuối cùng khó tránh khỏi là hại người hại mình kết cục a. Đồng Giai Dĩnh nghe xong lời này, đột nhiên quay đầu tới, đầy mặt phẫn hận nhìn Đồng Khôn, ánh mắt của nàng có chút điên cuồng. Khắc chế không được hét lớn, đủ rồi, không cần lại, ngươi không cần lại, chuyện này, tám phần chính là quân nhân danh dự tính kế, hắn chính là muốn hủy hoại ta. Muốn bức bách ta thật sự gả cho hắn, hắn biết ta trước nay không thấy thượng quá hắn cái này kẻ bất lực, cho nên muốn hủy hoại ta ngộng, làm ta chỉ có thể không lưng ốn gối đại ở hắn bên người. Đồng Giai Dĩnh nổi điên giống nhau hét lớn. Trong căn phòng này trừ bỏ Đồng Khôn, còn có hầu hạ nha hoàn, đều là vinh gia hạ nhân. Các nàng nghe xong, trên mặt đều là tức giận bất bình biểu tình. Này thiếu phu nhân lời nói cũng quá không lương tâm đi, sao lại có thể như vậy thiếu gia đâu? Thiếu gia đối thiếu phu nhân kiểu gì thâm tình? Này hôn lễ vốn dĩ cũng chỉ có mấy sự tình, chính là thiếu gia lại tỉ mỉ thiết kế bố trí, tận khả năng cấp thiếu phu nhân một cái tốt nhất hôn lễ, nhưng thiếu phu nhân lại như vậy ác ý phỏng đoán thiếu gia. Phải biết rằng, thiếu phu nhân chính là đêm tân hôn mất trong sạch, cùng nam nhân khác ngủ. Thiếu gia không trách cứ thiếu phu nhân, còn cố ý nhìn thẳng các nàng phải hảo hảo hầu hạ thiếu phu nhân, không được bất luận cái gì một câu thiếu phu tha nhàn thoại, trái lệnh giả trực tiếp đuổi ra ngoài. Như vậy tốt nam nhân, đi nơi nào tìm đến a? Cứ như vậy thiếu phu nhân còn không quý trọng, thế nhưng còn ra như vậy không lương tâm nói. Các nàng tuy rằng cũng là nghèo khổ nhân gia nữ nhi, chưa hiểu việc đời, chính là cũng trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân đâu. Nếu là tầm thường nữ nhân gặp được chuyện như vậy, không đợi nhà chồng cái gì, chỉ sợ chính mình nên một cổ treo cổ lấy kỳ trong sạch, nhưng vị này thiếu phu nhân, lại có thể đem sai lầm đổ lỗi đến người khác trên người, vẫn là nhất vô tội thiếu gia. Các nàng thực sự là nhìn không được. Như vậy nữ nhân nên bị đuổi ra khỏi nhà. Đồng Khôn cũng nổi giận, bị Đồng Giai Dĩnh lời này cấp hoàn toàn chọc giận. Đồng Giai Dĩnh, ngươi nháo đủ rồi không có, ngươi có phải hay không còn nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận cùng tình cảnh a? Ngươi hôm qua đã gả cho quân nhân danh dự, ngươi sinh là vinh gia người, chết là vinh gia quỷ, ngươi chính là quân nhân danh dự nữ nhân, chính là tân hôn đệ nhất vãn liền mất trong sạch, vì sao quân nhân danh dự đi thư phòng ngủ, vì sao hắn không có ở các ngươi trong phòng nghỉ ngơi, mà ngươi là như thế nào chạy tới ngoại viện, còn chạy đến ngoại nam nghỉ ngơi. Trong khách phòng đi, ngươi bị người xâm phạm, ngươi thế nhưng còn quái đến người khác trên đầu, ngươi nếu là hảo hảo cùng A Quân sinh hoạt, làm A Quân ngủ ở tân phòng, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đồng Khôn đối Đồng Giai Dĩnh thật sự thực thất vọng, một lần lại một lần, thật là thất vọng tới cực điểm. Đại ca, ta trong sạch bị người cấp làm bẩn, ngươi thế nhưng còn trách ta. Đồng Giai Dĩnh cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng. Không trách ngươi quái ai, nếu ngươi chịu cùng A Quân hảo hảo thành thân sinh hoạt, căn bản là sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi vì sao hảo đoàn đánh cuộc chạy đến ngoại viện đi. Đồng Khôn chất vấn nói, huynh muội hai người khắc khẩu thanh âm cũng thật là có chút quá lớn, quân nhân danh dự tự nhiên cũng nghe tới rồi, đặc biệt là Đồng Giai Dĩnh kia phiên lời nói. Hắn trong lòng liên tục cười lạnh, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh không sai, chuyện này, chính là hắn thiết kế, nếu không phải hắn thiết kế, sao có thể hết thảy đều phát sinh gãi đúng chỗ ngứa đâu. Mà này bất quá chỉ là một cái khai vị đồ ăn thôi. Kế tiếp, hắn còn cấp Đồng Giai Dĩnh an bài rất nhiều nhân sinh lịch duyệt đâu. Đương nhiên, quân nhân danh dự biết Đồng Giai Dĩnh cũng là khí lời nói, tinh tế lại không cho rằng chuyện này là hắn làm, rốt cuộc hắn ngụy trang vẫn là man tốt. Đồng Khôn đều bị hắn lừa xoay quanh, Đồng Giai Dĩnh cũng không sai biệt lắm. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh loại này tính tình người, mặc kệ chính mình làm ra cái gì, chỉ sợ đều có thể đổ lỗi thành đừng tha trách nhiệm đi, mà như vậy cũng bất quá là lừa mình dối người thôi. Hắn một chút cũng không tức giận. Quân nhân danh dự giả vờ thẩm vấn một phen, liền vào nội thất. Nhìn huynh muội hai người đang ở dương cung bạt kiếm giằng co, không khỏi tiến lên khuyên giải an ủi nói, đại ca, ngươi đừng trách Dĩnh Dĩnh, nàng mới vừa đã trải qua chuyện như vậy, tâm tình không hảo là bình thường, làm nàng nghỉ ngơi đi. Chương 388 đạt tới mục đích. 388. Chuyện tới hiện giờ, đều tới rồi tình trạng này, quân nhân danh dự thế nhưng còn thế Đổng Giai Dĩnh lời nói. Thật là làm Đổng Khôn đều cảm thấy không chỗ dung thân. Đổng Khôn hận không thể chụp chết Đổng Giai Dĩnh, tốt như vậy nam nhân, Đổng Giai Dĩnh như thế nào liền không biết quý trọng đâu, thật là không phúc khi a. A quân, ngươi không thể quán nàng, quán đến nàng một chút bộ dáng đều không có, thật là tức chết người đi được. Đại ca, làm Dĩnh Dĩnh trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi cùng ta ra tới. Quân nhân danh dự không khỏi phân, trực tiếp lôi kéo Đổng Khôn liền đến ra ngoài. Gian ngoài người cũng đều bị Đổng Khôn cấp phân phát. Hơn nữa nhìn quân nhân danh dự này vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, tám phần là đã tra được sự tình là chuyện như thế nào. A quân, ngươi có phải hay không biết rõ ràng là chuyện như thế nào? Đổng Khôn hỏi. Quân nhân danh dự gật đầu, đại ca, ta đoán thất thất bát bát. Quân nhân danh dự sắc mặt dị thường ngưng trọng. Làm sao vậy? Rốt cuộc ai muốn tính kế Dĩnh Dĩnh? Đổng Khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta dò hỏi hạ nhân, Dĩnh Dĩnh là bởi vì đói bụng cho nên đến tiền viện đi tìm ăn, chính là cái kia mang theo Dĩnh Dĩnh đi phòng cho khách hơn nữa cấp Dĩnh Dĩnh bưng thức ăn quá khứ nha đầu, lại mất tích. Quân nhân danh dự nói. Cái gì, mất tích? Đổng Khôn cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao có thể? Như thế nào sẽ mất tích? Đúng vậy, hơn nữa cái kia cấp Dĩnh Dĩnh chỉ lộ đi ngoại viện nha hoàn cũng mất tích, này khẳng định là có sau lưng làm chủ, hơn nữa là trước tiên mưu hoa tốt. Mới vừa rồi ta đã tra ra làm bẩn Dĩnh Dĩnh kia hai nhân tra, cũng phái người đi tìm, nhưng đến ra tới kết quả, cũng là mất tích, nhìn mất tích thời gian, là Gia Vinh ra liền mất tích, này căn bản chính là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm mưu, hơn nữa nhằm vào người chính là Dĩnh Dĩnh, chính là muốn hủy hoại Dĩnh Dĩnh. Quân nhân danh dự nói, Đổng Khôn tự nhiên cũng nghe ra tới, này mưu kế thật là quá ác độc đến cực hạn, như thế nào sẽ có ác độc như vậy người đâu? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Đúng vậy. Rốt cuộc là ai như vậy hận Dĩnh Dĩnh, hơn nữa còn có lớn như vậy năng lực, như hoa chuyện như vậy đâu. Đến nơi đây, Đổng Khôn sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên dị thường khó coi. Hắn tựa hồ nghĩ tới đây là có chuyện gì nhi. Nếu là ai có lớn như vậy năng lực, đương thuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ Thái tử Điện Hạ. Nếu là Thái tử Điện Hạ muốn như hoa chuyện này, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lập tức làm này tương quan người tất cả đều mất tích, như thế sạch sẽ nhanh nhẹn, cũng như là Thái tử Điện Hạ phong cách hành sự. Đổng Khôn nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút đau kịch liệt. Chính là thực mau cũng nhưng thật ra có thể nghĩ thông suốt. Rốt cuộc Dĩnh Dĩnh làm sự tình, cũng thật là quá ác độc, Thái tử Điện Hạ cũng quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Hơn nữa lúc trước hắn sở cầu chính là tha Đổng Giai Dĩnh tánh mạng, khắc cũng không yêu cầu a. Mà Thái tử Điện Hạ cũng như hắn mong muốn, thật sự không có muốn Đổng Giai Dĩnh tánh mạng, dựa vào Thái tử Điện Hạ như vậy tâm tính, khẳng định là muốn lộng chết Đổng Giai Dĩnh, mà nay chỉ là như vậy tính kế Đổng Giai Dĩnh một hồi. Hơn nữa lúc trước nàng không phải cũng muốn như vậy tính kế Diệp tỷ sao. Nghĩ đến cũng coi như là tự thực hậu quả xấu đi. Đại ca cũng nghĩ đến phải không? Quân nhân danh dự hỏi. Đổng Khôn thật mạnh gật đầu, xem ra chúng ta nghĩ đến một chỗ đi, điện hạ rốt cuộc không chân chính buông tha Dĩnh Dĩnh à. Đổng Khôn đầy mặt đau kịch liệt. Đại ca, nếu chuyện này là người khác làm, ta có thể vì Dĩnh Dĩnh đi liều mạng, nhưng nếu là điện hạ, đại ca có từng nghĩ tới nên làm thế nào cho phải đâu? Quân nhân danh dự hỏi. Ta cũng không hiểu được, lúc trước chúng ta dùng quân công khổ cầu điện hạ, thẳng bỏ qua cho Dĩnh Dĩnh tánh mạng, nhưng điện hạ như vậy đối đại Dĩnh Dĩnh, rốt cuộc là tàn nhẫn chút, ta nhưng thật ra minh bạch, hắn đây là muốn gậy ông đập lưng ông a. Đổng Khôn thập phần thống khổ nói. Quân nhân danh dự gật đầu, ta tự cũng là minh bạch đạo lý này, nếu lúc này phía sau màn là điện hạ, chúng ta cũng theo đó từ bỏ đi, tóm lại lúc trước điện hạ quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Chỉ sợ trải qua chuyện này, điện hạ hẳn là sẽ bỏ qua Dĩnh Dĩnh. Quân nhân danh dự khuyên nói. Đổng Khôn cũng minh bạch, bản thân đây là Đổng Giai Dĩnh đối lý sự tình. Nếu Đổng Giai Dĩnh hảo hảo không đi tính kế Diệp Thiện Ý, cũng sẽ không đưa tới hiện tại tai họa. Đổng Khôn cùng quân nhân danh dự đều sẽ không phạm hồ đồ. Nếu bọn họ thật sự cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nghịch, kia cũng là lấy trứng chọi đá, ba người cùng nhau chịu chết thôi. Mà bọn họ cũng thật sự vô pháp làm được cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối nghịch. Bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ không phải vô duyên vô cớ đối phó Đổng Giai Dĩnh. Là Đổng Giai Dĩnh tính kế trước đây, hơn nữa Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ là đáp ứng rồi tha nàng bất tử, không không đối phó nàng A. Dựa vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ tính tình, chỉ sợ ra tay lúc này đây, cũng liền chân chính đi qua đi. Đúng vậy, ngươi nói, chuyện này cũng chỉ có thể từ bỏ, nếu là điện hạ vì Diệp tỷ đi ra ngoài, chỉ có thể Dĩnh Dĩnh là tự làm tự chịu, nếu lúc trước nàng thành tỉnh một chút, liền sẽ không có hôm nay tai họa. Đổng Khôn thở dài nói, đại ca đừng lo, chuyện này ta sẽ không để ý, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Dĩnh Dĩnh, cùng lắm thì ta mang theo nàng rời đi chư thành, đến một chỗ ai đều không quen biết chúng ta địa phương, bắt đầu tân sinh hoạt. Quân nhân danh dự nói. Đồng Khôn lại vô cùng cảm kích, A quân A, ngươi hiện tại cũng là con đường làm quan vừa lúc thời điểm, điện hạ cũng có trọng dụng ngươi ý tứ, ngươi nếu là mang theo Dĩnh Dĩnh rời đi, chính là muốn từ bỏ này rất tốt tiền đồ sao. Đồng Khôn nhíu mày nói, rốt cuộc cũng là thế quân nhân danh dự đáng tiếc. Trải qua trận này tác chiến, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn đều là rất coi trọng. Hai người có thể nói là thân đồ vô lượng A. Quân nhân danh dự cười cười, nói, đại ca, đối ta tới, cái gì đều không kịp Dĩnh Dĩnh ở lòng ta quan trọng, vì Dĩnh Dĩnh, ta thả rằng từ bỏ hết thảy, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, đem Dĩnh Dĩnh giao cho ta tới chiếu cố đi, ta hy vọng đại ca có thể có một cái cẩm tú tiền đồ, cũng coi như là thay ta tránh một cái tiền đồ đi. Quân nhân danh dự thiệt tình thực lòng nói. Đồng Khôn tự nhiên là minh bạch, quân nhân danh dự đây là muốn gánh vác khởi Đồng Giai Dĩnh nửa đời sau. Hơn nữa làm hắn không có nỗi lo về sau đi làm quan. Quân nhân danh dự lần này khá vậy thật là thế hắn tính toán đủ nhiều. A quân, ngươi như vậy đối đại Dĩnh Dĩnh, chính là này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn như vậy cô phụ ngươi, ta thật là không chỗ dung thân, xin nhận ta nhất bái. Đồng Khôn thế nhưng quỳ xuống lại. Đại ca, ngươi làm gì vậy à, chúng ta là người một nhà, tội gì những lời này đâu, có thể cùng Dĩnh Dĩnh ở bên nhau, chính là ta suốt đời lớn nhất nguyện vọng, chỉ ngóng trông đại ca có thể tiền đồ như gấm. Quân nhân danh dự vội vàng đem Đồng Khôn đỡ lên. Đồng Khôn thật là vô cùng cảm kích ta, hơn nữa đối quân nhân danh dự cũng tín nhiệm tới rồi cực điểm. Hắn lần này mới là chân chính, yên tâm, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau đem Đồng Giai Dĩnh giao cho quân nhân danh dự. Hơn nữa liền Đồng Giai Dĩnh đối quân nhân danh dự thái độ này, quân nhân danh dự đối đãi Đồng Giai Dĩnh cái này thiệt tình, Đồng Khôn đều xem rõ ràng, cho nên hắn về sau tin tưởng cũng chỉ sẽ là quân nhân danh dự. Kia Dĩnh Dĩnh hay không lưu tại ngươi nơi này đâu? Đồng Khôn hỏi. Kia còn dùng sao? Dĩnh Dĩnh là thê tử của ta, tự nhiên là cùng ta ở bên nhau. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Quá mấy ngày chờ ta chuẩn bị một chút, liền mang nàng rời đi nơi này đi. Rốt cuộc đồn đại vớ vẩn là giấu không được. Đến lúc đó phô đệm chăn mà nhàn thoại, chỉ sợ Dĩnh Dĩnh cũng chịu không nổi như vậy nhục nhã cùng đả kích. Đến không bằng rời đi nơi này, thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt. Đại ca ngươi đâu? Quân nhân danh dự hỏi. Đồng Khôn gật đầu, là như vậy cái đạo lý. Hiện tại Đồng Giai Dĩnh tình huống cũng là không thích hợp lưu tại Chư Thành. Ngươi đối. Đồng Khôn phụ hòa nói, chỉ là A quân, rốt cuộc là khổ ngươi. Đồng Khôn vẫn là cảm thấy thực xin lỗi quân nhân danh dự. Đại ca đừng như vậy nói. Quân nhân danh dự xua tay, chỉ là chuyện tới hiện giờ, ta đều là vui mang theo Dĩnh Dĩnh đi, nhưng chỉ sợ Dĩnh Dĩnh không vui à, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, không biết đại ca đồng ý sao. Quân nhân danh dự vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi. Đại ca nếu yên tâm đâu. Về sau liền đem Dĩnh Dĩnh giao cho ta, ta sẽ trực tiếp mang nàng rời đi, mà đại ca tạm thời cũng không cần ở thấy Dĩnh Dĩnh, bởi vì đại ca thấy nàng, nàng thế tất sẽ cùng đại ca buồn rầu không rời đi Chư Thành. Ta nghe hôm nay Dĩnh Dĩnh nói, đối điện hạ tựa hồ cũng là không chết tâm, nhưng nếu nàng ở dây dưa điện hạ, thánh mạng đã có thể thật sự giữ không nổi, mà hiện tại, nếu làm Dĩnh Dĩnh minh bạch nàng hiện tại duy nhất lựa chọn chính là chỉ có thể cùng ta cùng nhau. Nàng mới có thể khăng khăng một mực cùng ta sinh hoạt. Mới có thể qua an ổn bình đạm sinh hoạt, đại ca ngươi đâu? Quân nhân danh dự hỏi. Đồng Khôn hiện giờ đối quân nhân danh dự tín nhiệm thậm chí đã vượt qua đối chính mình tín nhiệm, hắn lại là kiến thức quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh thiệt tình, tự nhiên là quân nhân danh dự cái gì, hắn đều tin, hơn nữa cảm thấy là đối Đồng Giai Dĩnh hảo. Mà hắn đối Đồng Giai Dĩnh cũng thật là thất vọng tới cực điểm, người này nhiều ít đều là có chút ích kỷ, Đồng Khôn là thể sắc và tinh thần đều mệt cũng không nghĩ lại quản Đồng Giai Dĩnh sự tình, vừa lúc có cái tiếp bàn. Hắn tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, không có một chút do dự. Quân nhân danh dự như vậy đưa Đồng Khôn rời đi, nhìn Đồng Khôn rời đi thân ảnh, quân nhân danh dự khỏe miệng ngậm một tia âm lanh ý cười, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng là đạt tới mục đích, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đồng Giai Dĩnh, chuẩn bị tốt tiếp chiêu sao. Ngươi về sau sinh hoạt sẽ thập phần nhiều vẻ nhiều màu. Chương 389 đại hình ngược bạch liên hoa hiện trường. 389. Đồng Khôn rời khỏi sau, quân nhân danh dự cũng về tới phòng ngủ. Đồng Giai Dĩnh còn nghiêng người nằm ở mặt vào, mặt trong chiều, có hai cái nha hoàn ở một bên phụng dưỡng, xem bộ dáng này, Đồng Giai Dĩnh cũng không có phản ứng hai người. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, đem viện môn đóng lại, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Quân nhân danh dự phân phó nói. Hai cái nha đầu vội vàng đi. Vinh gia hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đối hắn đều là thập phần chân thành, hơn nữa đều là nghèo khổ xuất thân, đầu óc cũng phá lệ đơn giản chút, làm cái gì liền làm cái đó. Chưa từng có nhiều như vậy nghi vấn. Cho nên điểm này, quân nhân danh dự không hề nỗi lo về sau. Đồng Giai Dĩnh cũng nghe tới rồi động tĩnh, tuy rằng không biết quân nhân danh dự muốn làm cái gì, nhưng là Đồng Giai Dĩnh lại một chút không lo lắng, đối với nàng tới, quân nhân danh dự căn bản là không tính cái gì. Nàng luôn luôn đem quân nhân danh dự nắm chặt ở lòng bàn tay cũng thói quen, cho nên mặc kệ quân nhân danh dự làm cái gì, Đồng Giai Dĩnh đều cảm thấy quân nhân danh dự sẽ không thương tổn nàng. Chỉ biết phùng nàng, rốt cuộc vừa rồi nàng lời nói đều thành như vậy, quân nhân danh dự không giống nhau vẫn là hướng về nàng lời nói sao. Liền ca ca đều nghe không nổi nữa không phải. Đồng Giai Dĩnh cũng không để ý tới quân nhân danh dự, chỉ là như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế nằm ở trên giường. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, một chút cũng không nghĩ cùng quân nhân danh dự lời nói. Nàng nhắm mắt lại, làm bộ chính mình ngủ rồi. Nhưng là lại nghe kêu không thượng chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Nàng lại càng thêm cố ý không để ý tới, đem quân nhân danh dự lượng ở một bên. Giây tiếp theo, Đồng Giai Dĩnh lại trực tiếp bị người thô lỗ từ trên giường túm đến trên mặt đất. Đồng Giai Dĩnh sợ ngây người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng giường không cao, chính là như vậy bị túm phiên trên mặt đất, vẫn là đem nàng cấp quăng ngã ngốc. Ngươi làm cái gì? Đồng Giai Dĩnh nhìn quân nhân danh dự, nổi giận đùng đùng hỏi. Nàng cảm thấy quân nhân danh dự chẳng lẽ là điên rồi đi, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, nàng cũng không có làm sai cái gì à, vì sao phải như vậy đối đãi nàng? Ta làm cái gì, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì đâu? Ngươi cái này tiện nữ nhân, đêm tân hôn liền mất trong sạch chi thân, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Quân nhân danh dự một sửa ngày xưa ôn nhu diễn xuất, thập phần lãnh khốc nhìn Đồng Giai Dĩnh, gàn từng chữ một. Đồng Giai Dĩnh cả người đều ngốc, hoàn toàn dại ra ở. Nàng căn bản không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ nói như vậy. Bởi vì quân nhân danh dự trước nay đều là sủng nàng, quán nàng, từ bọn họ nhận thức bắt đầu, đến bây giờ, quân nhân danh dự càng là một câu lời nói nặng cũng không đối nàng lời nói, hơn nữa mặc kệ nàng làm sai cái gì, luôn là sủng nàng, giúp đỡ nàng, che chở nàng. Thậm chí so nàng thân ca ca Đồng Khôn đối nàng đều phải hảo, nhưng hiện tại như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Quân nhân danh dự, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đều chút cái gì? Đồng Giai Dĩnh như cũ lửa giận không giảm, nộ mục trừng to nhìn quân nhân danh dự, chất vấn nói. Đồng Giai Dĩnh cho rằng chính mình như vậy là có thể trấn trụ quân nhân danh dự, rốt cuộc quân nhân danh dự từ trước chỉ cần nhìn đến nàng sinh khí tồn tại khổ sở, vô luận cái dạng gì sự tình đều sẽ thỏa hiệp. Đồng Giai Dĩnh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Kỳ thật đoán được không sai, tặc này đêm động phòng hoa chúc đại lễ, chính là ta tặng cho ngươi, ngươi còn thích sao? Quân nhân danh dự khỏe môi gợi lên một cái lạnh nhạt cười, đầy mặt trào phúng nhìn Đồng Giai Dĩnh. Đồng Giai Dĩnh trong lúc nhất thời dại ra ở, nàng không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sao có thể? Nàng tuy rằng vừa rồi cùng Đồng Khôn hoài nghi này phía sau màn độc thủ là quân nhân danh dự, chính là trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Nàng trước nay không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ hại nàng, hơn nữa nàng cũng không cho rằng quân nhân danh dự có cái này tâm, có cái này là gan. Chính là hiện tại nghe quân nhân danh dự chính miệng thừa nhận, Đồng Giai Dĩnh thật là cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau ngoài ý muốn, cả người đều không tốt. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Đồng Giai Dĩnh khắc chế không được hét lớn. Tuy rằng nàng luôn ức hiếp quân nhân danh dự, chính là ở trong lòng, nàng cũng là đem quân nhân danh dự coi như là tín nhiệm người. Đương nhiên, loại này tín nhiệm là lợi dụng chiếm đa số, chính là nàng trước nay không nghĩ tới có một quân nhân danh dự sẽ như vậy tính kế nàng. Vì cái gì? Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng mới là. Quân nhân danh dự bị chất vấn, phảng phất càng là chọc tới rồi đau chân. Quân nhân danh dự sở dĩ sẽ như vậy hận Đồng Giai Dĩnh, xét đến cùng, vẫn là bởi vì Đồng Giai Dĩnh tính kế hắn đi thanh lâu, hơn nữa còn cho hắn hạ dược, làm hắn đời này đều không thể nhưỡng, cũng đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Hắn nhưng thật ra không rõ, từ nhận thức Đồng Giai Dĩnh bắt đầu, hắn trước nay chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi Đồng Giai Dĩnh sự tình, vì sao Đồng Giai Dĩnh là có thể như vậy tàn nhẫn tính kế hắn. Như hại hắn đâu? Này Đồng Giai Dĩnh tâm rốt cuộc là cái gì làm? Thật sự là lãnh ngạnh cục đá che không nhật sao? Hắn còn muốn hỏi một câu vì cái gì đâu? Hắn một mảnh thiệt tình, liền đổi lấy như vậy một cái kết quả. Ngươi có ý tứ gì? Đồng Giai Dĩnh hỏi. Đồng Giai Dĩnh căn bản không nghĩ tới chính mình lúc trước làm sự tình sẽ bị người vạch trần. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy này đối quân nhân danh dự tới, là bao lớn thương tổn. Nàng chỉ là không nghĩ gả cho quân nhân danh dự, cho nên mới sẽ tính kế. Đến nỗi không thể nhúng việc, cũng coi như là cái ngoại ý muốn đi. Nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới này dược tác dụng phụ lớn như vậy, sau lại cấp quân nhân danh dự bắt mạch thời điểm, mới phát hiện, bất quá nàng che giấu xuống dưới, mà quân nhân danh dự cũng chưa bao giờ hoài nghi quá nàng, cho nên nàng căn bản không hướng chuyện này phía trên tưởng, chỉ cảm thấy quân nhân danh dự sẽ không biết chuyện này. Ta có ý tứ gì, ngươi thật sự không biết. Ta thích ngươi, đối với ngươi hảo, ngươi là như thế nào đối ta. Ngươi tính kế vào thanh lâu cũng liền thôi, vì sao còn phải cho ta hạ dược, làm ta đoạn tử tuyệt tôn, đồng giai dĩnh, mấy năm nay, ta đối với ngươi như thế nào ngươi thật sự không biết sao. Ngươi mặc dù là không thích ta, nói cho ta là được, vì sao phải dùng như vậy tàn nhẫn phương thức tới đối ta. Quân nhân danh dự bị đụng vào nghịch lân, cuồng loạn hét lớn. Đồng giai dĩnh lập tức sợ ngây người, cả người cũng chưa phản ứng lại đây, nàng thật là không nghĩ tới Vinh Khôn là vì chuyện này. Chuyện này tóm lại tới là cái đại bí mật, này quân nhân danh dự sự như thế nào biết đến đâu. Tại sao lại như vậy đâu? Không phải, Vinh đại ca, ngươi nghe ta. Đồng giai dĩnh cũng có chút hoảng loạn, Vinh đại ca, không phải như thế, ta không có muốn hại ngươi, ta không phải cố ý. Đồng giai dĩnh liều mạng muốn phủi sạch sở chính mình, chính là nhìn đến ngươi quân nhân danh dự vẻ mặt trào phúng cùng lạnh nhạt, lại không biết từ đâu khởi. Không phải cố ý, đồng giai dĩnh, ngươi thật khi ta là 3 tuổi hài tử sao? Ta lúc trước như vậy thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi, chính là ngươi đâu, lại đối như vậy tới hồi báo ta, ngươi làm hại ta đời này đều làm không được một cái chân chính nam nhân, làm hại ta đoạn tử tuyệt tôn, ngươi lại cảm thấy, ta nên như thế nào đối với ngươi đâu. Quân nhân danh dự bộ dáng là đồng giai dĩnh trước nay cũng chưa gặp qua, nàng cùng quân nhân danh dự nhận thức lâu như vậy, quân nhân danh dự đối nàng xưa nay đều là ôn nhu có thêm bộ dáng. Nhưng hôm nay như vậy xâm hàn lạnh nhạt, thật sự làm đồng giai dĩnh thập phần sợ hãi sợ hãi. Đặc biệt là quân nhân danh dự ra tối hôm qua sự tình, thế nhưng là hắn một tay kế hoạch. Đồng giai dĩnh tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh người, nhưng rốt cuộc cũng là không ngu ngốc. Xem quân nhân danh dự bộ dáng này, chỉ sợ là muốn hung hăng trả thù chính mình đi. Ta không cần ngốc tại nơi này, ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Đồng giai dĩnh hoảng loạn đứng dậy muốn đi ra ngoài. Bởi vì nàng thật sự cảm thấy giờ phút này quân nhân danh dự thật đáng sợ, là thật là đáng sợ. Quân nhân danh dự một phen kéo lại đồng giai dĩnh. Hắn sức lực rất lớn, chào đồng giai dĩnh ngượng tay đau. Đồng giai dĩnh tuy rằng sẽ y kỳ thuật, khá vậy không phải quân nhân danh dự đối thủ a. Muốn chạy sao? Quân nhân danh dự âm lãnh cười, muốn cùng ta hòa ly, đời này là không có khả năng. Đại ca ngươi đã đem ngươi hoàn toàn giao phó với ta, đời này ngươi đều không thể tránh thoát ta. Quân nhân danh dự âm chắc bộ dáng. Làm đồng giai dĩnh trong lòng sợ hãi, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới luôn luôn đối nàng sủng ái có thêm quân nhân danh dự cũng sẽ trở nên như thế làm cho người ta sợ hãi. Vinh đại ca, bộ dáng của ngươi thật đáng sợ, ngươi không cần đối với ta như vậy được không? Ta thừa nhận năm đó sự tình, là ta sai rồi, nhưng ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới cái kia dược tác dụng phụ sẽ lớn như vậy, nói cách khác, ta cũng sẽ không đối với ngươi dùng cái kia dược, ta chỉ là muốn cho đại ca cảm thấy ngươi không phải lương xứng. Như vậy ta liền không cần gả cho ngươi. Đồng giai dĩnh bắt đầu xin tha. Bởi vì nàng lúc trước rơi xuống cũng Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ trong tay thời điểm, cũng chưa cảm thấy như vậy doa người. Nhưng trước mắt quân nhân danh dự, thoạt nhìn giống như địa ngục câu hồn sứ giả giống nhau, làm nàng chỉ nghĩ tin tức hoang mà chạy, cả đời đều không cần nhìn thấy quân nhân danh dự. Thiện nhân. Quân nhân danh dự hai lời không, một cái tắt liền ném ở đồng giai dĩnh trên mặt, đem đồng giai dĩnh đánh nghiêng trên mặt đất. Quân nhân danh dự cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực tới đánh đồng giai dĩnh, đánh đồng giai dĩnh tức khắc nôn ra một mồm to máu tươi. Quân nhân danh dự đánh xong lúc sau, tựa hồ cảm thấy cả người máu đều sôi trào, hơn nữa một khi khai đầu, phảng phất tiếp được sự tình liền càng thêm dễ dàng. Hắn thuận thế một chân liền đá vào đồng giai dĩnh trên người, đồng giai dĩnh đau kêu to ra tiếng. Cái này kêu thanh càng là kích thích tới rồi quân nhân danh dự. Nguyên lai nhìn đồng giai dĩnh thống khổ, hắn trong lòng thế nhưng lại như vậy vui sướng. Không thể không biết được năm đó chân tướng quân nhân danh dự, nội tâm cực độ không cam lòng, lúc trước có bao nhiêu ái đồng giai dĩnh, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Chính mình một khang chân tình, bị người như thế dẫm đạp, hắn như thế nào có thể không hận đâu. Người cái này đáng chết tiện nhân, tính kế ta thời điểm, liền không nghĩ tới này một sao. Ta muốn một chút từ trên người của ngươi đòi lại tới. Quân nhân danh dự trực tiếp đem đồng giai dĩnh đè ở dưới thân, cùng mưa rền gió giữ ngược đãi. Này nắm tay giống như hạt mưa giống nhau dừng ở đồng giai dĩnh trên người, đau nàng cả người đều chết đi sống lại. Bản thân tạc bị hai người lăn lộn một đêm, trên người nàng cũng có hảo chút xanh tím vết thương, nàng cho rằng tạc cũng đã là nhân gian địa ngục, chính là hiện tại bị quân nhân danh dự như vậy hành hung, nàng mới biết được nguyên lai còn có so nhân gian địa ngục thảm hại hơn. Mà quân nhân danh dự đánh mỗi một chút, đều làm nàng đau muốn chết muốn sống. Nàng không ngừng mà xin tha, hy vọng quân nhân danh dự có thể xem ở trước kia tình cảm thượng, tha nàng. Không cần đánh nàng. Chính là nàng càng là xin tha, quân nhân danh dự đánh giống như càng hăng say nhi. Đến cuối cùng, nàng không phải không nghĩ xin tha, mà là liền xin tha sức lực đều không có. Nàng cả người đều không tốt. Quân nhân danh dự đánh một hồi lúc sau, phát hiện Đồng Giai Dĩnh không động tĩnh, lúc này mới dừng tay. Hắn nhưng không nghĩ một hồi liền đem Đồng Giai Dĩnh cấp đánh chết. Nếu là đánh chết, này về sau còn có cái gì hảo ngoạn a? Cho nên mới buông ra Đồng Giai Dĩnh. Nhìn nằm liệt trên mặt đất Đồng Giai Dĩnh, đã hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Như tỷ xấu xí bất kham. Hơn nữa trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy giống nhau. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi chính mình từ trước như thế nào sẽ như vậy mê luyến nữ nhân này đâu. Thật là không thể tưởng tượng a. Mà hiện tại, hắn là nhiều xem một cái nữ nhân này đều tưởng phun. Thật là làm người ghê tởm đến cực hạn. Tiện nhân, lúc trước ngươi nếu làm, hiện tại liền phải gánh vác hậu quả, này bất quá là cái bắt đầu, từ nay về sau, còn có rất nhiều xuất sắc sinh hoạt chờ ngươi, còn có ta nói cho ngươi, quá mấy ngày, ta liền sẽ mang theo ngươi rời đi chư thành, đời này ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại ta bên người, không cần muốn chạy trốn, nếu ngươi bị ta bắt được ngươi muốn chạy trốn đi nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Quân nhân danh dự hung tợn nói, Đồng Giai Dĩnh hiện giờ cả người đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, cả người đều đau muốn mệnh, nhưng là quân nhân danh dự mỗi một câu, nàng còn đều nghe thấy. Nàng nghe đến mấy cái này lời nói, thật sự không có sống sót dũng khí. Hôm nay quân nhân danh dự có thể đối nàng lần sau độc thủ, liền chứng minh quân nhân danh dự đối nàng đã hận thấu xương. Mà quân nhân danh dự cưới nàng, chỉ sợ cũng là đã sớm kế hoạch hảo liêu. Nàng còn tưởng rằng quân nhân danh dự cưới nàng là vì cứu nàng, hợp lại thế nhưng là vì tra tấn nàng mà cưới nàng. Nàng về sau nhật tử nên như thế nào quá đi xuống đâu. Đồng Giai Dĩnh thật sự thực tuyệt vọng, trước nay cũng chưa như vậy tuyệt vọng quá. Nàng toàn thân mỗi một chỗ đều đau muốn mệnh, nàng thật sự rất muốn rời đi cái này địa phương, chính là giờ phút này lại liền động một chút đều đau không giáo. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Ai có thể tới cứu cứu nàng a? Đại ca hiện tại ở nơi nào a? Quân nhân danh dự thật sự cứ như vậy không kiêng nể gì thương tổn nàng, sẽ không sợ đại ca biết không? Đồng Giai Dĩnh trong lòng chỉ ngóng trông Đồng Khôn có thể tới cứu nàng, mang nàng rời đi quân nhân danh dự cái này ma quỷ. Nàng đại khái còn không biết, quân nhân danh dự đã sớm cùng Đồng Khôn thương lượng hảo hết thảy, mà Đồng Khôn đối quân nhân danh dự là toàn thân tâm tín nhiệm, nói vậy cũng sẽ không lại đến vinh ra đi. Đồng Giai Dĩnh nguyện vọng chung quy là muốn thất bại. Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi, quân nhân danh dự thấy thế, mới tiếp đón người tới thu thập một chút Đồng Giai Dĩnh, hắn nhưng không nghĩ lập tức liền đem người cấp lộng chết. Chương 390 bi thảm thân thế. 390. Quân nhân danh dự đánh xong Đồng Giai Dĩnh, không biết vì sao, này trong lòng thật sự là thoải mái rất nhiều. Lúc này mới cho hắn biết nguyên lai đánh người thế nhưng còn có như vậy công hiệu, thật là không tồi a. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng ở tinh thần thượng tra tấn Đồng Giai Dĩnh, cho nên trước tìm người hủy hoại nàng trong sạch, tương đương phá hủy nàng tinh thần. Bất quá hắn sau lại cũng thật sự là khắc chế không được chính mình lửa giận, mới có thể ra tay đánh Đồng Giai Dĩnh, bởi vì Đồng Giai Dĩnh thật sự là quá làm giận. Đặc biệt là luôn mồm chính mình không phải cố ý. Nếu không phải cái này nữ tha ác độc, hắn gì đến nỗi rơi xuống này bước đồng ruộng. Đây là hắn khuynh tâm tương đối nữ nhân, kết quả là đem chính mình làm hại thảm như vậy. Không nghĩ tới hắn đánh lúc sau, tâm tình ngược lại là thoải mái, nói vậy về sau có thể thường xuyên đánh Đồng Giai Dĩnh, bất quá lần sau xuống tay cũng không thể như vậy tàn nhẫn, nếu là đem người cấp đánh chết, đã có thể thật sự không hảo chơi. Không thể không, này luân phiên đả kích, đã làm quân nhân danh dự toàn bộ tha tâm lý đều vặn mẹo. Kỳ thật quân nhân danh dự thơ hấu đến thiếu niên sinh hoạt, bản thân chính là thập phần bất hạnh, người như vậy trong lòng đại khái cũng sẽ không thực khỏe mạnh. Qua đi tính tình ôn hòa, chẳng qua là không biểu hiện ra ngoài thôi. Mà nay Đồng Giai Dĩnh hành động, xem như hoàn toàn đem quân nhân danh dự nhất âm u một mặt cấp gợi lên tới. Bất quá này cũng chỉ có thể Đồng Giai Dĩnh tự làm tự chịu. Diệp Thiền Ý bên kia nhưng thật ra thực mau phải đến tin tức. Rốt cuộc quân nhân danh dự như vậy tra tấn Đồng Giai Dĩnh, thứ nhất là vì chính mình, thứ hai cũng là vì tỏ lòng trung thành, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiền Ý hết giận. Hắn tự nhiên sẽ làm người qua đi báo cáo. Diệp Thiền Ý là thông qua Lam Vũ thuật lại biết toàn bộ quá trình. Nàng cũng là chấn động A. Không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ làm tuyệt tình như vậy, lúc này mới tân hôn đệ nhất, liền cho Đồng Giai Dĩnh như tỷ đón đầu thống kích, quả thật là kẻ tàn nhẫn A. Lúc ấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng ở, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hắn là cái nam nhân, tương đối có thể lý giải quân nhân danh dự cách làm. Rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh đối quân nhân danh dự làm thật sự là thật quá đáng, Đồng Giai Dĩnh làm như vậy, tương đương hủy hoại một cái nam tha tôn nghiêm. Hơn nữa vẫn là một cái khuynh tâm ái nàng nam nhân. Quân nhân danh dự là bị Đồng Giai Dĩnh bức cho biến thái. Kia Đồng Giai Dĩnh về sau nhật tử, nói vậy không dễ chịu lắm đi. Diệp Thiền Ý nói, đó là tự nhiên. Nghe Đồng Giai Dĩnh bị đánh không ra hình người đâu. Lam Vũ mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hoa cười, nàng đối Đồng Giai Dĩnh thật là đồng tình không đứng dậy. nếu là biết được bên nữ tử bị đánh, chỉ sợ Lam Vũ cũng sẽ qua đi hỗ trợ, nhưng bị đánh người là Đồng Giai Dĩnh, nàng chỉ có vỗ tay tỏ ý vui mừng cảm giác. Nàng là sẽ không có bất luận cái gì đồng tình cảm giác. Rốt cuộc lúc trước Đồng Giai Dĩnh là như thế nào tính kế tỷ, nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Muốn nô tỷ à, Đồng Giai Dĩnh rơi xuống hiện tại tình trạng này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cùng người vô view. Lam Vũ hung hăng nói. Lam Vũ đối. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng phụ hòa nói. Hắn nếu không phải vì Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự, đã sớm muốn Đồng Giai Dĩnh tánh mạng, bất quá quân nhân danh dự nhưng thật ra cái tốt, biết như thế nào làm có thể làm hắn nguôi giận. Tuy rằng quân nhân danh dự cũng là tồn tư tâm, nhưng là đôi bên cùng có lợi sự tình, hắn tự nhiên sẽ không so đo quá nhiều. Chỉ là ta có chút không rõ, quân nhân danh dự như vậy đối đãi Đồng Giai Dĩnh, sẽ không sợ Đồng Khôn biết không? Diệp Thiền Ý có chút tò mò. Ngươi cũng không biết, Đồng Giai Dĩnh có bao nhiêu có thể làm, Đồng Khôn tuy rằng là thân ca ca, chính là một đoạn này thời gian, cũng bị Đồng Giai Dĩnh làm không nghĩ quản nàng, quân nhân danh dự lại sẽ diễn trò, ở Đồng Khôn trước mặt, luôn là một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, làm cho Đồng Khôn chỉ tin tưởng quân nhân danh dự, đều không tin Đồng Giai Dĩnh, theo Đồng Khôn là trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh giao cho quân nhân danh dự, hơn nữa cũng hứa hẹn về sau không hề hỏi đến, hiện tại Đồng Giai Dĩnh là kêu không ứng, kêu đất không linh, này vinh gia hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là quân nhân danh dự người. Bằng không nàng cũng sẽ không bị quân nhân danh dự thành bộ dáng này, lăng là không ai giúp nàng. Đương nhiên Đồng Giai Dĩnh chính mình cũng thực đáng giận, tuy rằng đêm tân hôn bị người hủy hoại trong sạch, nàng đảo cũng coi như là người bị hại, khá vậy không thể như vậy kiêu ngạo ương ngạnh đi, lúc này mới vừa đi vào vinh gia cũng đã mất nhân tâm. Lam Vũ nhưng thật ra hỏi thăm rõ ràng, nhịn không được nói. Bất quá đối với Đồng Giai Dĩnh tìm đường chết, nàng vẫn là thập phần nhạc thấy. Diệp Thiền Ý gật đầu. Này quân nhân danh dự suy xét đảo thật đúng là chu toàn A, trực tiếp chặt đứt Đồng Giai Dĩnh sở hữu đường lui. Hiện tại Đồng Giai Dĩnh nhưng còn không phải là trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé sao. Bất quá cứ thế mãi, Đồng Khôn trước sau là sẽ biết, đến lúc đó, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Diệp Thiền Ý như cũ có chút lo lắng. Lam Vũ liên tục xua tay, sẽ không, tỷ ngươi nhiều lo lắng, này quân nhân danh dự đã sớm kế hoạch hảo, hơn nữa cũng cùng Đồng Khôn thương nghị hảo. Tính toán quá mấy ngày liền mang theo Đồng Giai Dĩnh rời đi chư thành, là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, ước chừng là sẽ không lại trở về đi, rời đi nơi này lúc sau, Đồng Giai Dĩnh mới là chân chính rơi vào quân nhân danh dự trong tay, tùy ý quân nhân danh dự vo tròn bóp dẹp đầu. Quân nhân danh dự thế nhưng liền này đó đều nghĩ tới, hắn này tâm tư, cũng là đủ thâm trầm. Diệp Thiền Ý cảm thán nói, làm không tồi, hắn làm người tới báo tin như sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi, đúng vậy. Tới báo tin người nhưng thật ra rất tường tận. Lam Vũ gật đầu. Cô nhìn ngươi bộ dáng này, tám phần là tưởng tự mình đi nhìn xem Đồng Giai Dĩnh thảm trạng đi, không bằng ngươi đi nhìn một cái đi, trở về cũng hảo càng tin tưởng cùng cô cùng Thiện Thiện một. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Lam Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ nói như vậy, tức khắc cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng là cũng khắc chế không được nội tâm bắt quái A. Nàng là rất muốn đi nhìn xem A. Nô tỳ thật sự có thể đi sao? Lam Vũ thử tính hỏi. Diệp Thiền Ý cười cười, nói, đi thôi. Lam Vũ nhìn một bên Bạch Linh vẻ mặt chờ mong, không khỏi hỏi, nô tỳ có thể mang theo Bạch Linh cùng đi sao? Có thể. Diệp Thiền Ý cũng đáp ứng rồi. Sau đó hai người liền hoan hô cùng rời đi. Diệp Thiền Ý bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các nàng ra tới này một chuyến, trải qua quá một hồi sinh tử đại kiếp nạn, cái tha tính cách nhưng thật ra đều biến hóa không. Đặc biệt là Bạch Linh cùng Lam Vũ quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Hai người cũng là như hình với bóng. Ước chừng trải qua quá một hồi sinh tử, mới càng thêm dễ dàng bồi dưỡng cảm tình đi. Thái tử ca ca, các nàng hai cái đi này một chuyến, sẽ không chuyện xấu đi. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng rốt cuộc cũng là có chút hối hận. Sẽ không, các nàng hai cái đều là có chừng một người, sẽ không gây chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ an ủi nói. Đi thôi, hôm qua kia bàn cờ, còn không có hạ xong đâu, tiếp theo hạ đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đây kéo Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý mặt ủ mày cho. Kỳ thật Diệp Thiền Ý không phải thực am hiểu cơ nghệ, chỉ có thể còn tính không tồi, chính là khoảng cách cao thủ chân chính, vẫn là có một đoạn chênh lệch. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem như trong đó cao thủ. Kỳ thật hai cái cờ nghệ kém quá nhiều người ghé vào cùng nhau chơi cờ, thật là một loại tra tấn A. Ngay từ đầu, là Diệp Thiền Ý tra tấn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, luôn đi lại. Nhưng hiện tại là Vũ Văn Tuyệt Kỳ tra tấn Diệp Thiền Ý, bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chịu nhường Diệp Thiền Ý, luôn đem Diệp Thiền Ý giết phiến giáp không lưu. Nàng vốn đang là có chút nhiệt tình yêu thương chơi cờ, hiện tại tính tích cực, đã hoàn toàn bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ đả kích một chút đều không có. Cho nên nàng thật là không nghĩ chơi cờ. Thái tử ca ca, có thể hay không không giới cờ. Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lắc đầu, không thể, ngươi này cờ nghệ thật sự là quá kém, muốn đi theo ta hảo hảo học tập mới được a. Diệp Thiền Ý bĩu môi, chúng ta hai cái căn bản không phải một cái đẳng cấp, ngươi mặc dù là làm ta mười mấy tử, cuối cùng thắng được vẫn là ngươi, ngươi vì sao phải như vậy tra tấn cùng ta đâu, ngươi đây là muốn ta mệnh. Diệp Thiền Ý vẻ mặt đau khổ nói. Thiền Thiền, bởi vì ta lúc này mới phát hiện, trên đời này còn có ngươi không am hiểu đồ vật, ta thật sự rất muốn nhìn đến chính mình thắng bộ dáng của ngươi. Ngươi biến thái sao? Diệp Thiền Ý khóc không ra nước mắt. Diệp Thiền Ý là thông tuệ ngô song, chính là cũng không biết vì sao, đối với cái này cờ, thật là không am hiểu. Cũng thỉnh quá không ít danh sư dạy dỗ, thậm chí trong nhà liền có một cái có săn cao thủ, Diệp Chiêu. Muốn này Diệp Chiêu cờ nghệ, thật đúng là đến Liệu Phong tạo cực nông nỗi. Đánh giá này thịnh kinh trong thành, vẫn là không người có thể cập, ngay cả Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải đối thủ. Diệp Chiêu cũng dốc lòng dạy dỗ quá Diệp Thiền Ý. Bất đắc dĩ Diệp Thiền Ý chính là không vào môn. Theo lý, Diệp Thiền Ý là cái tâm tư kín đáo người, hẳn là thực thích hợp chơi cờ, nhưng nàng chính là không giáo. Chỉ có thể qua loa đại khái, cũng còn chấp vá. So với kia người chơi cờ dở là hảo rất nhiều. Nhưng gặp được cao thủ chân chính, liền không đủ nhìn. Không có, đến đây đi, bồi ta tiếp theo bàn đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lôi kéo Diệp Thiền Ý liền đi. Diệp Thiền Ý thật là bất đắc dĩ. Kỳ thật chơi cờ đối với Diệp Thiền Ý tới. Chỉ là một cái yêu thích, thậm chí là nàng rèn luyện chính mình đầu óc một loại tư duy phương thức. Nàng cơ bản rất ít đồng nghiệp đánh cờ, thích chính mình cùng chính mình chơi cờ, đặc biệt là có một số việc không nghĩ ra thời điểm, nàng liền luận hạ, giờ phút này đầu óc là sẽ thanh minh, nhưng này bản cờ cũng sẽ đem nàng cấp hủy lung tung rối loạn. Nhưng hiện tại, lại là bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ bắt được nàng cái này chơi cờ thực lạ nhược điểm, cơ hồ muốn xuất ra tới luân một phen. Nàng cũng là rất bất đắc dĩ, đành phải bồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ chơi cờ đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trịnh trọng hứa hẹn, liền hạ tam bản, nhưng Diệp Thiền Ý lại không chịu tin, mỗi lần dễ nghe, chính là lôi kéo nàng ngồi xuống hạ lên liền không để yên không liêu. Mấu chốt là Diệp Thiền Ý cũng không biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ thắng nàng rốt cuộc là có cái gì nhưng cao tâm. Hai người căn bản không phải một cái đẳng cấp, này muốn gác người khác, đều không hy đến cùng nàng chơi cờ, cũng chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn như vậy làm không biết mệt đi. Thật là không thể lý giải Vũ Văn Tuyệt Kỳ thằng nhãi này trong lòng nhưng thật ra như thế nào tưởng. Diệp Thiền Ý thở ngắn than dài bãi đánh cờ bàn, cảm thán mệnh duyệt bất công. Mà Lam Vũ cùng Bạch Linh đã tới rồi Vinh Gia. Quân nhân danh dự nhưng thật ra không nghĩ tới Lam Vũ cùng Bạch Linh trở về, cũng là hù nhảy dự. Chẳng lẽ là điện hạ không tin hắn? Riêng làm hai người tiến đến xem xét một phen sao. Bất quá này cũng không khó lý giải, rốt cuộc lúc trước hắn đối Đồng Giai Dinh chính là tình thâm một mảnh A. Kết quả đến bây giờ, nháo đến loại tình trạng này, điện hạ liền tính là hoài nghi, cũng là ở tình lý bên trong. Quân nhân danh dự đảo cũng không kéo dài, trực tiếp làm nhận Lam Vũ cùng Bạch Linh đi gặp Đồng Giai Dĩnh. Vinh Gia như vậy môn hộ, tự nhiên là không có phủ y hề. Mà Đồng Giai Dĩnh chịu thiệm sự tình, quân nhân danh dự cuối cùng cũng chết chết gạt, không thể để lộ ra đi, cho nên căn bản không có khả năng thỉnh đại phu tới trị liệu. May mắn trong phủ cũng tiêu xương giảm đau dược, bôi một chút, cũng liền kéo đến. Quân nhân danh dự ước gì Đồng Giai Dĩnh chịu tội đâu, làm nàng đau một chút cũng là tốt. Cho nên đương Lam Vũ cùng Bạch Linh nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh thời điểm, cũng là chấn động, hoàn toàn là trợn mắt há hốc mồm a. Nếu không phải ăn mặc, các nàng cũng đều không dám nhận trước mắt cái này hoàn toàn thay đổi, trọng trừng đầu heo nữ tử là Đồng Giai Dĩnh, này căn bản là nhìn không ra tướng mạo săn có nhà. Nào, này quân nhân danh dự xuống tay cũng thật là quá độc ác chút đi. Tuy rằng Lam Vũ cảm thấy thực hả giận, Lam Vũ rốt cuộc không như vậy mềm lòng, nhìn Đồng Giai Dĩnh lục đến như thế bi thảm nông nỗi, nàng vẫn là cảm thấy thực hả giận. Dù sao là một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì đồng tình không ổn chỗ. Nhưng thật ra Bạch Linh, rốt cuộc trải qua sự tình còn thiếu một ít, tuy rằng là đại phu, chính là Bạch Linh sinh đánh nhau nữ tha nam nhân liền không hảo phúc. Bạch Linh là cố mụ mụ mua trở về. Thiêm chính là văn tự bán đức. Lúc trước Bạch Linh chính là bị chính mình thân sinh phụ thân cấp bán liêu. Nàng sinh ra nghèo khổ nhân gia, mà phụ thân chính là cái tử quỷ, con bạc, nàng phía trên hai người tỷ tỷ, phía dưới một cái muội muội, một cái đệ đệ. Nàng cha thập phần trọng nam khinh nữ. Trong nhà tỷ muội bốn cái, trừ bỏ đại tiểu thư, tất cả đều bị bán đi. Bởi vì đại tiểu thư đã 15-16 tuổi, có thể gả chồng, các nàng tỷ muội bốn cái đều tùy chính mình mẫu thân, hoa dung nguyệt mạo. Cho nên đại tiểu thư bị cha bán cho một cái phú thương làm thiếp thất, kia phú thương đều đã hơn 40 tuổi, so nàng cha tuổi còn đại chút. Còn thưa tỷ muội ba người, nhị tiểu thư bởi vì tuổi hơi lớn hơn một chút, hơn nữa tư dung xuất sắc nhất, bị bán đi thanh lâu. Nàng bởi vì tuổi, hơn nữa gặp cố mụ mụ, lúc này mới thoát ly khổ hải, nhất muội muội bị cha bán cho một hộ nhà làm con dâu nuôi từ bé, nghe nhà ai công tử là cái ma ốm, mua cái tức phụ trở về, chính là sung hỉ. Nàng tuy rằng từ trong nhà ra tới thời điểm tuổi còn, khá vậy kiến thức quá, nàng cha đánh nàng nương bộ dáng. Hơn nữa trong nhà luôn ra ra vào vào một ít nam nhân đều trở về mẫu thân trong phòng, mà mẫu thân một so một gầy ốm. Bởi vì nàng mẫu thân là phụ cận có tiếng mỹ nhân, hắn cha không có tiền, thế nhưng buộc chính mình nương tử nửa mở cửa làm buôn bán. Nếu là không tử, liền đòn hiểm một đốn, đánh không ra hình người. Bạch Linh lúc ấy tuổi, cũng không hiểu lắm đến là chuyện như thế nào, sau lại theo tuổi lớn, mới nhớ tới mẫu thân sở chịu khổ sở. Nàng lớn lên lúc sau, ở Diệp gia quá thực hảo, kỳ thật cũng đi chiếu cố mẫu thân. Bởi vì nhà nàng liền ở Thịnh Kinh thành biên trong thôn. Đương nàng trở về lúc sau, mới biết được, ở các nàng tỷ muội bốn cái bị bán đi đệ nhị, mẫu thân liền mang theo đệ đệ nhảy sông tự sát. Nàng cái kia cầm thú không bằng cha, cầm bán bốn cái hải tử tiền, lệnh cưới một cái thê tử. Kết quả cái kia thê tử không phải đèn cạn dầu, đem trong nhà tiền đều lừa hết. Nàng cái kia cha, bởi vì nợ cờ bạc còn không thượng, bị đòi nợ đả thương, bởi vì không có tiền xem bệnh, bị thương nặng không trị, cũng liền đã chết. Nhà bọn họ đều đã rách nát bất ham. Bạch Linh cũng thử qua đi tìm ba cái tỉ muội. Nhưng đại tiểu thư gả cho phú thương làm thiếp, kia phú thương cũng ở không xa huyện thành làm buôn bán, tuy rằng tuổi đại, nhưng thật ra đối tỷ tỷ khá tốt, tỷ tỷ gả qua đi, đảo cũng qua mấy năm áo cơm vô ưu sinh hoạt, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, kia phú thương chính thất là cái không dung tha. Tỷ tỷ quá môn năm thứ ba có thai, cuối cùng lại khó sinh mà chết. Một cái mua tới thiếp thất mà thôi, đã chết liền đã chết, ai có thể đương hồi sự nhi đâu, cuối cùng qua loa mai táng cũng liền xong việc. Nhị tiểu thư bị bán được thanh lâu. Bạch Linh cũng lấy cố mụ mụ đi đi tìm, nhưng kia thanh lâu tú bà tử, Bạch Linh tỷ tỷ tới năm thứ hai bị người nhìn chúng mua đi rồi, đến nơi tới nơi nào, nàng liền không hiểu được. Mà nhất muội muội bị bán cho nhân gia làm con dâu nuôi từ bé kia người nhà, đã sớm dọn đi rồi, không biết đi nơi nào. Tìm tới tìm lui, trước sau không có nửa điểm kết quả. Bạch Linh bởi vì chính mình thân thế, cho nên rất thống hận đánh nữ tha nam nhân, đặc biệt là đánh chính mình thê tử. Nàng hai lời không, tiến lên cấp Đổng Giai Dĩnh bắt mạch. Lam Vũ xem có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Linh sẽ làm như vậy. Bạch Linh, ngươi điên rồi sao? Ngươi tội gì muốn xen vào cái này ác độc nữ nhân đâu, ngươi có phải hay không quên mất nàng là như thế nào tính kế tỷ? Lam Vũ lôi kéo Bạch Linh hỏi. Ta là cái đại phu, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi, hơn nữa xem nàng bộ dáng, ta nếu là không cứu nàng, nàng sống không quá tam. Bạch Linh nói. Lam Vũ buông ra Bạch Linh, đó là được cứu trợ, cũng không thể này dễ dàng khiến cho nàng đã chết. Quân nhân danh dự cũng không đi xa, nghe xong lời này, cũng phụ hòa nói, Lam Vũ cô nương đối, là không thể kêu nàng dễ dàng như vậy đã chết. Bạch Linh tuy rằng biết Đổng Giai Dĩnh là tự thực hậu quả xấu, chính là nhìn Đổng Giai Dĩnh đừng đánh thành bộ dáng này, trong đầu hiện lên tất cả đều là khi còn nhỏ trở, mẫu thân bị đánh cả người là huyết bộ dáng. Mà nàng kia cầm thú không bằng cha những cái đó âu nôn huế ngữ cũng tổng hội toát ra tới. Bạch Linh, ngươi làm sao vậy, như thế nào sắc mặt đột nhiên như vậy bạch, ngươi có phải hay không bị bệnh? Lam Vũ tiến lên hỏi. Ta không có việc gì. Bạch Linh lắc đầu. Chỉ là nghiêm túc thực Đổng Giai Dĩnh bắt mạch, quả nhiên, Đổng Giai Dĩnh lần này thiệm thật là không nhẹ, đã sơn tạng phủ, nàng sơ soạn một chút cái chán, đều bắt đầu nóng lên, nếu ở như vậy chỉ hoan đi xuống, thật là tánh mạng khó giữ được. Chương 391 cầu xin. 391. Bạch Linh làm Lam Vũ giúp đỡ cởi Đổng Giai Dĩnh quần áo, tức khắc liền thấy được trên người tất cả đều là thành một khối tím một khối ứ thanh. Hơn nữa là một tảng lớn, bởi vì trước xem chính là nửa người trên, này toàn bộ nửa người trên thế nhưng không có một chỗ hảo địa phương. Lam Vũ tuy là hận độc Đổng Giai Dĩnh, giờ phút này đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Không thể không, này quân nhân danh dự xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn. Bạch Linh cùng Lam Vũ phí một phen công phu, mới xử lý xong miệng vết thương. Bạch Linh thu thập hồng thuốc, chậm rãi đi đến quân nhân danh dự bên người. Người là nam nhân sao? Thế nhưng đánh nữ nhân. Bạch Linh đẩy mặt khinh thường hỏi. Kỳ thật Bạch Linh cũng không biết quân nhân danh dự khúc mắc ở nơi nào, chính là những lời này, lại là dẫm quân nhân danh dự đào chân. Ngươi cái gì? Quân nhân danh dự lửa giận lập tức đã bị gợi lên tới. Quân nhân danh dự cho rằng Bạch Linh là biết hắn khuyết tật, mà cố ý như vậy. Nhưng Bạch Linh kỳ thật là không biết. Ta ngươi liền không phải cái nam nhân, thế nhưng đánh nữ nhân. Bạch Linh lại một lần nói. Lam Vũ tuy rằng cũng cảm thấy quân nhân danh dự như vậy cách làm, thật sự cũng là không quá quang minh lỗi lạc. Cho nên đối Bạch Linh chỉ trích cũng là duy trì. Người đáng chết. Quân nhân danh dự tức khắc nổi trận lôi đình, trực tiếp đôi tay bóp lấy Bạch Linh cổ. Bạch Linh y dị thuật tuy rằng hảo, nhưng lại không biết võ công a, trong lúc nhất thời đã bị quân nhân danh dự cấp véo thở không nổi tới. Quân nhân danh dự xuống tay thực trọng, nhìn dáng vẻ, căn bản chính là muốn sống sờ sờ bóp chết Bạch Linh. Lam Vũ cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ đối Bạch Linh xuống tay, hơn nữa vẫn là hạ tử thủ. Nàng không khỏi phân, trực tiếp đối với quân nhân danh dự liền đánh thượng. Quân nhân danh dự tuy rằng là cái nam nhân, võ công cũng không yếu, chính là so với Lam Vũ như vậy cao thủ, còn không phải đối thủ. Một chân đã bị Lam Vũ cấp đá văng. Lúc này mới đem Bạch Linh cấp cứu tới. Nói cách khác Bạch Linh liền phải bị quân nhân danh dự cấp sống sờ sờ bóp chết. Liền xem quân nhân danh dự vừa rồi bộ dáng, là thật sự muốn bóp chết Bạch Linh. Hắn có phải hay không điên rồi a? Lam Vũ tuy rằng biết vì cái gì, chính là cũng không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ phát lớn như vậy tính tình, còn như vậy đối đại Bạch Linh. Này quan Bạch Linh chuyện gì nhi a? Bạch Linh, ngươi không có việc gì đi. Lam Vũ vội vàng đem Bạch Linh cấp nâng dậy tới. Bạch Linh trắng non kiểu nộn trên cổ, lập tức hiện ra véo ngân, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Bạch Linh mồm to hô hấp không khí, ho khan vài thanh, chậm rãi mới hồi quá mức nhi tới. Cái này quân nhân danh dự xuống tay thật sự là quá độc ác, căn bản chính là muốn nàng tánh mạng a. Thật là người điên. Quân nhân danh dự, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, lại là như vậy đối đãi Bạch Linh, ngươi tin hay không ta giết ngươi? Lam Vũ chửi bậy nói. Hảo a, vậy ngươi tới giết ta a, thật không biết các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì. Ta làm hết thể đều là phụng mệnh hạ cùng tỷ lệnh, các ngươi nhưng thật ra tới chọn ta không phải, nếu các ngươi nhìn Đồng Giai Dĩnh đáng thương, vậy đem nàng mang đi a, ta tuyệt không ngăn đón. Quân nhân danh dự phẫn nộ hét lớn. Lam Vũ tự biết đối lý, vốn dĩ chính là tới xem náo nhiệt, Bạch Linh cảm xúc là có chút mất khống chế. Hơn nữa Lam Vũ cũng phản ứng lại đây vì sao quân nhân danh dự sẽ cảm xúc mất khống chế. Bạch Linh lời nói mới rồi, thật là dễ dàng sẽ làm người nghĩ nhiều. Quân nhân danh dự, lúc này đây liền tính, nếu lại có lần sau, ngươi còn dám như thế làm cản, ta tất nhiên không buông tha ngươi, ngươi đi ra ngoài. Lam Vũ lạnh lùng nói. Quân nhân danh dự giờ phút này cũng hồi quá mức nhi tới, cũng biết chính mình vừa rồi là mất đi lý trí, nếu là thật sự giết Bạch Linh, kia Diệp Thiển Ý còn sẽ tha hắn sao? Cánh mạng của hắn chỉ sợ cũng là giữ không nổi, cho nên hắn cũng không coi ở lâu, liền xoay người rời đi. Lam Vũ đỡ Bạch Linh lên, trước ngồi xuống hoán một chút. Bạch Linh, ngươi hảo chút sao? Lam Vũ hỏi. Bạch Linh điểm số lẻ, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc vừa rồi thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng. Này quân nhân danh dự thật đúng là chính là người điên a. Quân nhân danh dự có phải hay không thật sự điên rồi? Bạch Linh hỏi. Lam Vũ hạ giọng nói, hắn chỉ sợ là có chút biến thái, bất quá ngươi không biết duyên cớ, này hết thể còn muốn trách Đồng Giai Dĩnh, ngươi cũng không cần đáng thương Đồng Giai Dĩnh, Đồng Giai Dĩnh thật sự là tự làm tự chịu. Lam Vũ vội vàng đem này đó duyên cớ đều cấp Bạch Linh nghe xong. Bạch Linh mới biết được, Đồng Giai Dĩnh thế nhưng làm ác độc như vậy sự tình. Cũng liền khó trách quân nhân danh dự sẽ như vậy sinh khí nàng lời nói. Còn sẽ mất khống chế muốn giết hắn, là cái nam nhân, chỉ sợ nghe được lời như vậy đều sẽ khống chế không được chính mình đi. Cho nên, về sau này Đồng Giai Dĩnh nhàn sự, chúng ta cũng mặc kệ, ngươi hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta liền rời đi đi. Lam Vũ khuyên đủ. Bạch Linh giờ phút này tâm tình cũng khôi phục một ít, chủ yếu vừa rồi liền tưởng đến chính mình thân thế, cho nên nàng mới có thể như thế kích động, thế nhưng còn muốn đi giữ gìn Đồng Giai Dĩnh. Cũng không phải là mỡ heo che tâm sao. Đồng Giai Dĩnh người như vậy, mặc kệ tao ngộ cái dạng gì sự tình, đều là không đáng người khác giữ gìn. Nàng chính là cái tiện nhân. Hảo. Bạch Linh điểm số lẻ. Đúng lúc này, Đồng Giai Dĩnh thế nhưng cũng tỉnh lại. Khả năng bởi vì Bạch Linh trị liệu thật là có hiệu quả đi. Đồng Giai Dĩnh tỉnh lại lúc sau, chỉ cảm thấy cả người vẫn là đau nhức không thôi. Nàng hơi hơi quay đầu, liền thấy được Bạch Linh cùng Lam Vũ. Cũng là chấn động. Nàng không nghĩ tới ở nàng nhân sinh như vậy chật vật thời điểm, bị Lam Vũ cùng Bạch Linh nhìn đến. Tức khắc có một loại bị người lột sạch quần áo cảm giác. Các ngươi như thế nào tới? Đồng Giai Dĩnh tức giận hỏi, nhưng là lại hưu khí vô lực. Đúng vậy, bị người đánh thành như vậy, nếu là có sức lực mới là quái đi. Các ngươi là tới xem ta chê cười, Diệp Thiển Ý cho các ngươi tới đi, nhìn xem ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm. Đồng Giai Dĩnh tức giận nói. Bạch Linh nhìn đến Đồng Giai Dĩnh như thế. Vạn phần hối hận chính mình vì sao sẽ mở heo che tâm giúp đỡ nàng lời nói. Người như vậy, thật là không đáng giúp. Ta ngươi người này, có hay không lương tâm à, trên người của ngươi thương, tất cả đều là Bạch Linh cấp trị liệu, nếu Bạch Linh không trị liệu ngươi nói, ngươi liền đã chết. Lam Vũ thật sự là không quen nhìn mắt, nhịn không được phản bác nói. Đồng Giai Dĩnh lại một chút không cảm kích, các ngươi trị liệu ta, cũng bất quá là muốn cho quân nhân danh dự tiếp tục tra tấn ta thôi, các ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao? Các ngươi chính là không thể gặp ta, thiếu mèo khóc chuột giả từ bi, ta không hiếm lạ, cũng sẽ không cảm tạ các ngươi. Đồng Giai Dinh thập phần mạnh miệng. Làm vũ khí thất khiếu bốc khói, Đồng Giai Dinh thật đúng là chẳng phân biệt tốt xấu người a. Bạch Linh, chúng ta đi, chúng ta không cần cùng nữ nhân này lời nói, nữ nhân này quả thực chính là thượng thị phi bất phân, có bệnh đi. Làm vũ hung hăng nói. Bạch Linh cũng không nghĩ quản này đó nhàn sự, nếu có thể nói, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh trở lại tỉ bên người đi, không bao giờ quản này đó nhàn sự. Các ngươi đừng đi. Đồng Giai Dĩnh đột nhiên ngữ khí mềm xuống dưới. Nàng nhìn Đồng Giai Dĩnh cùng Bạch Linh, tức khắc rơi lệ đầy mặt, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta được không? Nhị Nhâm lớn đôi mắt, nhìn đối phương, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, không nghĩ tới Đồng Giai Dĩnh này trước sau biến hóa cũng là thật sự là quá lớn, vừa rồi còn mắng các nàng đâu, quay đầu tới, thế nhưng liền phóng mềm ngữ khí, phóng thấp tư thái cầu người. Này tính chuyện gì xảy ra a? Này Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là làm sao vậy? Ta biết, ta qua đi làm rất nhiều sai sự, ta cũng biết, ta thực xin lỗi nhà các ngươi tỷ, ta cũng biết các ngươi tỷ hơn ta, chính là chúng ta đều là nữ nhân, ta tình cảnh hiện tại thật là sống không bằng chết, cầu xin các ngươi, phát phát thiện tâm, cứu cứu ta đi, ta thể ta về sau ở cũng sẽ không mơ ước thái tử điện hạ, không bao giờ sẽ cùng Diệp tỷ làm đúng rồi, ta có thể đi rất xa, ta cả đời đều không xuất hiện bọn họ trước mặt, có thể chứ? Đồng Giai Dĩnh khóc cầu đạo. Nàng là thật sự không có biện pháp, tuy rằng làm nàng mở miệng cầu Lam Vũ cùng Bạch Linh, chính là tương đương cầu Diệp Thiền Ý, là một kiện thực mất mặt sự tình, chính là cũng so như vậy muốn thật nhiều a. Nàng biết chính mình nếu là ở đi theo quân nhân danh dự, kết cục nhất định sẽ thê thảm vô cùng, quân nhân danh dự sẽ không nhường một chút nàng có một ngày lành, không, sự một khắc ngày lành quá. Mà nàng ca ca, nàng căn bản cũng là trông cậy vào không thượng, quân nhân danh dự đã đem Đổng Khôn Hống đối với hắn 100% tín nhiệm. Mà nàng không có này năng lực đem chính mình bị quân nhân danh dự ngược đãi tin tức truyền ra đi. Mặc dù là truyền ra đi, sợ là Đổng Khôn cũng không tin, còn nhưng thật ra cảm thấy là nàng oan uổng quân nhân danh dự. Cho nên duy nhất có thể giúp nàng, chỉ có Diệp Thiền Ý. Hơn nữa cũng chỉ có Diệp Thiền Ý có năng lực này. Nếu Diệp Thiền Ý nguyện ý giúp nàng nói, liền nhất định có thể làm được. Nàng đây là từ bỏ toàn bộ tôn nghiêm, tới cầu Diệp Thiền Ý A. Bởi vì trải qua tạc kia địa ngục tra tấn lúc sau, nàng liền minh bạch. Tôn nghiêm hiện tại đối nàng tới, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng vẫn là trước giữ được tánh mạng đi. Người cầu chúng ta giúp người, Đồng Giai Dĩnh, người đầu không thành vấn đề đi. Lam Vũ có chút nói lắp hỏi, bởi vì thật là giật mình không thôi à, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nay Đồng Giai Dĩnh không phải tự xưng là cao nhân nhất đằng sau. Thế nhưng sẽ ăn nói khép nép cầu bọn họ, quá không thể tưởng tượng. Chương 392 chạm nỗi đau tâm yêu. 392. Đồng Giai Dĩnh hơi hơi nhắm mắt, nàng cũng biết chính mình yêu cầu thập phần không hợp lý. Quân nhân danh dự hôm qua cũng qua, quân nhân danh dự sở dĩ dám như vậy trắng trợn táo bạo ngược đãi nàng, chính là có Vũ Văn Tuyệt Kỳ duy trì, nếu không nói, hắn cũng không dám làm như vậy. Nơi này đầu tự nhiên cũng có Diệp Thiền Ý quạt gió thêm tuổi, mà nàng hiện tại đau khổ cầu xin chính là chính mình địch nhân. Nhưng nàng không phải cũng không có biện pháp sao. Không biết nên cầu ai, cũng không biết ai có thể cứu chính mình. Cũng chỉ có thể chết mã đương ngựa sống y lìa. Là, ta là cầu ngươi, ta thật sự khẩn cầu các ngươi. Đồng Giai Dĩnh, trực tiếp dây rủa muốn xuống giường. Nàng hiện tại bị đánh toàn thân đều là thương, không nhúc nhích một chút đều là đau chết đi sống lại, nhưng là hiện tại cũng không rảnh lo này đó. Nàng là ngã xuống giường, nàng căn bản đứng dậy không nổi, là phụ phục hướng bên này bò lại đây, bộ dáng nhìn qua thập phần chật vật, liền này đó, Đồng Giai Dĩnh đều mặc kệ. Nay Đồng Giai Dĩnh ngày thường là cái kiểu gì cao ngạo người. Hôm nay thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nghĩ đến cũng là vì hôm qua bị quân nhân danh dự tra tấn quá độc các đi. Bất quá chỉ xem Đồng Giai Dĩnh này một thân thương, liền biết khẳng định là an đại đau khổ. Bạch Linh rốt cuộc vẫn là mềm lòng chút, cho dù là cái tội ác tẩy trời người, rơi xuống này không đồng ruộng, nhìn cũng là rất đáng thương. Hảo, ngươi đừng như vậy, trên người của ngươi có thương tích. Bạch Linh hãy đi trước đem Đồng Giai Dĩnh nâng dậy tới. Đồng Giai Dĩnh thấy Bạch Linh thái độ buông lỏng. Như là chết đuối người bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, chết bắt được Bạch Linh cánh tay. Bạch Linh cô nương, ta biết ngươi là người tốt, ta biết ngươi cho ta trị thương, cũng là phát ra từ nội tâm, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi, ta cùng quân nhân danh dự ân oán, nói vậy ngươi cũng biết, ta hại hắn không cạn, chính là ta thật sự không phải cố ý, ta có thể phát thế độc, ta lúc trước thật sự không nghĩ tới cái kia dược lợi hại như vậy, dùng lúc sau sẽ nam nhân trung thân không cử, ta lúc trước chỉ là không nghĩ gả cho quân nhân danh dự. Muốn cho ca ca biết quân nhân danh. Dự không phải cái có thể phó thác cả đời người, ta thật sự không tưởng khác. Đồng Giai Dĩnh biện giải nói. Nhưng rốt cuộc, cũng là ngươi hại hắn, hơn nữa ngươi còn lại nhiều lần hại nhà ta tỷ, ta sẽ không giúp ngươi. Bạch Linh tuy rằng động lòng chắc ẩn, nhưng cũng biết Đồng Giai Dĩnh không phải người tốt. Nàng không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể mềm lòng. Lam Vũ thập phần tán đồng nhìn Bạch Linh, đối Đồng Giai Dĩnh người như vậy, chính là không thể mềm lòng, cũng không thể động cái gì lòng chắc ẩn. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, cầu các ngươi cho ta một lần cơ hội đi, ta cũng không cầu các ngươi nay cứu ta rời đi, chỉ cầu các ngươi có thể hồi bẩm Diệp tỷ một tiếng, ta thật sự thật là biết sai rồi, không bao giờ sẽ làm ác, chỉ cầu Diệp tỷ có thể cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội, ta thật sự sẽ rời đi, đời này đi rất xa, ta hiện giờ cái gì đều không có, chỉ cầu có thể rời đi nơi này một lần nữa bắt đầu, cầu các ngươi liền cho ta một con đường sống đi. Đồng Giai Dĩnh khóc thập phần thê thảm. Này phiên ngôn luận đến thật sự như là phát ra từ nội tâm, mà Đồng Giai Dĩnh cái dạng này, cũng thật là đáng thương đến không được. Các nàng hai cũng thấy rõ ràng, liền quân nhân danh dự hiện tại cái này trong lòng trạng thái, chỉ sợ là sẽ hướng chết ngược đái Đồng Giai Dĩnh, thẳng đến chỉnh đã chết Đồng Giai Dĩnh mới thôi. Vậy được rồi, ta thế ngươi hồi bẩm tỉ một tiếng, đến nỗi tỉ như thế nào, chúng ta nhưng không làm chủ được. Bạch Linh rốt cuộc là mềm lòng, xong liền lôi kéo Lam Vũ rời đi, đầu cũng không quay lại. Lam Vũ nhưng thật ra còn hảo, chẳng sợ biết Đồng Giai Dĩnh về sau kết cục thê thảm, nhưng thật ra cũng không quá mềm lòng, nhưng Bạch Linh lại là có chút đỉnh không được, bằng không cũng sẽ không như vậy chạy chối chết. Hai người về tới Bùi gia, liền đi gặp Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý tốt xấu cùng Vũ Văn Tuyệt kỳ hạ song cờ. Hơn nữa là Thịnh Kinh bên kia có tin tức truyền đến, Diệp Thiền Ý vội vàng thúc giục Vũ Văn Tuyệt kỳ đi xử lý. Rốt cuộc hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Bởi vì hòa đàm chi tiết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ quá nhiều tham dự, cho nên mọi chuyện đều xin chỉ thị Văn Viêm Đế, đại gia cũng chỉ có thể lợi. Nhưng nếu là xử lý không tốt, cũng vô pháp hồi kinh, rốt cuộc chư thành bên này cũng là phải có một công đạo. Cũng là chậm trễ không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên liền không có tiếp tục dây dưa Diệp Thiền Ý, liền đi vội chính sự. Cho nên hai người trở về thời điểm, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra rất nhàn. Làm sao vậy? Các ngươi hai cái. Diệp Thiền Ý nhìn Nhị Tha cảm xúc không đúng lắm, không khỏi mở miệng hỏi, đặc biệt là Bạch Linh, quả thực cảm xúc hạ xuống A. Nay vừa thấy liền không ở trạng thái A, cũng không biết Bạch Linh nha đầu này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tỷ, nô tỷ cùng Lam Vũ tỷ tỷ nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh. Bạch Linh có chút ấp A ấp úng mở miệng nói. Ân, sau đó đâu, nàng làm sao vậy? Bị quân nhân danh dự đánh rất lợi hại, bộ dáng thực thế thảm. Diệp Thiền Ý ngữ khí nhàn nhạt hỏi, kỳ thật hết thảy đều ở đoán trước trong vòng. Đi phía trước sẽ biết. Bạch Linh thật mạnh gật đầu, là, nếu nô tỳ không cho nàng trị liệu nói, nàng khả năng chịu không nổi mấy. Sau đó đâu, ngươi cảm thấy nàng thực đáng thương, cho nên muốn thế nàng cầu cái tình, làm nàng giúp nàng chạy ra sinh, phóng nàng một con đường sống sao. Diệp Thiền Ý tiếp tục thực bình tĩnh hỏi. Bạch Linh ngây ngẩn cả người, Bạch Linh đại khái không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ như vậy bình tĩnh hỏi ra nói như vậy tới. Nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng kỳ thật biết, không nên mềm lòng. Cũng không nên đồng tình Đồng Giai Dĩnh, Đồng Giai Dĩnh không phải cái gì người tốt, chính là nàng chính là không thể quên được Đồng Giai Dĩnh bị đánh vết thương đầy người, đặc biệt là cuối cùng còn đau khổ cầu xin nàng bộ dáng. Nàng tuy rằng bị bán đi thời điểm, tuổi còn, chính là lại cũng nhớ rõ, mẫu thân bị đánh vết thương đầy người, lại cũng đau khổ cầu xin phụ thân không cần bán đi các nàng tỷ muội tam tha cảnh tượng. Này cơ hồ là nàng một tiếng ác mộng, thời điểm, mặc dù là tới rồi hồi phủ, nàng cũng thường xuyên ở ác mộng trung tỉnh lại. Là cố mụ mụ lần lượt an ủi nàng, chờ đến nàng lớn lên về sau, mới dần dần hảo. Khả nhân chính là như vậy, ngày thường thoạt nhìn có lẽ là bình thường, nhưng thơ hấu thời điểm, đã chịu thương tổn, sẽ không dễ dàng như vậy bình phục. Một khi gặp được một việc kích thích đến nàng tâm yêu, liền sẽ lập tức tái phát, cho nên thơ hấu những cái đó ký ức, đã tràn ngập Bạch Linh toàn bộ trong óc, làm nàng khó tránh khỏi có chút không để ý tới tính. Thì, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên nói như vậy. Bạch Linh cúi đầu nhận sai. Ngươi không sai, Bạch Linh, ta biết ngươi là bởi vì ngươi sự tình trước kia, mới có thể như vậy không lý trí, ta sẽ không trách ngươi, cũng là ta suy xét không chu toàn, không nên cho ngươi đi, không nghĩ tới sẽ kích thích đến ngươi. Diệp Thiền Ý nhìn Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, ước chừng cũng đoán được Bạch Linh lật tẩy là chuyện như thế nào. Bạch Linh thảm thống thân thế, Diệp Thiền Ý là biết đến, cũng là cố mụ mụ. Bạch Linh thật sự cũng thực đáng thương, tỷ đệ bốn cái, hiện giờ lại chỉ còn lại có nàng một cái. Còn lại không phải đã chết, chính là rơi xuống không rõ, ngẫm lại thật sự rất thê lương. Cho nên nàng cũng không nghĩ trách cứ Bạch Linh cái gì. Không trách tỷ, kỳ thật nô tỷ cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu nô tỷ cũng nghĩ đi xem náo nhiệt tới này. Bạch Linh cúi đầu nói. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý xua tay, làm Bạch Linh đi xuống nghỉ ngơi. Bạch Linh thần sắc quệ hoài, gật đầu rời đi. Mà Lam Vũ lại nghe đến như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Linh này rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ thật nàng cũng nhìn ra tới Bạch Linh không giống bình thường, cảm thấy Bạch Linh quái quái. Lam Vũ, Bạch Linh làm sao vậy? Nàng cổ làm sao vậy? Nàng đi thời điểm, rõ ràng không có mang theo khăn lụa, vì sao trở về lại cổ đi mang khăn lụa, ta nhưng nhớ rõ kia khăn lụa là ngươi đi. Diệp Thiền Ý quan sát tỉ mỉ, tự nhiên là đã sớm thấy được, chính là nàng không muốn làm cho Bạch Linh mặt nhi hỏi. Bởi vì kết luận Bạch Linh là gợi lên qua đi thảm thống hồi ức, nàng không nghĩ ở kích thích Bạch Linh. Tỉ quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được tỉ đôi mắt. Lam Vũ nhịn không được dựng ngón tay cái. Sau đó đem ở Vinh gia phát sinh sự tình tất cả đều nhất nhất đối Diệp Thiền Ý tự thuật một lần. Diệp Thiền Ý nghe bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Bạch Linh cái dạng này, cũng là trách ta sơ sót, cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ kích thích đến Bạch Linh, liền không nên làm nàng đi. Diệp Thiền Ý có chút hối hận nói. Diệp Thiền Ý thật là không nghĩ tới, chủ yếu là chuyện này đi qua lâu như vậy, mà Bạch Linh mấy năm nay cũng không có tại vì thế phiền não quá, giống như cũng quên mất qua đi những cái đó thương tổn. Ai từng tưởng hiện tại thế nhưng có gợi lên tới. Tỷ, ta có thể lắm miệng hỏi một chút, Bạch Linh rốt cuộc là làm sao vậy? Lam Vũ thật sự là thực khó hiểu a, trong lòng cực độ muốn biết người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không muốn gạt Lam Vũ, Bạch Linh thân thế cũng không phải cái gì không thể bí mật, hơn nữa thêm một cái người biết, cũng có thể nhiều đau lòng Bạch Linh một ít. Cho nên Diệp Thiền Ý liền đối Lam Vũ nói thẳng ra, đem Bạch Linh thân thế cùng thơ hấu sở gặp tao ngộ tất cả đều một lần. Lam Vũ nghe xong lúc sau, tức khắc cũng đều minh bạch. Trách không được Bạch Linh sẽ đối quân nhân danh dự nói vậy. Hợp lại là gợi lên chính mình thơ hấu thảm thống ký ức a. Tỷ, thật không nên làm Bạch Linh đi này một đường. Lam Vũ cũng thập phần hối hận. Tính, hiện giờ hối hận cũng vô dụng, ngẫm lại nên như thế nào giải quyết đi. Ta tưởng ta cũng đến đi gặp Đồng Giai Dĩnh một lần, nếu không, ta sợ chuyện này sẽ thành Bạch Linh khúc mắc. Diệp Thiền Ý nhữ mày nói. Chương 393 lại lần nữa sẽ mở ra mặt một. 393. Lam Vũ nghe xong lời này, tự nhiên cũng là chấn động. Tỷ, ngài đây là có ý tứ gì, ngài muốn đi gặp Đồng Giai Dĩnh? Lam Vũ hỏi. Đúng vậy. Diệp Thiền Ý gật đầu. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng không muốn đi thấy Đồng Giai Dĩnh, Đồng Giai Dĩnh như vậy khóc cầu bán thảm, có thể che lại Bạch Linh, cũng coi như là vận khí tốt. Đúng là bởi vì Bạch Linh thơ hấu kia đoạn bi thảm trải qua, mới làm Bạch Linh mất đi chút lý trí. Nàng lần này đi, không phải vì Đồng Giai Dĩnh, mà là vì Bạch Linh. Nàng muốn cho Bạch Linh cởi bỏ khúc mắc, cho nên nhất định phải đi gặp Đồng Giai Dĩnh. Bạch Linh vốn dĩ cũng đã thực đáng thương, nàng không thể làm thơ hấu ác mộng quấn quanh Bạch Linh cả đời. Chính là vì cái gì a? Lam Vũ không rõ nguyên do, Đồng Giai Dĩnh này nói rõ chính là lừa gạt Đồng Tình Tâm, tỉ tội gì muốn đi đâu. Bạch Linh chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi, quá một ít nhật tử liền sẽ tường khai, tỉ đừng đi đi, ta thừa nhận, Đồng Giai Dĩnh khóc cầu bán thảm bộ dáng. Lúc ấy liền ta đều có chút động lòng chắc ẩn, cũng đừng Bạch Linh này có khúc mắc. Ngươi là lo lắng ta cũng sẽ động lòng chắc ẩn sao? Diệp Thiền Ý cười hỏi. Kỳ thật Lam Vũ trong lòng thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Nàng sở dĩ không có hoàn toàn dao động, là bởi vì nàng dù sao cũng là ám vệ xuất thân, từ chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, cũng thấy không ít huyết tinh. Nhưng tỷ tuy rằng tâm tư trầm ổn, nhưng rốt cuộc là cũng là tuổi trẻ cô nương tâm tư, rốt cuộc là mềm mại chút. Bạch Linh mặc dù không có này khúc mắc, đánh giá cũng rất khó không bị đả động. Nàng cũng là sợ tỷ nhất thời mềm lòng, thật sự buông tha Đồng Giai Dĩnh, kia chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Yên tâm đi, ta sẽ không. Diệp Thiền Ý từ không đội nói. Người cũng đi thôi, nhìn Bạch Linh một chút, chúng ta ngày mai lại đi Vinh ra một chuyến. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Lam Vũ cũng là thực hiểu biết Diệp Thiền Ý lời nói, trước nay đều là một không nhị, một khi quyết định sự tình, là sẽ không thay đổi. Nàng tự nhiên cũng không hảo lại nhiều cái gì. Đảo mắt đến lân nhị ngày, Diệp Thiền Ý quả thực mang theo Lam Vũ cùng Bạch Linh lại đến Vinh gia. Quân nhân danh dự trực tiếp ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ đến, hắn cũng không biết Diệp Thiền Ý là muốn làm gì. Diệp Thiền Ý thấy quân nhân danh dự. Quân nhân danh dự tự nhiên là khách khách khí khí. Nhưng Diệp Thiền Ý hai lời không, đối với cùng theo tới Đông Lai đưa mắt ra hiệu. Đông Lai được lệnh, đi lên đối với quân nhân danh dự mặt, một quyền liền đi qua. Quân nhân danh dự cũng nốc, ngay sau đó Đông Lai đối với quân nhân danh dự một hồi hào đánh. Kỳ thật ở trên chiến trường, bọn họ cũng là sinh tử đồng bọn, tự nhiên cũng là có vài phần tình nghĩa, cho nên Đông Lai xuống tay cũng không như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc là để lại chút đường sống, nói cách khác, chỉ sợ là sẽ đem quân nhân danh dự cấp đánh cái chết khiếp. Diệp Thiền Ý cũng đã nhìn ra, bất quá nàng buồn ý cũng là giáo huấn một chút quân nhân danh dự, không tưởng đem quân nhân danh dự cấp đánh ra cái tốt xấu tới. Ai làm quân nhân danh dự dám đối với Bạch Linh động thủ? Nàng nếu là không thế Bạch Linh hết giận, cũng rất hợp không được Bạch Linh. Quân nhân danh dự không quá dám đánh trả, chỉ là tránh né một chút thôi, hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Thiển Ý đây là cấp Bạch Linh hết giận đâu. Hắn trong lòng đảo cũng không so đo. Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận, không nên xuống tay như vậy trọng, nếu là Bạch Linh thực sự có cái không hay xảy ra, hắn đã có thể mệnh khó giữ được. Hảo, dừng tay đi. Diệp Thiển Ý mở miệng nói. Đông Lai lúc này mới dừng tay. Đông Lai kỳ thật xuống tay cũng có chừng mực, này thương nhìn trọng, nhưng kỳ thật cũng không có nội thương, đều là bị thương ngoài da. Nay từng có cùng nhau sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, như vậy cảm tình, rất khó đi quên mất. Quân nhân danh dự, ta lần này đối với ngươi là trường đại giới, là bởi vì Bạch Linh nói đích xác đối với ngươi có chút thương tổn, nhưng ngươi cũng không nên xuống tay như vậy trọng, ngươi đánh Đồng Giai Dĩnh, ta mặc kệ, nhưng ngươi đánh ta người, ta liền không thể tha cho ngươi, chỉ này một lần. Không có lần sau, nếu là ngươi ở dám thương tổn ta người bên cạnh, liền không phải hôm nay chầu này đánh như vậy thoải mái sự tình. Diệp Thiền Ý không nhẹ không nặng nói. Là, tỷ, thuộc hạ biết tội. Quân nhân danh dự, liền quỳ xuống. Đông Lai, ngươi bồi hắn đi xuống trị thương đi, điểm này thương thế, nghĩ đến ngươi cũng là lại biện pháp đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Là, tỷ. Đông Lai không khỏi phân, lôi kéo quân nhân danh dự đi xuống. Quân nhân danh dự thật sự rất tò mò Diệp Thiển Ý lần này tới mục đích là cái gì, chính là Đông Lai đem hắn lôi đi, hắn tự nhiên là sẽ không phản kháng, bởi vì Đông Lai là sẽ không hại hắn. Điểm này, hắn là có thể xác định. Nha hoàn dẫn Diệp Thiển Ý đoàn người đi gặp Đồng Giai Dĩnh. Diệp Thiển Ý phất tay, làm người lui xuống. Bạch Linh, ngươi ở gian ngoài thủ, đừng làm người tiến bảo, nghe được sao? Diệp Thiển Ý phân phó nói. Đúng vậy. Bạch Linh kỳ thật cũng không nghĩ đi vào. Đi vào nếu là nhìn đến Đồng Giai Dĩnh, nàng lại mềm lòng, nhưng như thế nào hảo đâu. Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ cùng kết thúc nội thất, kỳ thật căn phòng này không lớn, bị ngăn cách tam gian thôi. Tam gian đều là thực nhà ở, hơn nữa là dùng bình phong ngăn cách, cho nên căn bản không cách âm. Bên trong lời nói, bên ngoài cũng nghe thấy, bất quá ngoài cửa nói, liền có chút xa, lại còn có cách môn, cho nên là nghe không được. Đồng Giai Dĩnh thương thế hảo một ít, chủ yếu là Đồng Giai Dĩnh chính mình chính là đại phu. Tuy rằng không có hòm thuốc ở trên người, chính là tùy thân mang dược vật vẫn là có một ít, bởi vì trước thiệm thật sự là quá nặng, cho nên vô pháp tự cứu. Nhưng hôm qua trải qua Bạch Linh cứu trị, nay chính mình cũng thượng dược, phục dược, cho nên khá hơn nhiều. Quân nhân danh dự đánh nàng, đánh chính là tàn nhẫn, nhưng như vậy thương thế, chỉ cần được đến trị liệu, khẳng định là càng ngày càng tốt, liền sợ chậm trễ trị liệu liền hỏng rồi. Đồng Giai Dĩnh chính dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh tự nhiên mở mắt. Lại thấy được Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ. Không thể không, đương Đồng Giai Dĩnh nhìn đến Diệp Thiển Ý thời điểm, trong mắt trước hết hiện lên vẫn là hận ý, đương nhiên, thực mau đã bị che giấu quá khứ, thay kinh hỉ, thậm chí mang theo một tia lấy lòng. Không thể không, này Đồng Giai Dĩnh cũng rất sẽ làm bộ làm tịch. Nhưng Diệp Thiển Ý so Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc sống lâu một đời, hơn nữa kia một đời, đã trải qua như vậy nhiều lên lên xuống xuống, này xem tha bản lĩnh có thể so Đồng Giai Dĩnh làm bộ làm tịch bản lĩnh cao nhiều. Hơn nữa này tha phản ứng đầu tiên, luôn là rất khó giả vờ. Diệp Thiền Ý vừa vào cửa liền rất cẩn thận quan sát Đồng Giai Dĩnh mỗi một cái biểu tình cùng động tác, cho nên này mỗi một cái biểu tình cùng động tác, cũng chưa buông tha. Diệp tỷ, Đồng Giai Dĩnh chịu đựng trên người thương, từ giường nệm thượng trực tiếp té xuống, hơn nữa là té ngã lộn nhào muốn tới Diệp Thiền Ý bên người. Diệp Thiền Ý đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, nhìn Đồng Giai Dĩnh từng bước một, cau mày, kiên trì bỏ lại đây. Đồng Giai Dĩnh bắt được Diệp Thiền Ý góc váy. Khóc lóc kể lể nói, tỷ, ngươi cứu ta đi, cầu xin ngươi, cứu ta lần này đi, kiếp sau ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi đại ân đại đức. Diệp Thiển Ý khẽ như mày, vẫn luôn nhìn bị Đồng Giai Dĩnh chảo quá gấp váy. Lam Vũ tự nhiên biết Diệp Thiển Ý thói quen, vội vàng bẻ ra Đồng Giai Dĩnh tay. Ngươi hảo hảo lời nói, đừng tới gần nhà ta tỷ. Lam Vũ nói, Đồng Giai Dĩnh trong lòng hận đến không nhẹ, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng như vậy ghét bỏ nàng, nàng bất quá là lại đây kéo một chút gấp váy. Đều bị Diệp Thiển Ý như thế ghét bỏ. Như thế nào, ngươi tưởng bổn tiểu thư cứu ngươi? Diệp Thiển Ý nhàn nhạt hỏi. Đồng Giai Dĩnh đảo tỏi gật đầu, cầu xin tỷ cứu ta đi, chỉ cần tỷ có thể cứu ta, ta làm cái gì đều có thể, ta không cầu khác, chỉ cầu lưu trữ tánh mạng liền có thể xa chạy cao bay, ta có thể cái gì đều từ bỏ, ta chỉ cầu có thể quá một ít cuộc sống an ổn là đủ rồi, lưu lại nơi này, ta thật là sống không bằng chết ta. Đồng Giai Dĩnh tức khắc gào khóc lên, khóc thập phần thê thảm. Thập phần thương tâm, thảm không nỡ nhìn. ngươi thật sự vì giữ được tánh mạng cái gì đều chịu từ bỏ sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Đúng vậy, tỷ, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng liền có thể, ta lúc trước thật sự không phải cố ý hại quân nhân danh dự, ta cũng biết chính mình sai rồi, nhưng hắn tra tấn ta cũng đủ rồi, ngươi không biết hắn là thật sự hận ta à, còn không hiểu được về sau sẽ như thế nào tra tấn ta đâu, hiện giờ ca ca ta cũng chỉ tin quân nhân danh dự không tin ta, ta cũng thật sự là không có biện pháp, ta biết tỷ ngươi hận ta, ta làm rất nhiều thực xin lỗi tỷ sự tình, nhưng ta thật sự biết sai rồi, ta cũng lọt vào báo ứng. Cầu tỷ liền cho ta một con đường sống đi. Đồng Giai Dĩnh lời này vô cùng thành khẩn.